Ta có thể minh bạch ý của các ngươi, vấn đề này xác thực phải xử lý, bất quá để cho ta giao người không có khả năng, nếu như tại phủ đệ của mình, liền người đều bảo hộ không được, ta đây về sau như thế nào dẫn người, như thế nào làm người. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể chuyện này nhất định phải xử lý. Thanh vệ cấm quân phó thống lĩnh thở dài, bởi vì sự tình hôm nay rất khó thiện, Dạ Thương sẽ không nhượng bộ, quan hệ này đến tôn nghiêm, mặt khác thành vệ cấm quân tôn nghiêm cũng không thể ném, cái kia đại biểu là thanh đế thành mặt mũi. Xung đột mọi người chỗ không muốn, dạng này được hay không, tất cả mọi người trước tỉnh táo lại, hạ thúc đã theo khóa ma trong tháp đi ra, đi trời xanh cấp thấy bệ hạ, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Dạ Thương mở miệng nói ra, dạng này, vậy chúng ta có thể đợi một thoáng. Cấm quân phó thống lĩnh gật gật đầu, có xung đột là ai cũng không nguyện ý. Chờ một hồi về sau, hạ lao trở về. Đây là làm cái gì, khiến cho tình cảnh lớn như vậy. Nhìn xem rằng có hai bên, hạ lao mở miệng hỏi một câu. Hay là bởi vì cựu thiên quân đoàn sở thuộc hai cái quân sự tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Gặp qua thống lĩnh không tại, chuyện này chúng ta chỉ có thể tới trước xử lý. Hai vị thành vệ cấm quân phó thống lĩnh mở miệng nói ra. Chuyện này bệ hạ đã biết. An Bình quân cùng Định Tương quân trở về Cửu Thiên quân đoàn cũng thuộc về dĩ nhiên, mặt khác Tùng Nguyện thành huấn luyện bồi dưỡng nhân mã sẽ điều qua đến bổ sung thành vệ cấm quân chống chỗ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Nghe Hạ Thành, thành vệ cấm quân hai vị phó thống lĩnh mang đám người lui bước. Lại nói Hạ Thành đến trời xanh các, đem hai quyển huynh đệ luận giao cho Thanh Đế, nhìn Hạ Thành sao chép huynh đệ luận Thanh Đế hết sức im lặng, bởi vì cái kia chữ viết liền không có cách nào xem, đã bao nhiêu năm, hắn nghĩ đến Hạ Thành trong bụng có thể có chút mực nước. Có thể vẫn chưa được. Sau đó Hạ Thành nói Dạ Thương nói cho hắn biết tình huống, cũng trưng cầu Thanh Đế ý kiến. Cục diện trước mắt Thanh Đế là rõ ràng, nguyên bản hắn là dự định an bài Huyền Đạo Tử đi truyền đạt mệnh lệnh, hiện tại Hạ Thành trở về, tự nhiên là không cần Huyền Đạo Tử, liền đem hắn ý chỉ truyền đạt cho Hạ Thành. Dạ Thương nhường Cửu Thiên quân đoàn nhân mã đi nghỉ ngơi, hắn cùng trên đàn mang theo Hạ Thành về tới Cửu Trọng lâu đại điện. Ừ, này là các ngươi hai cái thân phận lệnh bài. Hạ Thành đem hai cái lệnh bài đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương chính là điện hạ lệnh, trên đàn chính là giám thiên quan lệnh bài, hắn nguyên bản có điện hạ tới lệnh bài. Trên đàn điện hạ, Cửu Thiên quân đoàn một lần nữa tổ kiến bệ hạ mặc dù không nói, nhưng liên lụy đến quân đoàn không việc nhỏ, ngài vẫn là đi báo cáo chuẩn bị một thoáng, chiến lệnh, quân phủ này chút cũng đều phải xử lý. Hạ Thành nhìn xem trên đàn nói ra. Hạ lão, chuyện này cần Dạ Thương đi làm, ta không có ý định lại dẫn quân đoàn, những năm này quá mệt mỏi, chờ Cửu Thiên quân đoàn tiến vào quỹ đạo, ta đi bồi tiếp sư tôn. Sau đó đi khắp nơi đi nhìn một chút, người sống vẫn là có rất nhiều sự tình muốn làm. Trên đàn mở miệng nói ra. Vậy cũng được, huynh đệ các ngươi nhìn xem an bài, tận xử lý sớm. Hạ Lao gật gật đầu, hắn có thể minh bạch trên đàn, năm đó hăng hái muốn chiến thiên hạ tâm cảnh có không nhỏ chuyển biến. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người làm ra quyết định, Tả Đằng Vân cùng Thượng Quan Hoàng đều duy trì. Đây là hai người trước mắt tốt nhất đường ra, cũng là có thể chống đỡ trên đàn cùng Dạ Thương đường tắt duy nhất, dù sao Hoàng Duệ Vòng vẫn là rất cường thế. Đối với Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người liên hợp, quân đoàn tổ hợp báo cáo chuẩn bị, Thanh Đế trực tiếp thông qua được, người nào suy nghĩ gì hắn biết, không khác người hắn cũng lười quản. Sau đó Dạ Thương cùng Chiên Đàn cũng đến trời xanh các, bọn hắn cũng là muốn xử lý Cửu Thiên quân đoàn sự tình. Hai người xuất hiện cùng theo trời xanh các ra tới Thanh Lân cùng Thanh Loan liền gặp nhau. Chương 1165, quân đoàn báo cáo chuẩn bị. Thanh Lân coi như nhìn không thấy, trực tiếp liền hướng phía Dạ Thương trước người hai người đi. Thanh Loan cùng tại bên cạnh người cùng Thanh Lân thái độ một dạng. Có chút ý tứ. Trên đàn cùng Dạ Thương đứng tại đá xanh đường ở giữa liền không có động. Nhường đường. Tại trên đàn trong lòng liền không có hai chữ này. Tại Dạ Thương nơi này, nếu như Thanh Lân khách khí với Thanh Loan, cái kia nhường đường không quan trọng, như thế khí thế hùng hổ vào tới, hắn nhường đường cái kia chính là sợ, hắn đương nhiên sẽ không nhường. Bốn người cách năm thước thời điểm, dừng bước. Tránh ra. Thanh Lân gầm nhẹ một tiếng. Tại đây bên trong, ta Chiên Đàn chỉ làm cho sư tôn một người nhường đường, ngươi không có tư cách này. Chiên Đàn lạnh giọng nói ra. Dạ Thương, ngươi cũng là có thể, hiện tại có người làm chỗ dựa, liền vong ân phụ nghĩa. Thanh Loan nhìn xem Dạ Thương mở miệng khiển trách một câu. Vong ân phụ nghĩa, bốn chữ này ngươi khấu trừ không đến trên đầu ta, lúc trước ngươi đến cựu vực thế giới tìm tới ta, cũng là có ép buộc, là bởi vì ta là giới chủ ngươi ép buộc không thành. Sau đó mượn xích đô áp lực, để cho ta thỏa hiệp, đây coi như là ân sao. Tuy lúc ấy ngươi rất có lòng dạ, có thể theo ta bái nhập sư tôn môn hạ dạy, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, còn có cái kia phần lòng dạ sao, nghĩa, ta phụ người nào. Thanh đế hoàng triều bảo hộ cựu vực thế giới, ta tự nhiên sẽ làm thanh đế hoàng triều xuất chiến, bây giờ không có ở đây thanh loan quân đoàn là sư tôn chi mệnh. Dạ Thương đối trời xanh cắt chắp tay một cái, miệng lưỡi bén nhọn. Thanh Loan công chúa lạnh giọng phun ra bốn chữ: "Tùy ngươi nói thế nào đi." Dạ Thương cũng không muốn cùng nữ nhân này chấp nhặt. "Không cho đúng không? Bản điện hạ là các ngươi sư huynh, bất kính sư huynh, vậy bổn điện hạ giáo huấn ngươi nhóm một thoáng cũng không sao." Trên đàn hư lạnh một tiếng, tay phải hướng phía bên cạnh người một thân, bảy thước chiến đao liền xuất hiện trong tay. "Thanh Lân, Thanh Loan tốc độ rời đi, trên đàn các ngươi tiến đến." Thanh đế thanh âm theo trời xanh cấp không có truyền ra. Đối với bốn người bắt đầu giằng co, thanh đế không có hỏi đến, thế nhưng kết quả ra tới, hắn không thể thật nhìn xem đánh lên đến Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng không phải trên đàn đối thủ. Đối với hắn mà nói, có kết quả liền đầy đủ. Nghe thấy được thanh đế, Thanh Lân cùng Thanh Loan lách qua trên đàn cùng Dạ Thương, rời đi trời xanh cát, thanh đế lời cũng là cho bọn hắn lối thoát. Nếu như chiến đấu, Dạ Thương này nhị tinh quân vương coi như xong, có thể Thanh Lân cùng Thanh Loan hai cái này quân chủ liên hợp cũng không phải trên đàn đối thủ, trên đàn năm đó liền chém giết quân chủ năng lực. Trên đàn cùng Dạ Thương tiến nhập trời xanh cát. Trên đàn, Dạ Thương, Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn sáp nhập, gây dựng Lân Loan quân đoàn, các ngươi có ý nghĩ gì? Thanh đế nhìn xem trên đàn cùng Dạ Thương hỏi. Sư đệ ngươi nói trước đi. Trên đàn đối Dạ Thương gật gật đầu. Không ý nghĩ gì, đều là vì thanh đế hoàng triều hiệu lực, chẳng qua là hình thức bên trên có chỗ khác biệt, có lẽ có cạnh tranh, nhưng có cạnh tranh mới có sức sống. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sư tôn, bọn hắn là không buông bỏ, kỳ thật đây là chuyện tốt, không buông bỏ mới có thể có ham hở tiến lên, mới có thể có một ít thành tựu. Trên đàn mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái thấy đều hết sức mở, nói các ngươi tới có chuyện gì. Thanh đế gật gật đầu sau nói ra, hắn biết về mặt tâm cảnh, chính mình một đôi nữ đã rơi vào hạ phong. Sư tôn, đệ tử là đến cho Cửu Thiên quân đoàn báo cáo chuẩn bị, bất quá đệ tử không có ý định làm tiếp Cửu Thiên quân đoàn thông soái, cũng cùng cái kia bốn cái quân chủ cũng đã nói, về sau sư đệ đến mang. Trên đàn mở miệng nói ra, Cửu Thiên quân đoàn là thanh đế hoàng triều một lá cờ này không nên ngã xuống, phân tán cũng không còn là Cửu Thiên quân đoàn, Dạ Thương là điện hạ, cũng có tư cách dẫn quân đoàn. Vì sư chuẩn, muộn một chút lệnh phủ sẽ đưa đến Cửu Trọng lâu. Thanh đế gật gật đầu. Nhiều tạ ơn sư tôn. Trên đàn cùng Dạ Thương đều cúi thấp người. Dạ Thương ngươi tuổi trẻ, trưởng thành đường còn dài đằng đẵng, xuất lĩnh quân đoàn đối ngươi tự thân trưởng thành thật là tốt lịch luyện, mặt khác công hơn thu hoạch được, cũng có thể nhường tu vi của ngươi cấp độ tăng lên càng thêm thuận lợi. Thanh đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Dạ Thương không người nói ra. Trên đàn, ngươi sư đệ giống như ngươi làm người đôn hậu, có việc nên làm, có việc không nên làm, tại đức hạnh phương diện càng là coi trọng, cho nên tại nhân tính hoàn mỹ đồng thời cũng xuất hiện một chút nhược điểm, ngươi muốn giúp lấy nhiều chiếu kháng dưới. Thanh đế mở miệng dặn dò. Đệ tử sẽ. Trên đàn gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương cùng trên đàn cũng rời đi trời xanh cát. Huyền đạo tử, cầm lấy bản hoàng đại đế ấn đi tìm thiên công sư, chế tạo Cửu Thiên quân đoàn cần có hết thảy. Thanh đế đối bên người huyền đạo tử nói ra. Vâng. Mặt khác vừa rồi có khóa ma tháp thanh đế vệ tới hồi báo, thượng quan hoàng đi theo hạ thành một trước một sau ra khóa ma tháp. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Ra liền ra, hạ thành là cái thẳng tính tình, đức hạnh gì chúng ta biết, đến mức nói thượng quan hoàng, hắn oai điểm tử là tương đối nhiều, nhưng đối với một số việc vẫn là có điểm mấu chốt, chuyện lần này qua đi, bọn hắn sẽ tỉnh táo một chút, biết chuyện gì không thể làm. Thanh đế lắc đầu. Dạ Thương cùng trên đàn về tới Cửu Trọng lâu, đem Cửu Thiên quân đoàn 4 chi đội ngũ tập hợp. Tiếp lấy trên đàn nói hôm nay Cửu Thiên quân đoàn báo cáo chuẩn bị sự tình. Thông soái, loại kia lệnh phù, phê văn cái gì xuống tới, chúng ta là có thể đi đến biên cương. Nộ Lân có chút hưng phấn mà hỏi. Không muốn xưng hô như vậy, sau này Cửu Thiên quân đoàn chỉ có một vị thông soái, cái kia chính là Dạ Thương. Trên đàn mở miệng nhấn mạnh một tiếng. Bốn vị quân chủ đều gật gật đầu. Dạ Thương cùng trên đàn trở lại Cửu Trọng lâu đại điện về sau, trên đàn lấy ra địa đồ, ở bên trên quan sát. Đồng thời hỏi đến Dạ Thương khu vực phòng thủ tuyển chỗ nào phù hợp. Dạ Thương nhìn một chút về sau, suy tư một chút, ngón tay ở bên trên vẽ một cái nghiêng đường. Đó là Thanh Đế Hoàng Triều cùng Hắc Ám Thâm Nguyên giới hạn, Dạ Thương ngón tay phần cuối là Xích Hoàng Quốc Độ cùng Thanh Đế Hoàng Triều giao tiếp cửa ra vào, Thiên Hồ Quan. Không sai, tuyển đến vị trí không sai, là chiến sự tương đối nhiều khu vực, dạng này lấy chiến dưỡng chiến tự cấp tự túc liền không có vấn đề, mặt khác còn đứng vững Thiên Hồ Quan này người quân sĩ cứ điểm. Chẳng qua trước mắt cái này cứ điểm tại trong tay đối phương, Thanh Lân cái phế vật này không có lấy xuống. Trên đàn mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền chính mình lấy xuống, hiện tại vấn đề là, chúng ta làm sao cầm tới khu vực này phòng ngự quyền, Thanh Lân cùng Thanh Loan nhất định sẽ cắn không hé miệng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiện tại có hai lựa chọn, một cái là đi Thanh Đế cung cùng quân bộ quan viên trực tiếp muốn khu vực phòng thủ, có thể muốn xuống tới, hai người bọn họ điện hạ thanh thế là rất nặng, nhưng sư huynh đệ chúng ta cũng không phải giả, bất quá có chút ỷ thế hiếp người ý tứ, mặt khác liền là trực tiếp cùng quân bộ báo cáo chuẩn bị, nắm bắt Thiên Hổ quan, tiếp lấy đem bên kia chúng quanh khu quản hạt đều nắm bắt, này có khả năng ngăn chặn tất cả mọi người miệng, Thanh Lân cùng Thanh Loan liền cái dám, đều sẽ không để một cái, chỗ khó ở chỗ sẽ rất khó đánh, đó là Xích Hoàng quốc độ hết sức xem trọng cứ điểm. Trên đàn mở miệng nói ra, cũng nói ra trong đó chỗ khó. Chúng ta đi muốn khu quản hạt, như vậy về sau cũng muốn đánh Thiên Hổ quan, còn rơi xuống ngựa cớ, không bằng chúng ta làm một chút đầy đủ chuẩn bị, liền đánh Thiên Hổ quan, về sau tại Thiên Hổ quan kinh doanh. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Chương 1166, cái này ta có thể. Tốt. Ngươi ý nghĩ này, kỳ thật cũng là sư huynh cho đề nghị của ngươi, đoạt người một nhà không phải bản sự, mặc dù bọn hắn không tính người một nhà, nhưng dù sao cũng là Thanh Đế hoàng triều người, chúng ta muốn cướp liền đoạt kẻ địch. Trên đàn nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cái kia cứ như vậy đến, ta một hồi tìm tư liệu điều tra thêm, nhìn một chút Thiên Hổ quan là cái gì tình thế, nhìn một chút làm sao phá thích hợp nhất. Ta không nghĩ Cửu Thiên quân đoàn có tổn thất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, đây là đệ nhất chiến, cũng là then chốt một trận chiến. Ngươi trước nghiên cứu chiến thuật, nếu như cảm thấy có thể được, như vậy chúng ta liền đi quân bộ báo cáo chuẩn bị, tiếp lấy khai chiến. Trên đàn mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy hô không phải tu đi tìm liên quan tới Thiên Hổ quan tư liệu, sau đó đi tới diễn võ trưởng đem Cửu Thiên quân đoàn bốn vị quân chủ hô đến cùng một chỗ. Tiếp xuống có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Bởi vì chưa quen thuộc, người nào có thể làm tốt người nào lên. Đến Cửu Trọng lâu, Cửu Thiên quân đoàn tạm thời trong quân trướng, Dạ Thương mở miệng nói ra. Thống soái phân phó. Nộ Lân mở miệng nói ra. Là như thế này, bởi vì chúng ta Cửu Thiên quân đoàn không có khu vực phòng thủ, cho nên muốn có khu vực phòng thủ, có hai cái con đường, một cái là muốn, một cái khác là đoạt, ý kiến cá nhân ta là đoạt, muốn. Cái kia thật mất mặt, vô danh tiếng. Dạ Thương mở miệng tiến nhập chủ đề. Đúng. Chúng ta không phải tên ăn mày, không muốn, liền là đoạn. Duy Duy con mắt phát sáng, quân nhân cho dù là nữ nhân, trong xương cốt cũng là tràn đầy huyết tính. Vậy thì tốt, ta hiện tại cần Thiên Hổ quan tài liệu càng kẽ, càng kỹ càng càng tốt, càng nhanh càng tốt. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh của mình. Đánh Thiên Hổ quan. Nộ Lân bốn người sửng sốt một chút, bởi vì đó là Xích Hoàng quốc độ hùng quan một trong, là muốn nhét, là rất khó tiến đánh. Không sai, đây là chúng ta Cửu Thiên quân đoàn tái xuất đệ nhất chiến. Này một trận chiến nhất định phải khai hỏa đánh tốt, sau đó chúng ta dựa vào Thiên Hổ quan phát triển cùng thành lập phòng tuyến. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Thuộc hạ lĩnh mệnh, thuộc hạ đối Thiên Hổ quan vẫn là hiểu rõ một chút, chạm vào đi dò xét tra một chút vẫn là có thể. Nộ Lân đối Dạ Thương ôm một cái quyền. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tin tức nhất định phải đáng tin. Dạ Thương đối Nộ Lân gật gật đầu. Những người khác chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thương bàn giao một tiếng liền trở về trong đại điện. Sắp xếp xong xuôi. Trên đàn mở miệng hỏi, hắn không có đi theo Dạ Thương đi, liền là muốn cho Dạ Thương chính mình đứng trang nghiêm uy tín. Nộ Lân đi dò xét, tin chi tiết rất trọng yếu. Dạ Thương gật gật đầu. Sau một lát không phải tu trở về, tìm tới một chút liên quan tới Thiên Hổ quan tư liệu, còn có một số bản vẽ, mặc dù bản vẽ có chút cũ kỹ, nhưng Dạ Thương gom góp xem. Nhìn một hồi, Dạ Thương tự hỏi. Công cứ điểm, cường công là không được, sẽ tổn thất nặng nề, đó không phải là Dạ Thương kết quả mong muốn. Hắn mong muốn chính là thấp đại giới đổi lấy lớn nhất tiền lời. Dạ Thương cầm lấy bút ở bên trên khắc họa mấy cái khu vực. Chiến tranh, đầu tiên muốn đoạn đối phương viện binh, phá mất truyền tống trận, sau đó các cái khu vực ngăn cách đánh giết, dạng này tiêu hao liền sẽ nhỏ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, nhất định phải dùng xảo phá lực, Thiên Hổ quan bên ngoài tràn đầy trận pháp, cường công không thể được. Trên đàn mở miệng nói ra. Trong quân đoàn quân sĩ đều là huynh đệ, ta sẽ không dễ dàng nhường người nào hao tổn. Này điểm sư huynh yên tâm, ta hiện tại có một ít ý nghĩ, bất quá chờ Nộ Lân trở lại hăng nói. Dạ Thương biết trên đàn trong lòng là có lo lắng. Thí thần tiểu đội thành viên mỗi ngày đều tu luyện, nỗ lực tăng lên lấy tu vi, bởi vì Dạ Thương người bên cạnh cấp độ quá cao, chiến đấu đều không có bọn hắn chuyện gì. Này Thiên Dạ Thương sắp xếp người thu thập một chút tài liệu về sau, Cửu Trọng lâu khách tới, là Long Kim tới. Dạ Thương khách khí tiếp đãi, bất quá Long Kim không phải tới làm khách, là tìm tới chạy Dạ Thương. Hắn mong muốn tại tầng thứ cao hơn bên trong rèn luyện chính mình. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương sẽ đồng ý, trực tiếp cho Long Kim bỏ vào thí thần tiểu đội. Đối với Long Kim làm người hắn hết sức tán thưởng, nam nhân mà chính là muốn xông, dạng này mới có thể xông ra tới. Cửu Thiên quân đoàn không có động tĩnh, Thanh Lân cùng Thanh Loan là so sánh buồn bực, không rõ là tình huống như thế nào, không nói Dạ Thương, dựa theo chiên đàn tính cách không phải là dạng này. Bất quá lúc này Thanh Đế Hoàng Triều cũng công bố một chút tin tức, Cựu Thiên Quân Đoàn tân nhiệm thống soái là Dạ Thường, không phải hai người bọn họ trong lòng người chiên đàn. Xem ra chiên đàn đi qua những năm này giam giữ, tính nết có chút một chút biến hóa, nếu như hắn không ở chính giữa ở giữa loạn quấy nhiễu, một cái Dạ Thương thành không là cái gì việc lớn, chúng ta liền chiếm khu vực phòng thủ không cho, bọn hắn dắt ra mặt muốn, vậy liền cho điểm sừng thú, nhường chính bọn hắn cùng bùng đi. Thanh Lân vô bàn một cái nói ra, Cựu Thiên Quân Đoàn người sẽ không dễ dàng phục người nào, theo chúng ta nơi này trốn đi liền có thể nhìn ra trên người bọn họ kém tính, cho dù là có chiên đàn áp chế, cũng duy trì không được bao lâu, Dạ Thương. Hắn còn không được, kém đến quá xa, còn thiếu rất nhiều, bọn hắn là tự hủy căn cơ hội của chúng ta tới. Nhận được tin tức, Thanh Loan trên mặt tràn đầy hưng phấn, nàng cảm thấy nàng và Thanh Lân đều không khống chế được Cựu Thiên Quân Đoàn nhân mã, Dạ Thương cũng không có khống chế lại khả năng. Dạ Thương làm lấy bài tập, làm công khắc thiên hổ quan làm chuẩn bị. Nửa tháng sau, Nộ Lân trở về, hắn là mang theo một cái huynh đệ đi, hai người tu hành qua bí pháp, có huyễn ảnh thân. Huyễn ảnh thân không có năng lực chiến đấu, nhưng ẩn nấp năng lực mạnh. Hai người đem thiên hổ quan nội tình huống cùng quân lực bố trí đều khắc vẽ vào. Cầm lấy thiên hổ quan bên trong bố cục cầu, Dạ Thương cùng lao đồ giấy so sánh một thoáng, địa hình khác biệt không lớn, khác nhau liền là một chút kiến trúc cùng bố trí. Dạ Thương cầm lấy bố cục cầu, liền ở bên trên làm lấy đánh dấu, trong đầu tự hỏi tiến công bố trí cùng con đường. Nộ Lân đối chiên đàn cùng Cựu Thiên Quân Đoàn ba vị quân chủ lắc đầu, hắn tính toán qua, cho dù là không có cứ điểm, nghị muốn đánh xuống đến, Cựu Thiên Quân Đoàn cũng phải có một bộ phận hao tổn. Hiện tại thiên hổ quan bên ngoài là đại trận, liền không thích hợp tiến công, Cựu Thiên Quân Đoàn liền muốn có hết sức tổn thất lớn. Chiên đàn không nói gì, tiếp tục xem Dạ Thương làm đánh dấu cùng bố trí. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương ngẩng đầu lên, cứ như vậy, ta hiện tại đã có một chút kế hoạch. Thống soái, biết rõ không thể địch ngạnh chiến, là không sáng suốt. Nộ Lân mở miệng nói ra. Trước hãy nghe ta nói hết, chiến tranh điểm mềm thực lực cùng ngạnh thực lực là quân lực so sánh. Mềm thực lực là một chút bên ngoài thừa tố, thiên hổ quan liền là trợ phòng thực lực đối phương bên ngoài nhân tố, chúng ta hữu tâm tính vô tâm, dùng chúng ta có khả năng thi triển ra mềm thực lực tới suy yếu đối phương, gia tăng phe mình thực lực. Dạ Thương nhìn bản vẽ liếc mắt nói ra. Tốt, ngươi nói xem. Chiên đàn cắt ngang muốn tiếp tục nói chuyện Nộ Lân. Thiên hổ quan là hùng quan cứ điểm, đầu tiên là chúng ta muốn phá mất bọn hắn cái này cứ điểm phòng ngự uy lực, khiến cho hắn trở thành bài trí. Dạ Thương gõ một cái bản vẽ nói ra. Làm sao có thể, thiên hổ quan bên trong quân sĩ tố chất không có chúng ta Cựu Thiên Quân Đoàn cao, nhưng số lượng rất khủng bố. Nộ Lân lắc đầu. Người khác không thể, cái này ta có thể. Dạ Thương nhìn xem Nộ Lân nói ra. Chương 1167, tiến vào thiên hổ quan. Đến, mọi người ngồi xuống, chúng ta hôm nay liền bung ra thảo luận. Dạ Thương là Cựu Thiên Quân Đoàn mới thông soái, ta duy trì, nhưng Cựu Thiên Quân Đoàn bộ hạ đều là lao huynh đệ, ta cũng tôn trọng chiên đàn khoát khoát tay nhường mọi người ngồi xuống. Ta đây liền nói một chút ý nghĩ, nếu như mọi người cảm thấy không được, ta đây cũng sẽ không kiên trì. Dạ Thương gật gật đầu tiếp theo nói ý nghĩ của mình. Dạ Thương là dự định chạm vào thiên hổ quan, sau đó bố trí dấu kín trận pháp, tại dấu kín trong trận pháp bố trí truyền tống trận pháp, tiếp lấy đem Cựu Thiên Quân Đoàn tất cả mọi người truyền tống vào đi, đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai, trước không nóng nảy chiến, tại mấy cái quân doanh trọng địa toàn bộ trộm đạo bố trí lên trận pháp, tại trận pháp khởi động về sau, đem đối phương quân đoàn chia cắt. Chính thức chiến đấu bố trí là trước phá hư đối phương truyền tống trận, sau đó dùng Cựu Thiên Quân Đoàn ưu thế binh lực, đem đối phương bị ngăn cách quân đoàn từng bước xâm chiếm, dạng này có thể cho Cựu Thiên Quân Đoàn đi đến tổn thất nhỏ nhất. Thống soái, này độ khó rất lớn, đầu tiên là không vào được, cho dù là có tu vi cao tuyệt người có thể vào, đi vào người trận pháp tạo nghệ yêu cầu cũng muốn cực cao, bởi vì trận pháp khốn không được quân vương. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra, không sai, thiên hổ quan là vẫn thạch tường. Trung quanh tất cả đều là tràn ngập đại trận, đó là tỏa thiên trận, vô phương bay độ, vô phương xuyên qua, thuộc hạ có thể quá khứ là bởi vì đó là huyễn ảnh thân, là trà trộn vào đi. Nộ Lân lắc đầu. Cái này để ta làm thành, chúng ta chiến, ta không làm được, hôm nay chiến lược an bài coi như ta chưa nói qua. Dạ Thương nhìn xem Nộ Lân cùng mặt khác ba vị quân chủ nói ra. Thống soái, ngươi là chỉ vung, nơi nào có quân đội bất động, thống soái trước chiến đạo lý. Duy quân chủ lắc đầu. Thống soái cũng là quân sĩ, chẳng qua là phân công khác biệt, ta trước tiên nói một chút tình huống của ta, thời gian của ta cùng không gian song thuộc tính quân vương, thiên sư cấp luyện đan, luyện khí sư, trận pháp cũng là thiên sư cấp, cho nên cái này giai đoạn trước đối với chúng ta mềm thực lực tăng lên để ta làm, đây cũng là thống soái trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dạ Thương mở miệng nói ra, không ổn. Nộ Lân vẫn lắc đầu. Dạng này, bản điện hạ đi theo sư đệ đi tới, mặc dù thất bại, mang theo trở về cũng là không có vấn đề. Chiên đàn mở miệng. Chiên đàn mở miệng, Cửu Thiên quân đoàn bốn vị quân chủ mới không có tiếp tục phản đối. Nộ Lân quân chủ, ngươi có dám hay không đi với ta một chuyến? Dạ Thương cuốn lên bản vẽ sau cười nhìn giận mắng Lân. Tự nhiên không là vấn đề, vừa rồi không ủng hộ thống soái quan điểm là bởi vì cái kia liên lụy đến Cửu Thiên quân đoàn vô số tính mạng của tướng sĩ, hiện tại cá nhân ta, ta sợ cái gì? Nộ Lân vô vô giáp ngực nói ra. Vậy được, tất cả mọi người chờ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Sư huynh, Nộ Lân quân chủ chúng ta đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thuộc hạ cũng là muốn đi theo. Một mực tại bên ngoài đi tản bộ Hạ Thành mở miệng nói ra. Suy tư một chút, Dạ Thương không có cự tuyệt, đây là cự tuyệt không xong. Làm hai lần truyền tống trận về sau, mấy người liền hướng phía Thiên Hổ Quan bay lượn, đoạn này khoảng cách vẫn còn tương đối xa, bốn người phi hành một ngày mới tới Thiên Hổ Quan khu vực bên ngoài. Tiếp đó, muốn ủy khuất mọi người. Bố trí một cái huyễn trận, lại bố trí một cái truyền tống trận cắm lên truyền tống thủy tinh về sau, Dạ Thương cánh tay vung lên, long đỉnh ở bên người hắn xoay quanh. Đây đều là không gian bảo vật. Hạ Thành nhìn một chút long đỉnh nói ra. Đúng vậy, ta sẽ để cho khí linh đối với các ngươi cởi mở dò xét, bên ngoài hết thảy tất cả mọi người sẽ biết được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Trên đàn thân thể lóe lên, veo một cái tiến nhập long đỉnh, Hạ Thành cùng Nộ Lân cũng không do dự chút nào liền tiến vào. Uống trà, vẫn là uống rượu các ngươi tùy ý. Dạ Thương đem trà cùng rượu đều vứt xuống bên trong chiếc long đỉnh, tiếp lấy cánh tay phải một chạm, xé rách không gian liền tại không gian bên trong bay lượn. Chí cao thế giới không gian loạn lưu mãnh liệt, bình thường quân vương đều không thể ở trong đó bay lượn, thế nhưng Dạ Thương có khả năng, này chính là không gian quân vương cường hãn, mặt khác có thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc hộ thể, không gian loạn lưu đối với hắn áp chế, còn tại hắn tiếp nhận bên trong. Bay lượn một canh giờ, Dạ Thương nhường long đỉnh trấn áp không gian loạn lưu, hắn tiến vào bên trong chiếc long đỉnh uống một ngụm trà. Khôi phục một chút, tiếp lấy tiếp tục tại không gian loạn lưu bên trong bay lượn. Sớm tiến vào không gian loạn lưu, Dạ Thương liền là không muốn bị Thiên Hổ Quan thám tử sớm phát hiện. Này thống soái thực lực sát thực mạnh mẽ, bình thường trung cấp quân vương cũng không có năng lực này. Nộ Lân mở miệng nói ra. Hắn là đồ đần, sẽ trở thành là bản điện dưới sư đệ, chẳng lẽ bản điện hạ cũng là đồ đần. Trên đàn trường Nộ Lân liếc mắt. Nộ Lân ngượng ngùng cười cười. Hai người chờ quay rời, đến then chốt địa phương, phía trước liền là tỏa thiên trận. Nhìn một chút điện hạ làm sao sống. Hạ Thành phất tay cắt ngang trên đàn cùng Nộ Lân nói chuyện. Dạ Thương cũng cảm giác được không gian loạn lưu áp lực lớn rất nhiều, cơ hồ là vô phương bay lượn, hẳn là trận pháp phong tỏa hiệu quả. Mở. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương không gian liệt liền phát động, trực tiếp đem ra cố không gian loạn lưu xé rách, sau đó tiếp tục vọt tới trước. Liên tục thi triển năm thứ không gian nước, Dạ Thương mới đưa tỏa thiên trận ra cố không gian loạn lưu tiến lên, lúc này hắn không gian năng lượng đều nhanh hao hết. Cứ như vậy qua. Nộ Lân mắt mở thật to, hắn có thể đi vào Thiên Hổ Quan, là thi triển huyễn ảnh thân. Huyễn ảnh thân không có năng lượng, giấu ở Xích Hoàng Quốc độ thám tử sau lưng đi vào. Dạ Thương đây là bạo lực cứng rắn qua. Năng lực. Năng lực này rất đáng sợ, bất quá đây không phải khó khăn nhất địa phương. Trên đàn cũng là gật gật đầu. Khó khăn nhất địa phương là thế nào phá vỡ không gian bích lũy ra ngoài, phá vỡ dễ dàng, thế nhưng không làm ra năng lượng ba động quá khó khăn, một khi có năng lượng ba động. Như vậy thì sẽ bị phát hiện. Hạ Thành trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn không phải lo lắng Dạ Thương an toàn, là lo lắng Dạ Thương thất bại. Lần này xuất chiến đối Dạ Thương tới nói rất trọng yếu, Cửu Thiên quân đoàn cần nhờ này một trận chiến tới củng cố xưa kia ngày quân đoàn thứ nhất địa vị, Dạ Thương muốn tại Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ trước mặt chứng minh chính mình. Tiến nhập Thiên Hổ Quan về sau, Dạ Thương nhường Long Đỉnh tiếp tục chấn trụ không gian loạn lưu, hắn tiến vào nghỉ ngơi. Sư đệ, rất không tệ, không nóng nảy, chúng ta từ từ sẽ đến. Nắm lấy cơ hội lại làm. Trên đàn vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Ừm, chúng ta mục tiêu kế tiếp là bọn hắn đại tá tràng, nơi đó chỉ có tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn tập hợp nhân mã sử dụng, nơi đó làm chúng ta điểm tập hợp rất thích hợp. Dạ Thương xuất ra bản vẽ nhìn một chút mở miệng nói ra. Thiên Hổ Quan đại tá tràng rất lớn, dung nạp mấy vạn người đều có thể, bởi vì diện tích lớn, bố trí huyễn trận, sau đó để cho mình người truyền tống vào đến, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Theo ý ngươi tới. Trên đàn có chút hưng phấn, nhiều năm không có làm qua chuyện như vậy, hắn là nhiệt huyết dâng trào. Uống mấy ngụm trà, Dạ Thương ngồi xuống khôi phục tốt về sau Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong tiếp tục đi xuyên, tốc độ cực nhanh, cho dù là Thiên Hổ Quan là cỡ nhỏ thành trì, có vạn dặm diện tích, một khắc đồng hồ về sau, Dạ Thương đến mục đích. Thời khắc mấu chốt đến, hiện tại liền là xem Dạ Thương làm sao ra ngoài, sau đó làm sao bố trí trận pháp, ổn định trận cước. Trên đàn nhìn xem không gian loạn lưu bên trong Dạ Thương thân ảnh, Hạ Thành cùng Nộ Lân cũng nhìn xem, bọn hắn biết bây giờ nhìn lấy chúng quanh là không ai, nhưng sẽ rách không gian gọn sóng, tuyệt đối không gạt được quân chủ tu vi người, mà này thiên hổ quan bên trong quân chủ còn sẽ có một chút. Chương 1168, đi gặp sư tôn. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, làm ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Hít sâu một hơi, Dạ Thương lấy ra liệt không, cánh tay phải hướng phía trước tìm tòi, chân khí cô động sau đó khống chế số lượng, thi triển ra hư vô cực điểm giết. Theo nhọn tím điểm nhảy lên, không gian bích lũy bị tan rã ra một cái chấm đen nhỏ. Liền là lúc này. Lúc này liền là Dạ Thương cần cơ hội, hắn thân thể lách mình tiến vào Bát Long đỉnh, tiếp lấy khống chế thu nhỏ đến đất cắt lớn nhỏ Bát Long đỉnh liền lao ra không gian loạn lưu, tiến nhập thiên hổ quan thế giới. Vù vù. Nhìn một chút có người hay không tới dò xét. Dạ Thương thở ra hai cái sau nói ra. Sẽ không, cơ hồ không có có sóng chấn động, sẽ không bị phát giác, điện hạ đó là cái gì chiêu số? Hạ Thành mở miệng hỏi. Một cái đặc thù chiến kỹ, chờ một hồi ta liền bắt đầu bố trí trận pháp. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thống soái cẩn thận một chút. Nộ Lân mở miệng nói ra, hắn cảm thấy sự tình có thể thành, chỉ cần cẩn thận điểm là có thể, chỉ cần Dạ Thương bên này tiền cơ thành, thiên hổ quan lại không hạ được đến. Cái kêu cửu thiên quân đoàn liền là giá áo túi cơm, hắn cũng biết Dạ Thương dẫn hắn tới mục đích, liền là toàn chỉnh khiến cho hắn nhìn xem, thời điểm chiến đấu hắn sẽ không lại phản bác, chỉ có thể chống đỡ. Chờ một hồi, xác định không có người phát giác, Dạ Thương khống chế Bát Long đỉnh, đến đại tá trảng gần bên trong một bên vị trí, lại bắt đầu động tác. Dạ Thương là tại tám bên trong chiếc Long đỉnh bảy trận, linh thạch không ngừng đánh ra. Đại tá sân bãi mặt hết sức cứng rắn, nhưng Dạ Thương đánh ra dây năng lượng có không gian cắt chém năng lực. Đánh xuống mặt đất chỗ sâu không có bất cứ vấn đề gì. Một khắc đồng hồ về sau, Dạ Thương nhìn một chút trên đàn ba người, bị không bị phát hiện, liền là xem một truy này tử. Nói dứt lời, Dạ Thương đem một khối linh thạch đánh ra, đây là khởi động một cái cỡ nhỏ ngàn diễn huyễn trận linh thạch, là cỡ nhỏ ngàn diễn huyễn trận cuối cùng một khối trận cơ. Không gian ba động một chút, ổn định lại. Dạ Thương lách mình cũng ra Bát Long đỉnh, đứng ở trong trận pháp. Lúc này có một đội người ngựa đến lớn lằn danh giáo trường, nhìn một chút liền đi. Bọn hắn là cảm thấy năng lượng gợn sóng, nhưng không mãnh liệt, cảm thấy có thể là người nào tu luyện đưa tới liền rời đi. Dạ Thương chấn động Bát Long đỉnh, liền đem trên đàn mấy người đều xoay chuyển ra tới. Bọn hắn nhìn không thấy chúng ta, hiện tại chính là chúng ta thực hành kế hoạch thời khắc. Dạ Thương có chút hưng phấn nói. Rất tốt, cơ sẽ rất lớn, không nói mặt khác, chúng ta bây giờ bố trí lên truyền tống trận, liền dám khai chiến, không có thiên hổ quan muốn thi đấu trận pháp phòng ngự, chúng ta cửu thiên quân đoàn liền không sợ bọn họ. Nộ Lân cũng là hết sức hưng phấn. Đừng. Chúng ta vẫn là ở lâu một điểm chuẩn bị ở sau, nhiều một ít chuẩn bị, nào sẽ ít một chút tổn thất. Dạ Thương lắc đầu, liền tiếp tục bày trận, tiếp tục mở rộng trận pháp. Hạ Thành cũng có chuyện làm, tại Dạ Thương mỗi bố trí tốt một cái trận pháp khởi động thời điểm, hắn liền dùng ý chí cùng quy tắc chi lực giúp đỡ ẩn dấu gọn sóng, này cùng sẽ rách không gian bích lũy thời điểm không giống nhau, đó là hai thế giới ở giữa gọn sóng, hắn làm không được trợ giúp ẩn dấu. Hiện tại hắn là hoàn toàn có thể giúp đỡ che giấu. Sau 2 canh giờ, một cái đường kính hơn 10 dặm cỡ lớn huyễn trận tại Dạ Thương bố trí xây dựng thành công, huyễn trận ở giữa Dạ Thương cũng bố trí truyền tống trận, khảm nạm tốt truyền tống thủy tinh liền phát sáng lên. Vĩnh Bê Lâu miễn phí M, xem tiểu thuyết. Bước kế tiếp làm sao làm? Nộ Lân vẻ mặt đỏ lên, hắn quá hưng phấn, lập tức liền là kiến công lập nghiệp thời khắc. Tiếp xuống an bài nhiệm vụ, sư huynh ngươi cũng phải giúp ta bệ bội. Sư huynh đi Thanh Đế cung xin chiến đấu, thuận tiện nói một chút khu vực phòng thủ sự tình, mặt khác Nộ Lân quân chủ, ngươi truyền tống về đi, phụ trách tìm người bắt truyền tống trận, muốn nhân mã của chúng ta có khả năng tốc độ cao tiến vào chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra, sư đệ, cái này xin chiến nhất định phải ngươi đến, ngươi là quân đoàn thông soái, đánh người khác mặt, ngươi đi đánh cho mới đau, chờ Nộ Lân bắt tốt truyền tống trận, chúng ta cùng một chỗ trở về xin chiến, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Trên đàn nhìn một chút Dạ Thương lắc đầu. Hắn là thật không muốn đi. Vậy cũng được, mục tiêu kế tiếp là bọn hắn thiên hổ quân đoàn 4 cái quân doanh cắt chém, đến lúc đó chiến đấu, bọn hắn đầu đuôi không thể hô ứng, chúng ta liền sẽ nhẹ nhõm một ít. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương tiến nhập Bát Long đỉnh, mang theo đồng dạng tiến vào trên đàn cùng Hạ Thành mỏ tới cái gần nhất quân doanh, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp, lần này Dạ Thương bố trí chính là mình trận pháp tu vi sau khi tấn cấp, nghiên cứu ra được thiên sư cấp ngàn diễn vây giết dung hợp trận pháp. Như người bình thường tới nói quân doanh là không tốt nhất bố trí trận pháp, bởi vì cao thủ nhiều. Có thể cũng bởi vì cao thủ nhiều, cho nên không có người cảnh giác, một chút thật nhỏ năng lượng ba động, tất cả mọi người tưởng rằng tu luyện đưa tới. Dùng đã hơn nửa ngày thời gian, Dạ Thương mới đem cái này quân doanh dùng trận pháp bao vây lại. Trở lại tám bên trong chiếc long đỉnh, Dạ Thương gõ gõ cái chán, tiến hành không nổi nữa, linh thạch mang đến không đủ. Cửu Thiên quân đoàn hiện tại tài nguyên đều là bốn cái quân chủ quản lý, vi huynh nơi này cũng không có. Nghe Dạ Thương lời về sau, trên đàn sửng sốt một chút. Đừng nóng nội. Còn có việc không có nói cho ngươi đâu, bệ hạ ban thưởng công huân cùng luân hồi lệnh ngài cầm đi, ba vạn thánh linh thạch Hà tổng quản cảm thấy nàng bảo quản không an toàn, liền đặt ở thuộc hạ nơi này. Hạ Thành lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Dạ Thương. Tới đúng lúc, cái kia là có thể tiếp tục làm. Sư huynh, hạ thúc các ngươi nhớ kỹ trận pháp vị trí, chỉ cần chiến đấu đánh vang, khác mặc kệ, tiên triều lấy trận pháp khu vực dưới mặt đất đánh vào hai khỏa rót vào năng lượng thánh linh thạch, trận pháp liền khởi động. Này tòa trong quân doanh quân sĩ liền không xông ra được mấy cái. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương dùng 3 ngày thời gian, đem mặt khác 3 cái quân doanh đều bố trí cắt chém trận pháp. Về tới lớn bên trong giáo trường huyễn trận bên trong, Dạ Thương đem trên đàn cùng hạ thuốc phóng xuất, chính mình ngâm một bình trà suy nghĩ, lúc này Nộ Lân mang theo mặt khác 3 vị quân chủ cũng truyền đưa tới. Thống soái, chúng ta lúc nào khai chiến? Thần Lôi Đình mở miệng hỏi. Ta không để ý đến một cái khác hết sức vấn đề mấu chốt. Dạ Thương thở dài nói ra. Sư đệ, mấy cái quân doanh cắt chém trận pháp chuẩn bị xong, có cái gì có thể ảnh hưởng lần này chiến tranh sao? Trên đàn mở miệng hỏi. Ta một mực mạch suy nghĩ là chiến, là nắm bắt, có thể cầm hạ về sau làm sao thủ. Thiên hổ quan hai bên trái phải là hàng cổ sông băng, không thể vượt qua, cho nên này đạo hẻm núi lớn trở thành nơi hiểm yếu cứ điểm. Xích Hoàng quốc độ vô số thời đại kinh doanh, là phòng ngự, cứ điểm thành trì phe phòng ngự hướng là đối mặt với chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều. Đối chính bọn hắn liền không đề phòng, này đưa đến chúng ta lấy xuống về sau, không có phòng ngự nơi hiểm yếu, người ta nói đến chiến liền đến chiến, chúng ta Cửu Thiên quân đoàn có bao nhiêu người đủ người ta một mực. Tiến đánh. Dạ Thương nhìn xem mấy người nói ra. Dạ Thương lời nhường mấy người rơi vào trầm tư, bởi vì đây đúng là một nan đề. Ta là có thể bố trí một chút trận pháp, nhưng cấp độ không đủ, lâm trận sử dụng vẫn được, còn tại đó đám người phá, người khác còn không phá nổi, ta không có cái năng lực kia. Dạ Thương mở miệng bày tỏ. Điện hạ, rất xin lỗi, thuộc hạ chỉ biết chiến đấu, trận pháp sẽ không. Hạ Thành có chút ấy này nói. Dạng này được hay không, chúng ta cùng bệ hạ trình báo, nếu như không thể thủ, vậy liền mẹ nó hủy, về sau ai cũng đừng muốn cái này cứ điểm, mọi người vùng đất bằng phẳng, muốn giết cứ giết một thông khoái, kéo xe đối ngựa, chúng ta Cửu Thiên quân đoàn sợ qua người nào. An Bình gõ giáp ngực nói ra. Tốt, sư huynh chúng ta trở về thấy sư tôn. Dạ Thương gật gật đầu. Đây là trước mắt lựa chọn duy nhất. Chương 1169, tranh phong giằng co. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, làm ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Tốt. Vừa vặn cũng muốn quân đoàn chiến báo chuẩn bị. Trên đàn gật gật đầu. Các ngươi đều ở nơi này lặng lẽ chờ lấy, ai cũng đừng làm ẩu. Dạ Thương nhìn xem Cửu Thiên quân đoàn vài vị quân chủ nói ra. Hai vị điện hạ các ngươi cũng nhanh chút đi thôi. Ta này trong lòng gấp. Duy Duy mở miệng nói ra. Dạ Thương hai người ngồi Cửu Thiên quân đoàn trận pháp sư Bắc Tốt truyền tống trận trực tiếp về tới Cửu Trọng Lâu. Thương nghị một thoáng, Dạ Thương cùng trên đàn hai người tới Thanh Đế cung quân bộ. Thanh Đế Hoàng Triều lớn như vậy một cái đỉnh cấp thế lực, một cái siêu cấp Hoàng Triều, tại Thanh Đế không hỏi tới tình huống dưới, hết thảy đều là độc lập vận hành, cũng đều là quan viên tòa chấn. Hai người tới quân bộ vài vị nguyên lão đứng dậy cho Dạ Thương cùng trên đàn hai vị chào. Dạ Thương cùng trên đàn hai người chắp tay đáp lễ sau ngồi xuống. Thuộc hạ, quân bộ tiết độ sứ Đàm Lâm, hai vị điện hạ có phải là vì Cửu Thiên quân đoàn khu vực phòng thủ sự tình tới a? Quân bộ một cái lao giả mở miệng hỏi. Đúng vậy, các ngươi hô Thanh Lân cùng Thanh Loan tới đi. Trên đàn lôi kéo Dạ Thương sau khi ngồi xuống nói ra. Đàm Lâm gật gật đầu, phái người đi thông chi Thanh Lân cùng Thanh Loan, hiện tại đế quốc hai đại quân đoàn, khu vực phòng thủ tự nhiên không thể Lân Loan quân đoàn độc bá. Thanh Lân đạt được thông chi về sau, liền thông chi Thanh Loan, hai người tại Thanh Lân cung trước gặp mặt. Bọn hắn hiện tại hẳn là mong muốn khu vực phòng thủ, Hoàng Huynh có thể nói chúng ta bây giờ phòng thủ rất tốt, cho bọn hắn một cái cẩn cối trận chỗ, muốn hay không? Thanh Loan mở miệng nói ra. Thanh Lân gật gật đầu, hắn cũng là ý nghĩ này, cứng rắn muốn khu vực phòng thủ cái cọ, cái kia trên đàn cùng Dạ Thương sẽ rất mất mặt, về sau danh vọng nghĩ lại nổi lên tới liền không dễ dàng như vậy. Đến quân bộ, bốn vị điện hạ ngồi tại dài mảnh cái bàn hai bên thượng thủ, phía dưới là một chút quân bộ quan viên. Mấy vị điện hạ nhìn một chút khu vực phòng thủ. Sau đó các ngươi trước thương nghị dưới, khu vực phòng thủ làm sao phân chia. Đàm Lâm lấy ra quân sự bản vẽ bỏ vào trên mặt bàn nói ra. Chúng ta Lân Loan quân đoàn đem Hoàng Triều khu vực phòng thủ thủ rất khá, hiện tại Cửu Thiên quân đoàn trực tiếp muốn khu quản hạt, sẽ làm rối loạn chúng ta nguyên lai bố trí, tìm một cái không ảnh hưởng hiện tại cục diện địa phương đi thôi. Thanh Lân trực tiếp từ chối tại hiện tại khu vực phòng thủ bên trên có động tác tư tưởng. Cục diện bây giờ rất tốt sao? Bản điện hạ 500 vạn năm không có tham gia qua chiến tranh, Thanh Lân các ngươi có thể làm hoàng triều nắm bắt cái gì cương thổ? Ta xem bản đồ có thể là nhỏ một chút, nơi này trước kia là hoàng triều, nơi này cũng là hoàng triều, nhưng bây giờ đều là người ta, là ngươi năng lực không được, vẫn là đưa cho người ta. Chiên đàn đưa tay ở bên trên điểm mấy nơi. Ngươi có ý tứ gì? Thanh Lân bị chiên đàn lời nói đến trên mặt nhịn không được rồi. Là muốn nói cho ngươi, tại bản điện hạ trước mặt ngươi hãy thành thật điểm, đừng diêu võ dương oai, không phải xem ở sư tôn trên mặt mũi, ngươi chính là cái giam chó. Chiên đàn đứng dậy đưa tay điểm Thanh Lân nói ra. Ngươi khinh người quá đáng. Thanh Lân cũng đứng dậy. Khu vực phòng thủ, Cửu Thiên quân đoàn muốn nơi này. Chiên đàn nhìn Thanh Lân thái tử liếc mắt, ngón tay tại trên bản vẽ gật một cái. Không có khả năng, đó là bản thái tử trong 500 vạn năm khu vực, ngươi mong muốn, không thể nào. Nhìn xem chiên đàn ngón tay xẹt qua khu vực, Thanh Lân giống lớn một tiếng. Các ngươi đừng quá mức ô vông, các ngươi mong muốn liền muốn, dựa vào cái gì? Thanh Loan cũng đứng dậy. Bản điện hạ không khi dễ các ngươi, Dạ Thương ngươi nói cho bọn hắn dựa vào cái gì? Chiên đàn đối Dạ Thương gật gật đầu. Các vị quân bộ đại nhân, tại khu vực này, chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều một mực là bị áp chế, một mực là bị động phòng ngự. Thanh Lân quân đoàn vô lực cải biến cục diện này, hàng năm tiêu hao tài nguyên, bị lược đoạt tài nguyên liên lụy lấy hoàng triều, cho nên chúng ta Cửu Thiên quân đoàn muốn tiếp quản, muốn cải biến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh Lân quân đoàn vô lực cải biến, ngươi là có thể. Thanh Lân khinh bỉ nhìn Dạ Thương liếc mắt. Xích Hoàng quốc độ dùng Thiên Hổ quan làm bằng chứng, một mực tại ta Thanh Đế hoàng triều bên trong cấp đoạn, các ngươi không có năng lực cải biến, thế nhưng ta có thể, cho nên các ngươi muốn nhường lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rõng rạc. Ngươi có thể đặt xuống đến, ngươi muốn khu vực chúng ta Lân Loan quân đoàn nhượng bộ, nếu như không hạ được đến, về sau liền thiếu đi nói mạnh miệng, Cửu Thiên quân đoàn nhìn thấy chúng ta Lân Loan quân đoàn liền cho bản điện hạ nhượng bộ lui binh. Thanh Lân vô bản giống lớn một tiếng. Vũ nhục ta Dạ Thương không có gì, nhục nhã ta Cửu Thiên quân đoàn tướng sĩ. Thanh Lân ngươi điện này hạ làm được thật là có thể, ngươi nói như vậy, ta đây cũng có lời nói, nếu như ta đánh xuống đâu. Ta không yêu cầu Lân Loan quân đoàn làm cái gì. Ngươi Thanh Lân về sau nhìn thấy Cửu Thiên chiến kỳ đi đường vòng đi, có dám cược? Dạ Thương mắt lạnh nhìn Thanh Lân. Bản điện hạ sẽ sợ ngươi này rắc rưởi. Bản thái tử cho ngươi một tháng thời gian, một tháng thời gian không có nắm bắt Thiên Hổ quan, lăn xa xa. Thanh Lân lần nữa giống lên một tiếng. Các vị quân bộ đại nhân, hôm nay đổ ước tất cả mọi người là nhân chứng, sự tình quyết định như vậy đi. Chiên đàn đứng dậy nói ra. Quân bộ quan viên đều đứng dậy chắp tay một cái. Bọn hắn dự đoán qua quân đoàn khu vực phòng thủ sự tình lại là một cái phiền toái lớn, nhưng không nghĩ tới xung đột kịch liệt như vậy, đã không nể mặt mũi. Sư đệ, cùng sư tôn uống chén trà, chúng ta đi làm việc. Chiên đàn hô Dạ Thương một tiếng, hai người liền hướng phía trời xanh các đi đến. Hai người tại trời xanh các bên ngoài đứng đó một lúc lâu, Huyền đạo tử xin mời hai người đi vào. Cãi nhau. Dạ Thương ngươi đây là có tính toán gì? Thanh đế nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đệ tử hôm nay tới là hỏi thăm sư tôn một số việc. Thỉnh sư tôn cầm cái chủ ý. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, giữa các ngươi sự tình, vi sư không hỏi tới. Thanh đế lắc đầu, hắn là lo lắng Dạ Thương có lo lắng. Đệ tử không phải hỏi ý kiến hỏi cái này, đệ tử là hỏi thăm, Thiên Hổ quan chúng ta Thanh đế hoàng triều muốn hay là không muốn. Dạ Thương mở miệng hỏi. Muốn hay là không muốn. Này nói ra là được. Thanh đế ánh mắt có hơi kinh ngạc. Sư tôn nói không muốn, đệ tử đem nơi đó biến thành phế tích. Nếu như sư tôn muốn, người sư tôn kia liền muốn đưa chút ý kiến, suy nghĩ chút biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi có thể đem nơi đó biến thành phế tích. Thanh đế đứng dậy, hắn là không hỏi tới hoàng triều chiến sự, nhưng Thiên Hổ quan đối Xích Hoàng quốc độ cùng Thanh đế hoàng triều trọng yếu bao nhiêu, ảnh hưởng có bao lớn hắn là rõ ràng. Đúng vậy, đệ tử đã làm tốt một chút chuẩn bị, vốn là dự định chiếm lĩnh xuống tới, có thể trên thực tế đệ tử làm không được, Thiên Hổ quan trước mắt trạng thái là đúng ta Thanh đế hoàng triều phòng ngự. Đối chính bọn hắn không có bất kỳ cái gì bố trí phòng vệ, đệ tử đánh xuống sau vô phương phòng thủ, nếu như lại rơi xuống trong tay bọn họ, đối với chúng ta lại là một cái uy hiếp. Dạ Thương đem Thiên Hổ quan cứ điểm bản đồ địa hình lấy ra bày tại trên mặt bàn, tiếp theo tại bên trên chỉ ra chỗ mấu chốt. Dạ Thương điện hạ, này thật tốt địa đồ, bị ngươi vẽ linh tinh thành bộ dáng gì? Huyền đạo tử nhìn xem địa đồ bĩu môi. Đây cũng không phải là sư đệ vẽ linh tinh, bên trên bị khắc họa địa phương, đã là sư đệ có thể trưởng khống khu vực. Chiên đàn vừa cười vừa nói. Cái gì? Những địa phương này, Dạ Thương ngươi có thể khống chế ở. Thanh đế cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đã không sai biệt lắm, hiện tại liền là xem sư tôn làm sao quyết định, sau đó đệ tử sau khi trở về, trực tiếp khai chiến. Dạ Thương gật gật đầu. Chương 1170, Sinh Họa Điện Hạ. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, làm ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Thiên hổ quan sao có thể không muốn, nhất định phải. Bọn hắn nhiều năm như vậy kiến thiết, tự nhiên phí đại lực khí cùng đại tài nguyên, hủy đáng tiếc. Cái kia thiên hổ quan tỏa thiên trận là tự nhiên trận pháp, bất quá vi sư nghiên cứu qua có khả năng một lần nữa cải biến, để nó lợi tại chúng ta, các ngươi chỉ cần có thể đánh xuống, vi sư sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi xây thiết lập phòng ngự, cần tài nguyên, cần sức người, hoàng triều ra. Thanh đế làm ra quyết định. Tốt, người sư tôn kia liền chờ hậu đệ tử tin tức. Dạ Thương túi thấp người. Dạ Thương, việc này thành, vi sư giúp ngươi chế tạo một bộ quân chủ cấp chiến y, đây là lớn xương mù trận trận bản. Đánh xuống thiên hổ quan về sau tại muốn phòng ngự khu vực phóng thích sương mù trận bàn, sau đó tới thông chi vi sư. Thanh đế đưa cho Dạ Thương một cái trận bàn. Cái kia nhiều tạ ơn sư tôn, cái kia đệ tử liền đi. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương cùng trên đàn hai người về tới cửu trọng lâu, ngay tại cái kia cắm cửu thiên chiến kỳ góc lầu dưới, một người một vò rượu mở uống. Sau khi uống rượu xong, Dạ Thương cùng trên đàn truyền tống về thiên hổ quan. Thống soái, chúng ta lúc nào chiến đấu à? Này thiên hổ quan hiện tại liền là chúng ta trước miệng một bên thịt. Nộ Lân có chút nóng nảy. Sau đó Dạ Thương đã nói thanh đế quyết định. Thỉnh thống soái hạ mệnh lệnh. Nộ Lân bọn bốn người túi thấp người. Hiện tại đem người truyền đưa tới, ta đi thống quân phủ đi tới điểm độc, sau đó chúng ta mở giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sư đệ, cái này thật không được, luân hồi thế giới quân đoàn chiến không thể dùng độc, trừ phi là tu luyện độc công người tu luyện, tại cá nhân chém giết thời điểm không có hạn chế, quân đoàn chiến chung hạ độc. Là luân hồi thế giới công địch, đây là quy tắc. Trên đàn kéo lại Dạ Thương. Vậy chỉ có thể dựa theo thế cục trước mắt chiến, trước đem người truyền đưa tới, sau đó bố trí nhiệm vụ. Dạ Thương gật gật đầu. Đã chuẩn bị xong cửu thiên quân đoàn nhân mã rất nhanh liền truyền tống đến huyễn trận bên trong, mặc dù có chút chen chúc, nhưng vẫn là hết sức an tĩnh. Tiếp xuống an bài chiến đấu, hai cái quân đội giáp công đối phương một cái quân, dựa theo quân doanh góc đối tình thế chiến, hai cái quân do một cái quân chủ dẫn đội. Lôi đỉnh quân chủ ngươi dẫn theo lôi đỉnh quân cùng định tương quân đi công kích nơi này. Dạ Thương gật một cái trên bản đồ thiên hổ cứ điểm Tây Bắc quân doanh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thần lôi đỉnh đánh một thoáng giáp ngực. An ninh quân chủ, ngươi dẫn đầu nộ lân quân cùng an bình quân đi công kích đông nam quân doanh. Dạ Thương đối an ninh hạ đạt nhiệm vụ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. An ninh tay trái cũng đánh một thoáng giáp ngực. Nhớ kỹ một điểm, cái kia chính là nếu như xuất hiện biến số, không chống nổi. Liền quán chú năng lượng hướng phía dưới mặt đất đánh hai khối thánh linh thạch, vây giết trận pháp là có thể đem đối phương vây khốn. Dạ Thương đối Tần Lôi Đỉnh cùng An Bình bàn giao này. Thuộc hạ đâu? Nộ Lân mở miệng hỏi. Đừng nóng nội. Từng cái đến, khai chiến về sau, sư huynh, hạ lão hai người các ngươi đi đem Tây Nam cùng Đông Bắc hai cái bên ngoài trại lính vây giết trận pháp khởi động, vây khốn bọn hắn, ta cùng Nộ Lân quân chủ, Duy quân chủ đến đi phá hư truyền tống trận, sau đó chúng ta cứ điểm thống quân phủ tụ hợp. Nơi đó mới là đại chiến địa phương. Dạ Thương đối trên đàn cùng Hạ Thành nói ra. Được. Trên đàn gật gật đầu. Điện hạ, chú ý an toàn, thuộc hạ trước đi hoàn thành điện hạ an bài nhiệm vụ. Hạ Thành trong lòng mặc dù có chút không nguyện ý, có thể lúc này, liền không thể vi phạm Dạ Thương ý chí. Các vị huynh đệ, Dạ Thương rất xin lỗi, chiến lược có hạ, tiếp xuống đại chiến liền dựa vào mọi người, yêu cầu của ta có một cái, liền là sống sót, chiến đấu qua sau tất cả mọi người sống sót. Dạ Thương quay người đối cựu thiên quân đoàn quân sĩ túi thấp người. Tất cả mọi người cho Dạ Thương hạ thấp người đáp lễ. Mặt khác lôi đỉnh quân chủ hòa an ninh quân chủ chú ý một chút, nếu như Tây Bắc cùng Đông Nam quân doanh không có quân chủ, vậy sẽ phải tốc độ trợ giúp cứ điểm thống quân phủ chiến đấu, không có chuẩn cao thủ của bọn hắn đều tại cứ điểm thống quân phủ. Dạ Thương nhắc nhở Tần Lôi Đỉnh cùng an ninh một câu. Thuộc hạ hiểu rõ. Tần Lôi Đỉnh cùng an ninh gật gật đầu. Sáng lên vũ khí, bày chiến kỳ, khai chiến. Giống lên một tiếng, Dạ Thương đem huyễn trận mở ra một lỗ hổng. Còn truyền tống trận Dạ Thương đều không phái người trông coi, bởi vì thiên hổ quan hiện tại liền không có phản công năng lực của bọn hắn. Huyễn trận vừa mở, cửu thiên quân đoàn liền hành động, Dạ Thương thân thể bay lượn liền hướng phía truyền tống trận phóng đi, Nộ Lân quân chủ cùng Duy quân chủ theo sát lấy Dạ Thương sau lưng. Đến truyền tống trận về sau, Nộ Lân trong tay khổng lồ chiến kích liền hướng phía hai cái trông coi quân vương chém giết tới, Duy lợi kiếm vung lên, kiếm khí cũng là một chút thủ vệ đánh giết. Dạ Thương đến truyền tống trận đầu tiên là đem mấy cái truyền tống thủy tinh phân thể tháo xuống, tiếp lấy đem truyền tống trận hủy đi. Tốt, xuất phát cứ điểm thống quân phủ, nơi đó nắm bắt, liền toàn cục đã định. Dạ Thương nói xong liền hướng phía cứ điểm thống quân phủ bay lượn. Thống soái ngươi chậm một chút. Nộ Lân cưới dị thú đi theo Dạ Thương bên cạnh người, hắn nhưng là sợ Dạ Thương ra cái nguy hiểm tính mạng, cái kia trên đàn không tha cho hắn, Thanh Đế cũng sẽ trừng trị nàng. Vừa bay lượn một đoạn đường, Hạ Thành cùng trên đàn liền chạy đến, hai người bọn họ là đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng cũng là lo lắng Dạ Thương an toàn. Đây là quân vương, quân chủ cấp độ chiến tranh, Dạ Thương nhị tinh quân vương quá giòn, nếu như đối phương quân chủ ra tay, một chiêu kia đánh trúng, người liền đổ. Sau đó mấy người tới cứ điểm thống quân phủ, lúc này thiên hổ quan là tiếng còi, tiếng trống lôi minh, đều biết bị đánh lén. Dạ Thương mấy người tới thời điểm, cứ điểm thống quân phủ bên trong cũng đi ra ba người. Hạ Thành, ngươi vậy mà tới làm này trộm cắp sự tình. Một cái lao giả nhìn xem Hạ Thành nói ra. Đem chính, ngươi không phải cũng là tại đây bên trong. Hạ Thành bày một thoáng chiến đao nói ra. Bản tọa là tứ điện hạ người hộ đạo, tứ điện hạ là thống soái, bản tọa tự nhiên tại đây bên trong. Cái này có âm lãnh khí tức lão giả đem chính mở miệng nói ra. Đúng dịp, bản tọa là Dạ Thương điện hạ người hộ đạo, hắn là Cửu Thiên quân đoàn thống soái, cho nên bản tọa tới, cái kia không cần nói, đánh đi. Hạ Thành vung đao liền hướng phía lão giả này chém giết tới. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Trên đàn màu đỏ như máu chiến đao cũng cầm trong tay. Trên đàn. Điện hạ đi, hắn là trên đàn. Nhìn thấy trên đàn chiến đao, đem chính giống lớn một tiếng. Trên đàn. Ngươi không phải phong ma. Đứng tại cứ điểm thống quân trước phủ thanh niên áo trắng mở miệng nói ra. Là phong ma, nhưng tốt. Trên đàn mở miệng nói ra. Nay một trận chiến thua ở ngươi trên đàn trong tay, cũng không oan. Bạch y nam tử vẻ mặt rất bình tĩnh. Xích họa ngươi sai, ngươi không phải thua ở bản điện hạ trong tay. Thua ở bản điện hạ sư đệ Dạ Thương trong tay. Trên đàn trái ngón tay chỉ Dạ Thương. Dạ Thương. Cựu vực thế giới Dạ Thương, xem ra tại các ngươi Thanh Đế Hoàng Triều lẫn vào không sai, Xích Đô sự tình không có làm tốt, cho ngươi đến Thanh Đế Hoàng Triều. Nam tử mặc áo trắng này nhìn Dạ Thương liếc mắt, nhớ tới một số việc. Hôm nay liền làm chết các ngươi. Nộ Lân vung chiến kích liền hướng phía áo trắng Xích Họa chém giết tới. Bất quá Xích Họa bên người một cái khác nam tử ra tay ngăn cản Nộ Lân. Lúc này bốn quân không có tới trợ giúp, xem ra các ngươi có nghiêm mật bố trí, vậy liền đánh đi. Bất quá đọ sức vừa mới bắt đầu. Xích Họa phải duỗi tay ra, một thanh trường kiếm cầm trong tay. Chương 1171, còn có ám thủ. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, làm ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Duy Duy, bảo vệ tốt Dạ Thương điện hạ. Trên đàn vung đao ra tay rồi. Màu đỏ như máu đao cương mang theo chấn nhân tâm phách khí tức, đao cương bên trong còn có màu đen sợi tơ lưu chuyển. Hủy diệt năng lượng. Mặc dù chỉ là chút ít, nhưng Dạ Thương biết đó là hủy diệt năng lượng. Dạ Thương hiểu rõ trên đàn vì cái gì uy danh như thế thịnh, bởi vì thuộc tính mạnh, ý chí mạnh, công kích này giữ dằn trình độ, cũng không phải là bình thường người tu luyện có thể có. Điện hạ đi. Đem chính giống lên một tiếng, trong tiếng hô tràn đầy thảm liệt, bởi vì hắn đã bị Hạ Thành chém rụng bả vai trái mang theo cánh tay trái, hô một tiếng về sau, trên người hắn huyết khí lượn lờ, trực tiếp nghĩ muốn chạy trốn. Hôm nay ngươi chạy rồi hả? Hoàn Vũ thất sát. Hạ Thành vung đao thi triển tuyệt chiêu, bắt đầu xem như thăm dò, bởi vì này đem chính Hòa Thương Vân quân chủ không phải một cái đẳng cấp nhân vật, hắn phải cẩn thận đối đãi. Theo Hạ Thành tuyệt chiêu thi triển, đã bị thương nặng đem chính thân thể bị chém vỡ, bất quá thu hắn vũ khí cùng chữ vật giới chỉ Hạ Thành biết, bị chém giết chẳng qua là thực lực chiến đấu phân thân. Lúc này trên đàn cũng đem áo trắng Xích Họa đánh giết, là Xích Họa công kích mấy chiêu, thử một chút sâu cạn về sau, trực tiếp không có tránh né. Mặc cho trên đàn đao cương kích giết hắn, ngã xuống cũng là chiến đấu phân thân. Nộ Lân cũng hoàn thành chiến đấu. Nộ Lân, Duy Duy, các ngươi đi riêng phần mình quân đoàn, nơi này không có bọn hắn quân chủ tại, Lôi Đỉnh quân chủ Hòa An Bình quân chủ vẫn là có áp lực. Dạ Thương đối Nộ Lân cùng Duy Duy nói ra. Các ngươi hai cái đi thôi, nơi này có bản điện hạ cùng hạ lão, Dạ Thương an toàn không có vấn đề, cứ điểm thống quân phủ ba người chúng ta tới chiếm lĩnh. Trên đàn nhìn xem Nộ Lân cùng Duy Duy nhìn chăm chú lấy Dạ Thương, liền gật gật đầu. Giải quyết hiện tại công kích hai cái quân doanh về sau, các ngươi hai đội nhân mã phân biệt bao vây gần nhất quân doanh, lao ra quân sĩ liền thu thập, không cho một cái chạy đi, nếu như có thể hàng phục liền buộc, các ngươi có biện pháp à? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có, thống soái yên tâm. Nộ Lân cùng Duy Duy gật gật đầu, bọn hắn hiện tại đối Dạ Thương cũng là chân tâm bội phục, quân đội liền cần dạng này bảy mưu nghị kế thống soái. Hạ Thành cùng trên đàn đi theo Dạ Thương tiến nhập cứ điểm thống quân phủ. Hai người sát khí so sánh nặng, nhìn thấy người vung đao liền là chạm. Một lát sau thống soái phủ liền bị nắm bắt, không có bị giết, cũng là tại thống quân phủ bên trong trong sân rộng quỳ dòng dã một cái phương đội, còn có một số nữ tử, đó là Xích Họa gia quyến. Các ngươi trước an tĩnh một chút, chiến tranh là tàn khốc, nhưng ta sẽ không đả thương cùng vô tội. Hạ thúc ngươi nhìn xem nơi này, thống quân phủ tài nguyên không có cái gì người có khả năng đụng. Dạ Thương đối Hạ Thành nói ra. Điện hạ ngươi đâu? Hạ Thành không nghĩ rời đi Dạ Thương bên người. Ta cùng sư huynh đi mặt khác chiến trường nhìn một chút, còn có hai cái bị vây giết trận nhốt quân đội phải xử lý tốt chúng ta liền đến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành suy nghĩ một chút gật gật đầu, có chiên đàn tại Dạ Thương bên người, người nào muốn động Dạ Thương cũng không thực tế. Dạ Thương đến Tây Bắc quân doanh, phát hiện chiến đấu đã kết thúc, mấy cái to lớn vẫn trong lồng sắt quan đầy tù binh, có một đội lôi đỉnh quân tiểu đội trông coi thủ lĩnh liền là A Thu. Gặp qua thông soái, A Thu mang theo người đối Dạ Thương túi thấp người. Xem trọng bọn hắn, cũng không cần ngược đãi, bảo vệ quốc gia quân nhân giá trị phải tôn trọng, sau chiến tranh, sẽ có thích đáng an bài. Dạ Thương nhìn xem A Thu nói ra. Sau đó Dạ Thương đến Đông Bắc quân doanh, nơi này còn tại chiến đấu. Tần Lôi Đỉnh cùng Duy Duy mang theo Lôi Đỉnh quân cùng Định Tương quân tướng vây giết trận pháp bên ngoài bao bọc, đối lao ra quân sĩ bắt cùng giết chết. Thống xoay tới, hết thảy thuận lợi. Tần Lôi Đỉnh vung động đại kiếm trong tay nói ra. Tình huống thương vong như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi, đây là hắn lo lắng nhất, hắn không hy vọng cùng đi huynh đệ, muốn dơ lên trở về. Tử vong cực ít, trọng thương có một ít, bị thương nhẹ tương đối nhiều. Nói đến đây cái, Tần Lôi Đỉnh gương mặt hưng phấn. Vậy thì tốt, liền dùng cái này hình thức tiếp tục thu thập. Chờ không có bên ngoài sông đối thủ, bên trong còn lại cũng không có cao thủ gì, chúng ta cởi ra vây giết trận pháp, tận diệt. Dạ Thương phẩy tay cánh tay. Đúng. Thần Lôi Đỉnh cùng Duy Duy quân chủ đều cúi thấp người. Vậy được, ta đi Nộ Lân quân chiến trường nhìn một chút, mặt khác phái một tiểu đội đi cứ điểm thống quân phủ duy trì trật tự. Dạ Thương bàn giao một tiếng cùng chiên đàn đi Nộ Lân cùng An Ninh chiến đấu chiến trường. Nộ Lân quân cùng An Bình quân chỗ Tây Nam chiến trường, cục diện cùng Tần Lôi Đỉnh bên kia không sai biệt lắm. Nhường trọng thương nhân viên hạ đi nghỉ ngơi, Dạ Thương an bài cũ đường, liền là trước vây giết, chờ không sai biệt lắm về sau, lại cởi ra vây giết trận pháp, giải quyết triệt để. Sau đó Dạ Thương cùng chiên đàn theo thiên hổ quan địa hình bay lượn, bay đến thành trì rịa, Dạ Thương lấy ra thanh đế cho hắn trận bàn, quăng lên tới liền kích phát. Thay mới nhanh nhất bên trên M. Đại trận kích phát, sương mù đem phụ cận đều bao phủ lại làm tốt cái này, Dạ Thương mới cùng chiên đàn về tới cứ điểm thống quân phủ. Lúc này thống quân phủ một góc căm chính là cựu thiên chiến kỳ. Đại thế đã định, sư đệ làm tốt lắm. Chiên đàn vô vô Dạ Thương bả vai, nội tâm của hắn cũng là so sánh bội phục. Chiên đàn là vô địch thông soái, chiến lược cá nhân mạnh mẽ, giỏi về chính là cường sát mạnh chiến, giống Dạ Thương dạng này dùng sách lược, tùy tiện, cơ hồ không hao tổn liền giải quyết chiến đấu hắn là làm không được. Sư huynh chớ khen ta, đây là cựu thiên quân đoàn thực lực bản thân đủ mạnh, bằng không cũng không hạ được trận chiến tranh này. Dạ Thương cười lắc đầu. Cứ điểm thống quân phủ trong đại điện, Hạ Thành ôm đau ngồi, trông thấy Dạ Thương cùng chiên đàn tiến vào đại điện, hắn đứng dậy. Hạ Thúc, phiền phức ngài đi một chuyến, cùng sư tôn nói, thiên hổ quan đã nắm bắt, hiện tại tranh thủ thời gian nghiên cứu làm sao xây thiết lập phòng ngự, bằng không chờ đối phương phản công, chúng ta vẹn vẹn có xương mù đại trận còn chưa đủ. Dạ Thương đối Hạ Thành nói ra, tốt, thuộc hạ lập tức đi ngay, điện hạ không muốn rời đi chiên đàn điện hạ cùng các vị quân chủ thân một bên, an toàn trọng yếu. Nhắc nhở một tiếng Hạ Thành mới rời đi. Đại sư huynh, nơi này nắm bắt về sau, dùng nơi này làm căn cơ, tiến có thể công lui có thể thủ, liên đối lấy cùng Hắc Ám Thâm Nguyên tác chiến đều thuận tiện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quân nhân, đệ nhất chiến đều muốn đánh nổi danh đường, sư đệ cái này cho đủ hung ác, đã định trước ghi vào thanh đế hoàng triều sử sách. Chiên đàn mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng chiên đàn sau đó tại cứ điểm thống quân phụ phụ cận đi đi, chiên đàn không biết Dạ Thương là làm cái gì. Bất quá mới vừa đi một châu đường, Dạ Thương liền vẻ mặt biến, sư huynh công kích mặt đất, thật đúng là có truyền tống trận tồn tại. Dạ Thương cầm lấy liệt không liền hướng xuống đất oanh kích. Chiên đàn nghe Dạ Thương, vẻ mặt cũng thay đổi, chiến đao mãnh lực hướng xuống đất bên trên chạm. Mấy trượng sau đến mặt đất bị Dạ Thương cùng chiên đàn trực tiếp chạm xuyên, là dưới mặt đất quân bị khố, ở giữa có một cái truyền tống trận hai phía có vài người trông coi, một cái quân chủ, mấy cái quân vương. Giết! Chiên đàn chiến đao quét ngang hướng phía mấy người chém giết tới. Mấy người lúc này sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, chỉ có thể cầm vũ khí ngạnh chiến. Bất quá bọn hắn ở đâu là chiên đàn bạo lực một đao đối thủ, trực tiếp bị đánh lui. Lúc này Dạ Thương một chiêu thiên hoang diện sát hướng phía truyền tống trận trung tâm đánh tới. Chương 1172, đại trận đã thành. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, làm ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Mấy cái này trông coi bị chiên đàn đánh lui, liền cho Dạ Thương cơ hội. Tại Dạ Thương oanh một cái nát truyền tống trận thời điểm, mấy cái trông coi vẻ mặt biến. Chúng ta không có cơ hội chạy mất, bản tọa chịu lấy hắn, các ngươi đem cái kia giết chết, hắn là một cái nhân vật mấu chốt. Người quân chủ kia thấy truyền tống trận phá, liền giống lớn một tiếng, tiếp lấy hướng phía chiên đàn đánh tới. Lúc này Dạ Thương Liệt không túi xuống, thân thể mượn lực hướng phía vùng trời sông, mấy cái trông coi truyền tống trận nhân viên, hắn đều nhìn không ra tu vi, lúc này không chạy chờ cái gì. Các ngươi đều phải chết. Trên đàn chiến đao túi xuống hướng phía Dạ Thương sau lưng chạm ra một đao, hắn là làm Dạ Thương đoạn hậu, đối phương vài người, hắn vô phương làm đến toàn bộ chặn đường, chỉ có thể làm được dạng này, chặn đường đại bộ phận. Dạ Thương xuyên ra mặt đất, quay người liền đánh ra một cái thiên hoang tuyệt sát. Chém giết một cái liền đủ vốn. Né tránh trên đàn đao cương con đường đuổi kịp Dạ Thương quân vương vung ra một kiếm. Hai người tu vi khoảng cách quá lớn, nam tử này một kiếm trực tiếp đem Dạ Thương đánh lui, nếu như không phải Dạ Thương thiên hoang tuyệt sát phía sau mang theo không gian sóng chấn động, trực tiếp liền sẽ bị thương nặng. Các huynh đệ, lên! Cảm nhận được kịch liệt năng lượng ba động, A Thu đám người phát hiện, trực tiếp một đội người ngựa hợp thành chiến trận, ngăn cản vị này quân vương đối Dạ Thương công sát. A Thu mấy người cũng không phải cái này quân vương đối thủ. Bất quá cái này quân vương mục tiêu là Dạ Thương, đúng A Thu đám người không thế nào công kích, cho nên A Thu mấy người có thể ngăn cản. Xa xa mặt đất chấn động lợi hại, dưới mặt đất còn tại đại chiến. Ngay tại Dạ Thương đám người trọi cứng cái này nhìn không ra tu vi quân vương, bị áp chế lấy công kích thời điểm, Duy Duy xuất hiện, nàng vốn là trở về thỉnh Dạ Thương đi bung ra vây giết trận pháp, thấy cục diện này lập tức liền phát hỏa, vung chiến đao liền đè ép cái này quân vương công kích, mấy đao về sau, đem cái này quân vương đánh giết. Lúc này dẫn theo chiến đao chiên đàn cũng lao ra mặt đất, sư đệ không có sao chứ? Không có việc gì, thật đúng là bị ta đánh giá đoán chắc, bọn hắn có chuẩn bị dùng truyền tống trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thống soái, đây là cái gì tình huống? Duy Duy mở miệng hỏi. Ta lo lắng ngoại trừ cứ điểm ở giữa truyền tống trận, còn có tối truyền tống trận, không có thời gian diện tích lớn điều tra, ta cùng sư huynh ngay tại này thống quân phủ bên trong đi một chút, kết quả là phát hiện một tòa tối truyền tống trận, hiện tại tối truyền tống trận đã hủy đi. Dạ Thương trong lòng thở dài một hơi, nếu như không có phát hiện, cái này là một đại vấn đề. May mắn sư đệ ngươi không có việc gì, ngươi có việc, vi huynh như thế nào cùng sư tôn bàn giao. Trên đàn có chút tức giận, đối thủ là thật nắm lấy Dạ Thương giết. Trên đàn cùng Dạ Thương không biết, sinh họa sau khi trở về, liền tay phản công, lúc này đang tập trung nhân mã, càng là bàn giao chú ý một cái gọi Dạ Thương người, cho nên mấy cái này trông coi truyền tống trận người, thấy đạo Dạ Thương liền mãnh lực giết. Thống soái là như vậy. Chúng ta nơi đó đã không ai có thể theo vây giết trong trận lao ra, cho nên thuộc hạ đến thỉnh thống soái cởi ra vây giết trận, sau đó đem bọn hắn triệt để thu thập hết. Duy Duy mở miệng nói ra. Vậy được, ta đi buông ra trận pháp, kịp thời giải quyết cũng tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương đi giải phong trận pháp, trên đàn cũng đi theo, hắn hiện tại là không dám rời đi Dạ Thương bên người, đối phương vạn nhất xuất hiện cao thủ, cái kia chính là phiền phức, vừa rồi chuyện như vậy, hắn không nghĩ lại phát sinh. Sau đó Dạ Thương đem hai cái quân doanh trận pháp toàn cởi ra, Cửu Thiên quân đoàn hai cái quân vây giết đã không có nhiều ít thực lực một cái quân không có áp lực. Cửu Thiên quân đoàn có chuyên môn giam phạm nhân lồng giam, đã đều tràn đầy, bởi vì Dạ Thương có lệnh, không phản kháng không muốn giết chết. Sau đó liền là giải quyết tốt hậu quả công việc, Nộ Lân quân đi chấn thủ xương mù đại trận phong tỏa khu vực, An Bình quân cùng Định Tương quân tại giữ gìn Thiên Hổ quan bên trong yên ổn, mặt khác liền là điều tra một chút góc chết, không có đeo Cửu Thiên quân đoàn huy chương toàn bộ bát. Toàn bộ giam, mặt khác liền là tra tìm có hay không tối truyền tống trận. Lôi đỉnh quân là trông coi thống quân phủ cùng phạm nhân. Dạ Thương cùng trên đàn trở lại thống quân phủ thời điểm, tại thống quân phủ bên trong đại điện đứng đấy Thanh Đế, Hạ Thành đứng tại một bên, Huyền đạo tử cũng tại. Rất tốt. Thanh Đế thành quan viên sẽ tới rất nhanh, đem nơi này kiến thiết, vi sư đi bố trí trận pháp, hùng quan muốn đối mặt hai phía đều là hùng quan mới được. Thanh Đế đối Dạ Thương gật gật đầu, sau đó mang theo Huyền đạo tử rời đi. Điện hạ, vừa rồi có người hồi báo, ngươi bị công kích, không có sao chứ? Hạ Thành nhìn xem Dạ Thương hỏi. Có sư huynh tại không có vấn đề. Dạ Thương cười cười, sau đó rất nhanh đã có người tới thống quân phủ hồi báo, Thanh Đế thành quân bộ cùng công bộ đều phái tới người. Dạ Thương liền đến truyền tống trận phụ cận. Điện hạ, thuộc hạ công bộ Lâm Huy, phụ mệnh dẫn người tới đến đây kiến thiết, bệ hạ ý chỉ hết thể nghe hậu điện hậu điều khiển. An mặc quan bảo Lâm Huy hạ thấp người nói ra. Thuộc hạ Đàm Lâm. Hiện tại toàn quyền nghe hậu điện hậu phân công. Quân bộ Đàm Lâm đến. Hai vị đại nhân trước làm công tác chuẩn bị, vận chuyển tài liệu, an bài triệu tập công nhân, an bài tốt về sau, đi xương mù trận hướng đi thăm dò địa hình, sau đó làm quan khẩu phòng ngự kiến thiết bản vẽ. Dạ Thương mở tử nhạt thay thế. Giao phó xong về sau, Dạ Thương lúc này mới trở lại thống quân phủ, hiện tại hắn phải xử lý một vấn đề, liền là những tù binh này xử lý. Đại sư huynh, ta muốn hỏi một chút, trước kia chúng ta Cửu Thiên quân đoàn chiến đấu, tù binh xử lý như thế nào? Dạ Thương nhìn xem trên đàn hỏi. Rất đơn giản, hoặc là thần phục, hoặc là trực tiếp chém giết, không có con đường thứ ba. Chiến đàn mở miệng nói ra. Không được, nhiều người như vậy, nếu như không thần phục liền giết, vậy chúng ta đến giết bao nhiêu người, làm nhiều ít nghiệt. Dạ Thương lắc đầu cự tuyệt, hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để cho người khác gia đình vỡ tan, lão giả mất con, người trẻ tuổi mất đi tình thương của cha. Không giết, thả. Vậy sau này không ai sợ ngươi Cửu Thiên quân đoàn, cùng các ngươi đối chiến người ta không có áp lực, quân nhân không giết người, cái này căn bản liền không làm được. Chiến đàn nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư huynh, ta không nguyện ý vi phạm bản tâm làm việc, nhưng cũng sẽ không tổn thương Thanh Đế Hoàng Triều cùng Cửu Thiên quân đoàn lợi ích. Dạ Thương thở dài nói ra. Ừm, ngươi suy nghĩ dưới, cũng không cần có áp lực quá lớn, ngươi chuyện không muốn làm, ta đi làm. Chiến đàn mở miệng nói ra. Dạ Thương đối chiến đàn cười cười. Hắn biết đây chính là sư huynh, sự tình gì đều nguyện ý vì hắn khiêng. Thiên hổ quan bên trong hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy, Dạ Thương còn đang nghiên cứu thiên hổ quan bên trong bản vẽ, về sau nơi này là Cửu Thiên quân đoàn trú điểm, một vài vấn đề cùng tai hại đều phải giải quyết. Công bộ cùng quân bộ lấy ra kiến thiết bản vẽ Dạ Thương đã phê chỉ thị qua, công tượng đã bắt đầu đối thiên hổ quan mặt khác một bên tiến hành kiến thiết. 7 ngày thời gian, Thanh Đế trở về. Đại trận thành, tên là Đại Đế Phong Thiên Trận. Cùng bên kia tỏa thiên trận một dạng hiệu quả, đây là thông hành trận bản, nói cách khác ngươi thôi động trận bản, mới có thể mở ra một đầu thông lộ, muốn đi ra ngoài chiến, liền ra ngoài chiến, không có trận bản vô phương ra vào. Thanh Đế đưa cho Dạ Thương một cái trận bản. Nhiều tạ ơn sư tôn. Dạ Thương cầm lấy trận bản đối Thanh Đế túi thấp người. Mặt khác tỏa thiên trận, vi sư cũng sẽ đi xử lý dưới, sẽ lấy tới chỉ có thể có được thông hành trận bản người tùy ý khống chế, nếu không không cách nào xuất nhập. Vậy sau này chính là chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều tỏa thiên trận. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư đệ, trước mắt tù binh ngươi xử lý như thế nào vi huynh không hỏi tới, nhưng vi huynh vừa rồi cho Cửu Thiên quân đoàn rơi xuống cuối cùng một đạo mệnh lệnh, về sau chiến đấu không lưu tù binh. Chiến đàn cũng tiến nhập đại điện. Chương 1173, đừng nhắc lại nữa. Chuyện gì xảy ra? Thanh Đế mở miệng hỏi. Sư tôn, là đệ tử vấn đề, là liên quan tới tù binh xử lý còn không có tốt mạch suy nghĩ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vi sư tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt, vi sư cũng sẽ không hỏi đến. Thanh Đế gật gật đầu, hắn vừa nghe được trên đàn, biết khó như vậy để đối Dạ Thương tới nói cũng sẽ không còn có. Chấn động. Là chân chính chấn động. Thanh Đế Hoàng Triều chấn động, Cửu Thiên quân đoàn tại tân nhiệm thống soái Dạ Thương điện hạ dẫn đầu dưới, chỉ dùng một ngày thời gian liền cầm xuống luân hồi thế giới nổi danh hùng quan thiên hổ quan, Xích Hoàng quốc độ thiên tướng hổ quan xây thành về sau, trải qua vô số tuế nguyệt liền không có đổi chủ qua. Hiện tại là Thanh Đế Hoàng Triều Thiên Hổ Quan. Thanh Lân cung nội, Thanh Lân có chút đổi phế, ánh mắt có chút lạnh, Thanh Loan ngồi ở một bên cũng không nói chuyện, bọn hắn không nghĩ tới Dạ Thương thực sự làm được, trong khoảng thời gian ngắn, liền dùng cái giá thấp nhất nắm bắt Thiên Hổ Quan, bởi vì quân bộ báo tổn hại ra tới, tử vong người đếm không tới 50, cái này thương vong nhân số, liền 1% cũng chưa tới, cái này là không tổn hao gì chiến tranh. Thua. Thanh Lân uống một ngụm rượu nói ra. Hoàng huynh, chúng ta chẳng qua là trước mắt thất bại. Chiến đàn không nguyện ý lại dẫn quân đoàn, như vậy hắn có thể uy phong bao lâu? Năm đó chúng ta có thể khiêng đến chiến đàn ngã xuống, cũng có thể khiêng đến hắn ngã xuống, chúng ta Lân Loan quân đoàn thực lực không yếu hơn hắn, tu vi của hắn còn thấp, đây là không may. Thanh Loan mở miệng nói ra. Khiêng, bản điện hạ khiêng đến hắn chết. Thanh Lân mắng một câu. Lúc này ở nghiên cứu cùng xử lý tỏa thiên trận Thanh Đế cùng Huyền Đạo Tử cũng trò chuyện. Không đến một năm a. Dạ Thương đến chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều vẫn chưa tới một năm. Biến hóa cứ như vậy lớn, chẳng lẽ bản hoàng những cái kia con cái thật chính là đồ đần sao? Cũng không phải a. Thanh Đế nhìn xem Huyền Đạo Tử nói ra. Tòa thiên trận xử lý không tốt, là tự nhiên trận pháp, lại bị Xích Hoàng quốc độ cao tay xử lý qua, hiện tại Thanh Đế muốn chậm tay chậm luyện hóa cải biến. Mấu chốt là hắn đạt được chiên đàn duy trì. Có bệ hạ ngài tử nhặt yêu, có chiên đàn phụ trợ, tăng thêm hắn năng lực bản thân mạnh, mới có ngày hôm nay kết cục. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Cái này là trọng điểm. Hắn có thể được đến chiên đàn duy trì, có thể Thanh Lân, Thanh Loan cùng hoàng tử khác làm sao lại làm không được đâu. Nhân tính, Dạ Thương là không nghĩ bản hoàng môn hạ hắn duy nhất sư huynh tại ưu ám trong địa lao bất lực, liền là giúp đỡ, mà bản hoàng mặt khác con cái, đều hận không thể lại đi đạp chiên đàn hai cước, cho nên sinh ra không giống nhau kết quả. Thanh Đế mở miệng nói ra, phàm có đại đức người, một nhất định có người thường khó mà có lòng dạ, Dạ Thương có cái này lòng dạ, mặt khác hắn điểm xuất phát liền không nghĩ tới tranh cái gì. Hắn kỳ thật cũng là chú trọng thực lực bản thân người, này điểm cùng bệ hạ rất giống. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Thực lực bản thân mang tới thân phận địa vị mới là nhất ổn, hắn 100 tuổi nhiều một ít liền trở thành thời gian, thuộc tính không gian quân vương, chậm rãi lắng đọng xuống, thực lực bản thân không có bất cứ vấn đề gì, không gian lớn. Thanh đế một bên nghiên cứu tỏa thiên trận vừa nói, hắn 100 tuổi nhiều một ít có cái này thành đã nói lên tự thân tư chất cực cao, tăng thêm hiện tại làm quân đoàn thông soái, về sau công hơn đó là tả, luân hồi cung muốn đến thì đến, tu vi tăng lên không vui cái kia đều do. Huyền đạo tử vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi xem cũng là rất rõ ràng, hiện tại bản hoàng cũng là xem hắn xử lý như thế nào những tù binh kia, lúc này là giỏi nhất nhìn ra nhân tính. Thanh đế mở miệng nói ra, bệ hạ, ngài trở về vẫn phải làm việc, không nên quên, hứa hẹn hắn một bộ quân chủ cấp áo giáp. Huyền đạo tử mở miệng nói ra, không quan trọng a, dạng này đệ tử, mệt mỏi chút cũng đáng được. Thanh đế cười cười, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Sư đồ như cha con, dạ thương hiểu chuyện, làm việc có nguyên tắc, thanh đế hết sức tán thưởng, cho nên cho dù là con gái của mình thua một trận, hắn đồng dạng cao hứng. Dạ thương cũng bắt đầu bận rộn, tại thanh đế bố trí tốt đại đế phong thiên trận kiến thiết hùng quan bên trong, lại bố trí một chút vây giết trận, huyễn sát trận, hiện tại hắn trận pháp trình độ cũng là cực cao, bởi vì phong thiên trong đại điện phân thân, một mực là thôi diễn trận pháp, nghiên cứu trận pháp. Sau đó dạ thương liền là đối quan nội một chút cứ điểm khu vực đóng giữ tiến hành điều chỉnh. Đem tỏa thiên trận giải quyết luyện hóa, phong bế nguyên lai ra vào lối đi, lại lần nữa làm ra vào lối đi, luyện chế tốt trận bản thanh đế cùng huyền đạo tử đi xem thiên hổ quan mặt khác một bên kiến thiết thời điểm, liền chú ý tới dạ thương bố trí trận pháp. Dùng bản hoàng đại đế phong thiên trận cùng kiến thiết hùng quan làm cơ sở, lại bố trí chỉ có một đầu cửa ra vào vây giết trận, huyễn sát trận, hết sức có khả năng, trận pháp cũng là ra dáng. Thấy dạ thương bố trí trận pháp, thanh đế hài lòng gật đầu. Nếu không nắm thuộc hạ thuật bói toán cũng truyền thụ cho hắn, để ý chí, phụ trợ con đường, hắn cũng có thể thành đại tài. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Dừng lại, về sau đừng nhắc lại nữa lời này, ngươi là bản hoàng lao huynh đệ, lần này không nói, lần sau có ai dám dẫn theo lời, đánh cái chủ ý này, bản hoàng chém. Nghe huyền đạo tử, thanh đế trừng mắt, trên thân xuất hiện nộ khí. Đúng. Huyền đạo tử hạ thấp người nói ra. Nhớ kỹ. Hắn là phải có đại thành tựu người, phụ trợ có khả năng tu luyện, nhưng tà đạo tuyệt đối không thể đụng vào. Thanh đế nhấn mạnh một điểm. Thuộc hạ hiểu rõ. Huyền đạo tử có chút sững sờ, không nghĩ tới thanh đế phản ứng mãnh liệt như vậy. Ngươi không rõ, tương lai sẽ rõ. Thanh đế mở miệng nói ra. Huyền đạo tử gật gật đầu, hắn rõ ràng một chút, dạ thương còn có hắn không biết sự tình. Thanh đế đối dạ thương kỳ vọng cực cao, bằng không thái độ sẽ không như thế kịch liệt. Xích Hoàng quốc độ hiện tại là lòng người bàng hoàng. Liền thật lâu không hề lộ diện Xích Hoàng cũng xuất hiện. Dáng người thon dài, ăn mặc một thân áo bào đỏ, mang theo mao tử kim Xích Hoàng liền đứng tại Xích Hoàng trên đại điện. Xích Hoàng nhìn xem liền là một thanh niên, 20 mấy hứa thanh niên, bất quá trên mặt mang theo rất nồng nặc khí tức sát phạt. Phụ hoàng, là nhi thần làm việc bất lợi, thỉnh phụ hoàng xử phạt. Xích Hoàng đứng ra nói ra. Nói một chút thiên hổ quan là thế nào mất đi. Xích Hoàng mở miệng hỏi. Nhi thần không rõ ràng. Không biết là làm sao bị người theo tỏa thiên trận bên trong âm thầm đi vào, sau đó tại thiên hổ quan bên trong bố trí giấu kín trận pháp, đem đối phương quân đoàn truyền tống tiến đến, lại dùng trận pháp đem nhi thần quân đội vây giết, nhi thần không còn sức đánh trả, mặt khác âm thầm dự bị truyền tống trận cũng bị phát hiện phá hủy, tiến vào quan khẩu khu vực cũng xuất hiện đại trận, cho nên phản công mắc cạn. Xích Họa hạ thấp người nói ra, kiên thủ vô số thời đại thiên hổ quan, vậy mà dạng này mất đi, bọn hắn có thể thần không biết quỷ không quỷ chạm vào thiên hổ quan. Còn bố trí truyền tống trận cùng mặt khác trận pháp, là có chút thủ đoạn. Xích Hoàng khoát khoát tay nhường Xích Họa lui xuống đi. Bệ hạ, hiện tại khẩn yếu nhất là nhanh nhanh đoạt lại, thiên hổ quan một mặt nơi hiểm yếu là để phòng thanh đế hoàng triều, mặt đối với chúng ta bọn hắn không hiểm có thể thủ, chúng ta có khả năng cường thế đoạt lại. Một cái lao giả đứng ra nói ra. Thanh đế là ngớ ngẩn sao. Tại thiên hổ quan mất đi, ở trong tối truyền tống trận bị đánh đi một khắc này, thiên hổ quan liền không thuộc về chúng ta. Mong muốn đánh trở về nhất định phải dựa quen nghị suy tính sau mới có thể động thủ, thanh lân quân đoàn hiện tại cũng có bản sự này rồi. Xích Hoàng híp mắt nói ra. Hồi phụ hoàng, không phải thanh lân quân đoàn, là cửu thiên quân đoàn. Xích Họa lần nữa đứng ra nói ra. Chương 1174, trời xui đất khiến. Cửu thiên quân đoàn không phải tản hơn 500 vạn năm. Xích Hoàng nhìn xem Xích Họa, ánh mắt bên trong có hoài nghi. Là cửu thiên quân đoàn, trên đàn cũng xuất hiện. Tưởng Chính đứng ra nói ra. Phong ma chiên đàn vậy mà có thể lại xuất hiện, xem ra thanh đế hoàng triều khí vận có chỗ chuyển biến, lần trước đi cựu vực thế giới tìm công đức người, chúng ta là rơi hạ phong. Xích Hoàng suy nghĩ một chút nói ra. Phu hoàng, lần này thống lĩnh cựu thiên quân đoàn tác chiến người, liền là xuất thân cựu vực thế giới dạ thương. Xích Họa nhìn Xích Đô liếc mắt, bởi vì Xích Đô làm việc bất lợi, dẫn đến cục diện hôm nay. Người này hết sức có năng lực, nếu không có thể cho chúng ta sử dụng, vậy sẽ phải nhanh chóng chém giết, truyền bản hoàng lệnh, có thể đánh giết dạ thương người, trăm vạn công hơn. Xích Hoàng trực tiếp hạ đạt một cái mệnh lệnh. Mặt khác Xích Hỏa ngươi đi phi hổ quân đoàn mặc cho thông soái, phong tỏa thiên hổ quan thông hướng nội bộ đế quốc phòng tuyến, Xích Diễm ngươi lại đi đang gầy dựng một nhánh quân đoàn. Xích Hoàng một cái mệnh lệnh được đưa ra về sau, lại một cái mệnh lệnh được đưa ra. Xích Hoàng quốc độ quyền lợi khung cùng Thanh Đế hoàng triều khác biệt, Xích Hoàng quốc độ đều là Xích Hoàng hoàng tử hoàng tôn trưởng thực quyền, chủ yếu là Xích Hoàng mấy cái hoàng tử đều rất lợi hại, có hai cái hoàng tôn cũng là siêu quần bạt tụy. Xích Họa sẽ không lại nhường phụ hoàng thất vọng, tám hoàng đệ thật có lỗi. Xích Họa đối Xích Hoàng túi thấp người về sau, lại đối một cái khác nam tử chắp tay một cái, đó là Xích Hoàng đệ bát tử Xích Diễm, cũng là phi hổ quân đoàn thống soái. Tứ hoàng huynh suy nghĩ nhiều, lần này tứ hoàng huynh chịu ám toán, hoàng đệ trong lòng cũng không thoải mái, có thể vì tứ hoàng huynh làm những gì chuyện đương nhiên. Xích Diễm lắc đầu. Tốt, tạm thời trước hết dạng này, mặt khác tất cả mọi người nghĩ mưu lược, nhìn một chút làm sao có thể thu phục thiên hổ quan. Không thu phục, chuyện này chính là chúng ta Xích Hoàng quốc độ tại luân hồi thế giới cho cười, mặt khác bộ chiến giáp này Xích Họa ngươi cầm luyện hóa. Bàn giao một câu về sau, Xích Hoàng ném cho Xích Họa một kiện áo giáp, thân thể lắc lắc biến mất tại trong đại điện. Xích Họa phân thân bị diệt, hiện tại là bản tôn làm việc, ban cho áo giáp, Xích Hoàng là lo lắng nhi tử ngã xuống. Xích Họa tại Xích Hoàng rất nhiều hoàng tử bên trong danh vọng rất cao, gần với thái tử, quyền thế cũng chỉ là thấp hơn thái tử cùng Xích Đô. Xích Đô là nắm trong tay trong triều quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, thực quyền rất lớn. Nếu như là hoàng tử khác đi cựu vực thế giới làm việc bất lợi, dẫn phát ra như thế cái sọt lớn, Xích Hoàng có thể sẽ xử lý, nhưng bởi vì là Xích Đô, Xích Hoàng không có nói làm việc bất lợi để. Thiên hổ quan kiến thiết là đại công trình, không phải 10 ngày nửa tháng có thể hoàn tất, bất quá có đại đế phong thiên trận, phòng ngự cũng là cố nhược tinh canh. Dạ thương bệ buộn qua bắt đầu vài ngày sau, liền buông lỏng, cũng muốn bắt đầu cân nhắc nan đề. Liền là đối tù binh xử lý, bắt mấy ngàn tù binh bên trong có mấy trăm quân vương. Suy nghĩ để suy nghĩ đi, dạ thương cũng không nghĩ ra tốt biện pháp xử lý, giết. Hắn không muốn giết, thả, đó là thả hổ về rừng. Tự hỏi, dạ thương đã đến giam giữ tù binh diễn võ trường. Gặp qua thông soái, trông coi tù binh Tần Lôi Đình mang theo thuộc hạ đối dạ thương túi thấp người. Trong khoảng thời gian này vất vả các huynh đệ, khởi xuống cũng nên đem bọn hắn giải quyết. Dạ thương thở dài nói ra. Không. Dạ thương thông soái, bọn hắn là quân sĩ, bọn hắn là phục tùng mệnh lệnh chiến đấu, bản thân không có tội nghiệp gì, chỉ cần thống soái thả dưới trướng của ta quân sĩ, ta nguyện ý thần phục, nguyện ý vì điện hạ làm một chuyện gì. Một cái lao giả quỳ một chân trên đất đối dạ thương chắp tay. Điện hạ, hắn là thất tuyệt quân chủ, là nộ lân cùng thuộc hạ cùng một chỗ công kích mới hàng phục hắn, hai vị kia cũng là quân chủ, một vị khác quân chủ bị nộ lân quân chủ chém giết. Tần Lôi Đình hướng phía mặt khác hai cái lớn vẫn lồng sắt chỉ. Hai cái vẫn trong lồng sắt, có hai người bị đặc thù đối đãi, trên thân cột lấy vẫn dây xích sắt. Dạ thương thông soái, đây là mấy ngàn máu nóng quân sĩ, bọn hắn vô tội, ngươi không thể giết không năng lực phản kháng quân sĩ, nếu như ngươi thả người, chúng ta cũng có thể làm được thất tuyệt quân chủ nói như vậy vì ngươi hiệu chung. Hai cái trên thân tràn đầy vẫn dây xích sắt nam tử mở miệng nói ra. Nếu dạng này, vậy ta xem ra nhiều một lựa chọn. Ba người các ngươi phát thiên đạo thệ ngôn hiệu chung, vô điều kiện hiệu chung. Bọn hắn những người này phát thiên đạo thệ ngôn không làm thương hại Thanh Đế hoàng triều lợi ích, sau khi trở về đẩy giáp làm dân, không thể làm Xích Hoàng quốc độ hiệu lực, là có thể rời đi. Dạ thương nhìn xem một đám tù binh nói ra. Nhất dê mới L chương 8 tiết bên trên tờ S. Tốt. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta thất tuyệt hôm nay bắt đầu, nhận dạ thương làm chủ, không thể phản bội, người vi phạm thiên lôi đánh xuống đầu. Dáng người khôi ngô, có một mặt đâm cần thất tuyệt trực tiếp phát thệ ngôn. Hai vị khác quân chủ, Thật Phong cùng Kỳ Vong cũng phát thệ ngôn. Có thể vì thân biên huynh đệ, từ bỏ cá nhân hết thảy, ba người các ngươi là giá trị phải tôn trọng, không có người có tư cách nhục nhã cùng làm nhục các ngươi. Hạ thúc muộn một chút đem ba người bọn họ đưa đến ngoại trừ nộ lân quân bên ngoài tam quân, nói cho ba vị quân chủ, mệnh lệnh của ta, ba người bọn họ mặc cho thiên tướng, quen thuộc sau làm phó quân chủ. Dạ thương đối Hạ Thành nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Hạ Thành trong lòng phân chân vạn phần, bởi vì dạ thương nhẹ nhõm liền làm cựu thiên quân đoàn tăng lên đại chiến lực. Lôi Đình quân chủ, an bài bọn hắn những người này phát thiên đạo thệ ngôn, liền theo ta mới vừa nói, không đọc lời thề người về sau còn là địch nhân, cái kia trực tiếp chạm, phát thệ ngôn người đều phóng xuất đối xử tử tế. Dạ thương đối Tần Lôi Đình nói ra, thống soái không nghe thấy dạ thương nói thả người, thất tuyệt có chút nóng nảy. Chờ ta an bài xong lại nói tiếp. Dạ thương nhìn thất tuyệt liếc mắt. Sinh Hoàng quốc độ, nếu như các ngươi không lên, thông chi Thanh Đế cung quan viên, nói cho bọn hắn, bản thống soái muốn thất tuyệt, Tật Phong cùng Kỳ Vong ba người người nhà, bọn hắn đem ba người gia đình đưa đến Thiên Hổ quan bên ngoài, ta phóng thích ra Thiên Hổ quân mấy ngàn tướng sĩ. Dạ Thương lần nữa đối Mở Tử Nhạc đời. Đa tạ thống soái. Thất Tuyệt ba người đối Dạ Thương túi thấp người. Hôm nay là ta tiểu nhân hành kính, không quản sự tình kết quả như gì, trong vòng một tháng, ta nhất định thân đưa các ngươi rời đi, hy vọng các ngươi về sau có thể vượt qua vợ con ở bên cạnh an lành sinh hoạt, từ đó chiến tranh không có quan hệ gì với các ngươi. Dạ Thương nhìn xem vẫn trong lồng sắt mấy ngàn tù binh nói ra. Đa tạ thống soái. Nguyên bản không nhìn thấy hy vọng tù binh đều túi thấp người. Chiến tranh là bất đắc dĩ, ta có thể làm liền là những thứ này. Dạ Thương nói xong quay người rời đi. Tạ thống soái. Thất Tuyệt ba người lần nữa quỳ một chân trên đất, bởi vì Dạ Thương có thể vì bọn họ làm thật làm. Đứng lên đi. Kỳ thật nói thế nào các ngươi tốt đâu, có một số việc các ngươi vẫn còn không biết rõ thì tốt hơn. Hạ Thành lắc đầu, nội tâm của hắn rất có cảm khái. Vị này không biết xưng hô như thế nào. Ngươi là theo chân thống soái, có chuyện gì xin nói rõ. Thất Tuyệt nhìn xem Hạ Thành nói ra. Tốt, vậy bản tọa liền tự tiện lắm miệng một lần, kỳ thật lần này điện hạ tới, liền không muốn giết người. Hắn nói là nên giải quyết, là muốn giải quyết vấn đề, là để cho các ngươi phát thiên đạo thệ ngôn rời đi, ai biết ba người các ngươi kích động như vậy. Hạ Thành phất tay ngăn cách mặt khác tù binh nghe nhìn xem Thất Tuyệt ba người nói, hắn cảm thấy ba người rất khổ. Thất Tuyệt, Tật Phong cùng Kỳ Vong cũng sửng sốt, chuyện như vậy bọn hắn căn bản là nghĩ không ra. Cho nên, thống soái bảo hôm nay tiểu nhân hành kính, bất quá cũng cho các ngươi suy tính hết sức chu toàn, các ngươi không có gì có thể hối hận. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra. Hối hận? Ai nói ta hối hận rồi? Thất Tuyệt mở miệng trả lời một câu. Chương 1175, không có cách nào cửa vào. Ta Thất Tuyệt không có hối hận, chiến bại liền là chiến bại, gặp phải một cái lòng dạ rộng rãi thông xoáy cũng là may mắn sự tình. Tật Phong, Kỳ Vong các ngươi nói thế nào? Thất Tuyệt nhìn về phía Tật Phong cùng Kỳ Vong. Chúng ta là quân nhân, trong lòng không có hối hận ý nghĩ này, hoặc là đây là vận mệnh. Tật Phong mở miệng nói ra. Ta có chút cảm xúc, rất hố. Kỳ Vong mở miệng nói ra. Đừng khiến người khác biết, việc này đã vượt qua. Hạ Thành mở miệng nói ra. Dạ Thương trong lòng là thật cao hứng, sai sót ngẫu nhiên đã thu ba thành viên hộ tướng, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, tốt tướng lĩnh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo Thất Tuyệt ba người có thể bỏ qua tự thân đi bảo toàn dưới trướng quân sĩ, liền nhìn ra ba người là hợp cách quân chủ. Đến thống quân phủ, Dạ Thương ném cho tọa trấn thống quân phủ trên đàn một vò rượu. Sư đệ, chuyện gì xảy ra, cao hứng như vậy? Trên đàn nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư huynh, trên trời thật rất đĩa bánh. Dạ Thương đã nói chuyện vừa rồi. Ba người này mặc dù ngu ngốc điểm, nhưng cũng là máu nóng hán tử, cũng đều là quân chủ tu vi quân chủ. Ngươi lần này là thật kiếm lợi lớn, Thanh Lân cùng Thanh Loan quân đoàn liền là cầu thí. Trên đàn biết này một trận chiến liền để Dạ Thương cánh chim đầy đạn, Thất Tuyệt ba người là hiệu mệnh Dạ Thương, nói cách khác là thuộc về Dạ Thương cá nhân lực lượng. Không sai, dạng này quân chủ tuyệt đối có thể mang ra hảo binh. Lần này chúng ta chiến pháp là không cho bọn hắn cơ hội thi triển, bằng không chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, mặc dù dùng quy tích, nhưng Dạ Thương không có cảm thấy đây là thắng mà không võ, binh giả liền là đừng dây. Sư đệ, quân đoàn sự tình ngươi cũng không cần quá quan tâm, có đại chiến thời điểm, ra tới chỉ huy là được, bình thường an bài cửu thiên quân đoàn mấy cái quân chủ xử lý liền tốt, năng lực của bọn hắn đều rất mạnh, Nộ Lân kỳ thật sớm đã có dẫn quân đoàn thực lực cùng năng lực, chẳng qua là tại chúng ta Thanh Đế hoàng triều. Chỉ có điện hạ cùng bệ hạ thân phong thống soái có thể mang binh, cho nên hắn thiếu hụt là tư cách. Trên đàn mở miệng nói ra. Chỉ dùng người mình biết là một cái thống soái nên làm, ta sẽ xử lý tốt, chẳng qua là không biết Xích Hoàng quốc độ có thể hay không đem Thất Tuyệt ba người ra thuộc người nhà đưa tới. Dạ Thương gật gật đầu, nói xong chính mình lo lắng. Quân lệnh quan sẽ gửi thư tín hồi trở lại đế quốc những cái kia lão quan viên chiến tranh không được, nhưng tính toán người đều là một bộ. Sinh Hoàng quốc độ cũng có chúng ta Thanh Đế hoàng triều hệ thống tình báo, ngươi nói chuyện này khiến cho phô thiên cái địa, Sinh Hoàng quốc độ mặc dù không nguyện ý, cũng không thể không để ý mấy ngàn quân sĩ chết sống, đánh dụng răng cũng phải hướng phía trong bụng nuốt, người nhất định phải đưa tới. Trên đàn mở miệng nói ra, không sai, nếu như bọn hắn không thỏa hiệp, như vậy người nào còn nguyện ý tiếp tục làm Sinh Hoàng quốc độ chinh chiến đâu, sư huynh nói như vậy, xem ra việc này có thể thành. Dạ Thương trong lòng cũng là chắc chắn một chút. Sư đệ, sư tôn lại đi xử lý tỏa thiên trận, kỳ thật đã xử lý tốt, sư tôn là không nghĩ có tí vết, chờ sư tôn xử lý tốt, vi huynh liền cùng sư tôn trở về, tại sư tôn đầu gối trước phụng dưỡng một quãng thời gian, có hạ lao tại sư đệ bên người, vi huynh cũng yên tâm. Chiên đàn nhìn xem Dạ Thương nói ra. Mấy ngày nay thấy được Dạ Thương năng lực, chiên đàn xác thực yên tâm, Dạ Thương có mang tốt cửu thiên quân đoàn năng lực, đến mức nói ai muốn giết Dạ Thương, Hạ Thành cái này liên quan không dễ chịu. Cũng tốt, sư huynh ngươi cũng nên thư giãn một tí, trong thiên hạ rất nhiều chuyện tốt đẹp trở lấy sư huynh đi phát giác cùng phát hiện, hoặc là lúc nào, tìm cho ta cái sư tẩu trở về. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sẽ, ha ha. Chiên đàn vừa cười vừa nói. Chiên đàn, ngươi cải biến thật đúng là không nhỏ. Thanh đế cùng huyền đạo tử theo bên ngoài đi đến. Huyền đạo tử thúc thúc nói một chút, chiên đàn cải biến. Chiên đàn đối thanh đế túi thấp người sau nói ra. Mặt khác khó mà nói, cảm thụ mãnh liệt nhất, liền là tình cảm phong phú một chút, không giống như trước chỉ biết là giết giết giết, trên người bây giờ nhận tình vị nồng một chút. Huyền đạo tử nói tự thân cảm giác. Thanh đế cũng là gật gật đầu, trên thực tế cái này là chiên đàn lớn nhất cải biến. Sau đó thanh đế cho Dạ Thương một cái trận bàn, đó là phong bế cùng mở ra tỏa thiên trận trận bàn. Thiên hổ quan hiện tại có thể nói là cố nhược tinh canh, cường công là rất khó đánh vào đến, cẩn thận một chút quỷ kế là được, vi sư liền trở về. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương thu hồi trận bàn sau gật gật đầu. Sư đệ, vi huynh cùng sư tôn cùng một chỗ trở về, chính ngươi cẩn thận chút. Chiên đàn dặn dò Dạ Thương. Trở về cũng tốt, Dạ Thương, vi sư không phải đưa cho ngươi một đội thanh đế vệ. Đó chính là ngươi thân mình, ngươi đi đâu bên trong, đều có thể mang theo, đừng chịu lần trước sự kiện ảnh hưởng, bọn hắn là làm loạn. Thanh đế mở miệng nói ra. Thanh đế vệ, thanh đế chưa từng có đưa cho người nào qua, thanh lân cùng thanh loan đều không có tư cách này, hiện tại là bởi vì Dạ Thương thực lực không đủ, thanh đế là sợ hắn gặp ám sát. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó đưa thanh đế, huyền đạo tử cùng chiên đàn lên truyền tống trận. Về tới trời xanh cát, ngồi tại chủ vị thanh đế ngón tay gõ gõ cái bàn, đã bao nhiêu năm, cuối cùng thở một hơi. Còn có nhường sư tôn càng thêm thoải mái sự tình, sư đệ không hiểu thấu liền đã thu phục được Xích Hoàng quốc độ ba vị quân chủ, Xích Hoàng sợ rằng sẽ giống như ăn phải con rồi ác tâm, vẫn phải ăn hết. Chiên đàn mở miệng nói ra, thu phục ba vị quân chủ đều là quân chủ tu vi đi, làm sao dễ dàng thu phục. Thanh đế hơi kinh ngạc nhìn xem chiên đàn, thu phục một cái quân chủ rất khó, có thể sư đệ một thoáng thu ba cái, chính hắn đều không ý nghĩ này, là như vậy. Chiên đàn liền đem tình huống cùng thanh đế cùng huyền đạo tử nói một lần. Ha ha, thật tai tình, cái này là số phận kinh thiên, ba cái kia cũng xem như kẻ xui xẻo, lúc này Xích Hoàng là đâm lao phải theo lao, cái kia ba vị quân chủ người nhà, hắn cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, biến số rất nhỏ, đương nhiên nếu như hắn quyết tâm không biết xấu hổ, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Thanh đế mở miệng nói ra, bệ hạ, thanh đế cung quan viên, ăn bài hai tay chuẩn bị. Một tay chuẩn bị là trước không thông qua Xích Hoàng quốc độ cao tầng, trong âm thầm đi trước tìm ba vị quân chủ người nhà, tìm được trước tìm địa phương giấu đi bảo vệ, tìm không thấy lại thông qua Xích Hoàng quốc độ quan diện đàm phán. Phụ trách giám thị thanh đế cung ám vệ đứng ra một hồi mở miệng hồi báo. Không sai, sự tình làm được vẫn tính có đầu óc. Thanh đế hài lòng gật đầu, Dạ Thương phía trước một bên chịu lấy không dễ dàng, hắn cũng không muốn thanh đế cung quan viên những sự tình này đều làm không xong. Cho nên lần này Xích Hoàng sẽ rất khó chịu. Mất mặt vẫn phải khiêng. Chiên đàn cho thanh đế đưa tới một ly trà. Nói không sai. Thanh đế gật gật đầu uống một ngụm trà. Sau khi uống xong thanh đế nhìn xem chiên đàn. Ngươi này pha trà thật tốt hiếu học học. Đây là lộn xộn cái gì? Trà đạo là lắng động tâm cảnh tốt con đường. Không thể luyện ra một bộ trà ngon nói. Chia ra này trời xanh các môn. Chiên đàn không có lên tiếng âm thanh. Hắn liền là nhìn xem Dạ Thương ngâm mấy lần trà. Vừa rồi tiện tay thử một chút. Chiên đàn điện hạ, sắp thực phải học. Cái này căn bản liền uống không thành. Uống một ngụm trà huyền đạo tử cũng cười khổ nói. Tốt. Pha trà sư đệ hết sức sở trường, ta học một ít cũng là sẽ không kém. Chiên đàn chính mình cầm lấy chén trà cũng uống một ngụm. Chương 1176, đó là thật mạnh. Chiên đàn, ngươi sư đệ tại tu vi bên trên không đủ, thế nhưng phương diện khác hỏa hầu đều rất sâu, mặc kệ là đạo là người, ngự người chi đạo, tu đức, tu tâm, tu thân chi đạo tạo nghệ đều rất sâu, đừng nói là ngươi. Thanh Lân cùng Thanh Loan đều không được. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư đệ rất đơn giản a, không phải nhiều đầu óc người, tối thiểu nhất hắn không phải tính toán, nhu trí, khôn ngoan người. Chiên đàn không nghĩ tới thanh đế đối Dạ Thương có đánh giá như vậy. Không phải nhiều đầu óc, là hắn tu thân tu đức, làm việc tự nhiên phù hợp thiên đạo, dễ dàng làm đến bộ hạ quy tâm, dễ dàng đạt được người khác tôn trọng cùng tán thưởng. Thanh đế bốn nắn một thoáng chiên đàn chỗ nhầm lẫn. Huyền đạo tử, ngươi chỉ đạo một thoáng chiên đàn trà đạo. Lúc nào ngươi cảm thấy có thể uống lại nói. Thanh đế lập lòe thân rời đi, nghiên cứu cùng phá giải một thoáng tỏa thiên trận, đối với hắn vẫn là có rất lớn dẫn dắt. Đây không phải tra tấn người sao? Huyền đạo tử có chút im lặng, hắn đi theo thanh đế, cũng là sẽ hưởng thụ sinh hoạt người, khiến cho hắn phẩm chiên đàn ngâm đến trà, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, cùng thử độc không có khác nhau. Dạ Thương tại thống quân phủ bên trong xem kiến thiết bản vẽ thời điểm, hạ lao đi cửu trọng lâu đem không phải tu thống ngự thanh đế vệ mang đến, nói cho bọn hắn thanh đế ý chỉ, về sau không cần nhìn lấy cửu trọng lâu, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ Dạ Thương, không là bảo vệ cửu trọng lâu cái kia tử vật. Cửu thiên quân đoàn 4 vị quân chủ, mặt khác thất tuyệt 3 người cũng đều đến thống quân phủ. Làm sao đều tới? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn thông chi Nộ Lân 4 người tới, là nghiên cứu tài nguyên vấn đề, thất tuyệt đám người tới, hắn không nghĩ tới. Là như vậy, thuộc hạ một chút bộ hạ, không có người thân lo lắng, bọn hắn không có ý định trở về, còn dự định đi theo thuộc hạ, hai người bọn họ cũng giống vậy, đều có một ít rất có tình cảm, không có người thân lo lắng bộ hạ không có ý định rời đi. Thất tuyệt hạ thấp người hồi báo. Đây là chuyện tốt, bọn hắn có yêu cầu gì sao? Dạ Thương đứng dậy hỏi. Có một cái yêu cầu, có thể làm thống soái xuất sinh nhập tử, nhưng không nguyện ý cùng Xích Hoàng quốc độ đao binh gặp nhau, cũng chính là ngoại trừ cùng Xích Hoàng quốc độ chiến tranh, xuất sinh nhập tử bọn hắn không có vấn đề. Thất tuyệt mở miệng nói ra. Cái này có thể hiểu được, cũng có thể tiếp nhận, những người này trước thống kê một thoáng, trước tạm thời tập kết một cái tạm thời quân đoàn, đãi ngộ cùng mặt khác 4 quân mở dạng, sau đó ta còn muốn một cái thích đáng một điểm biện pháp. Dạ Thương gật gật đầu. Đa tạ thống soái. Thất tuyệt, Thật Phong cùng Kỳ Vong đối Dạ Thương túi thấp người. Nộ Lân, ta gọi các ngươi 4 người tới, là giải quyết một cái tài nguyên quản lý vấn đề, tiếp xuống Thiên Hổ Quan là một cái lớn sạp hàng, sự tình gì đều phải có trách nhiệm đúng chỗ, tài nguyên nhà kho tại đây thống quân phủ bên trong, 4 người các ngươi người phải chịu trách nhiệm tốt, Nộ Lân ngươi tới an bài tài nguyên điều động cùng sử dụng vấn đề, An Bình ngươi phụ trách chương mục, Lôi Đình ngươi phụ trách chương mục xét duyệt, các ngươi một hồi đi kiểm lại một chút nhà kho tài nguyên. Về sau là có thể phân phối sử dụng, thất tuyệt xây dựng tạm thời đội ngũ, cũng muốn một dạng đãi ngộ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng. Nộ Lân bọn người hạ thấp người linh mệnh. Còn có, ta lần này bố trí trận pháp, sử dụng gần 4.000 thánh linh thạch, cái này cần đưa ta, mặt khác tài nguyên có phải hay không nộp lên trên đế quốc quốc khố, vẫn là nộp lên trên một bộ phận, cái này các ngươi làm quyết định. Dạ Thương lần nữa mở tử nhạt đời. Đế quốc có văn bản rõ ràng quy định, quân công về quân công, thế nhưng trong chiến tranh, công chiếm thành trì lấy được tài nguyên nhất định phải có một nửa nộp lên trên quốc khố. Nộ Lân mở miệng nói ra. Một nửa. Nhiều lắm, Thiên Hổ Quan vẫn phải kiến thiết, nơi nào có nhiều như vậy nộp lên trên nhiều như vậy, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy uống gió Tây Bắc. Nộp lên trên thời điểm ta viết văn thư nói rõ, liền cho ba thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Nộ Lân cười gật gật đầu, bởi vì điểm này Dạ Thương giống như trên đàn, trước hết các huynh đệ qua tốt lại nói. Trước kia Cửu Thiên quân đoàn nộp lên trên tài nguyên là 3 thành 3, liền là 1 phần 3, Dạ Thương so chiên đàn còn tàn nhẫn. Thống soái, hiện tại Thanh Lân cùng Thanh Loan có thể là chuẩn bị nắm chặt điện hạ bím tóc đâu, đây không phải cho bọn hắn cơ hội sao? Thần Lôi Đình vẫn còn có chút lo lắng. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bọn hắn yêu làm gì liền làm gì, nghĩ nắm tóc tùy tiện, ta trả lại giao nộp 3 thành, bọn hắn 500 vạn năm lấy tới một là được rồi. Sự tình cứ như vậy định. Dạ Thương khoát khoát tay. Hắn liền không sợ cái này. Vài vị quân chủ đều cười, Dạ Thương này tính nết bọn hắn ưa thích, quân sĩ chính là sợ theo tới xương cốt mềm, sợ này sợ cái kia thống soái, kia cái gì sự tình cũng không làm được. Mặt khác, lúc ta không có ở đây, Cửu Thiên quân đoàn hết thể sự vật Nộ Lân ngươi phụ trách, cho dù là xuất chiến cũng không có vấn đề gì, hiện tại các ngươi 4 vị quân chủ, nếu có 2 vị phản đối, Nộ Lân kế hoạch của ngươi liền phải mắc cạn, báo cáo cho ta. Dạ Thương đối Nộ Lân nói ra. Nộ Lân mấy người đều là hạ thấp người linh mệnh. Còn có một số sự tình, nguyên bản 4 cái quân doanh chung quanh ta bố trí không ít trận pháp, cái kia dưới mặt đất đều là thánh linh thạch, quân sĩ không có chuyện làm, đều đi cho ta móc ra ném đến khố phòng, về sau mỗi ngày một cái quân chủ tọa trấn thống soái phủ trực ban, tăng thêm thất tuyệt các ngươi 5 người thay phiên, ai cũng không thể thiếu tịch. Dạ Thương lần nữa bàn giao một tiếng về sau, phất phất tay đem mấy người đuổi. Ra thống quân phủ, Nộ Lân hô hào mấy người tới Nộ Lân quân doanh địa khu uống rượu. Thoải mái à, đã bao nhiêu năm một mực biệt khuất lấy, bây giờ cùng Dạ Thương điện hạ, không cần lại biệt khuất sống sót. Nộ Lân hơi xúc động. Nhìn xem thống soái nhu nhu nhược nhược, có thể trong xương cốt có bá khí cùng huyết khí, này người thật đúng là không nhìn tướng mạo. Duy Duy có chút cảm xúc. Liên là tu vi yếu một chút. An Ninh mở miệng nói ra, bất thái thanh âm có chút thấp. Ngươi biết cái gì, thống soái năm nay nhiều ít tuổi ngươi biết. Năm nay vẫn chưa tới 120 tuổi. Không đến 120 tuổi song cao cấp thuộc tính quân vương, còn yếu. Ngươi 120 tuổi thời điểm không chừng còn bà phải đâu. Thần Lôi Đình mở miệng chặn lại An Ninh một câu. Còn trẻ như vậy? Duy Duy cũng có chút sững sờ. Các ngươi chưa thấy qua tư liệu của hắn, ta đã thấy, bên trong ghi lại cơ hồ đều là truyền kỳ, người ta là giới chủ minh bạch chưa? Bản tôn tại thế giới của mình bên trong bất tử bất diệt, người nào đi? Chúng ta bệ hạ cũng làm không được này điểm. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra. Vẫn là giới chủ a. Nộ Lân trà sát hàm dưới sợi râu mở miệng nói thầm lấy. Các ngươi biết thống soái là thế nào tới luân hồi thế giới? Là huyền đạo tử thầy xem bói, bói toán ra tới có công đức chi thân người tu luyện tại cựu vực thế giới xuất hiện, cho nên bệ hạ phái Thanh Loan đi cựu vực thế giới, đem thống soái mang về, Thanh Loan đem thống soái liền nhét vào Lôi Đình quân. Thần Lôi Đình uống một ngụm rượu nói ra. Ý kia nói, thống soái tại thủ hạ của ngươi còn làm qua tiểu tốt tử. Duy Duy hứng thú. Cầu thí tiểu tốt tử, thống soái đến Lôi Đình quân sau lại bắt đầu khiêu chiến, đồ thần dẫn các ngươi biết, hắn ngay tại đồ thần lĩnh tiến hành khiêu chiến. Tối cường tiểu đội trưởng A Thu bị bắt lại, cường đại nhất đội trưởng Ô Giáp cũng bị bắt lại. Ô Giáp các ngươi nhận biết, tu vi là tăng lên chậm, nhưng chiến lực đó là thực sự mạnh, 10 năm trước cũng tiến nhập ngũ tinh quân vương, nhưng vẫn là bị thống soái chiến bại, khi đó tại Lôi Đình quân, thống soái là nhị tinh quân vương phó thống lĩnh. Thần Lôi Đình cho mấy người giảng tổ lấy. Chương 1177, có người gây chuyện. Nói cách khác, thống soái tuy nói là nhị tinh quân vương, nhưng có trung cấp quân vương chiến lực. An Ninh mở miệng hỏi. Đúng vậy, đó còn là tại không có bái bệ hạ vi sư trước đó, bệ hạ nhiều loại tuyệt học tại thân, hiện tại thống soái chiến lực sẽ chỉ so trước kia mạnh, sẽ không trước kia kém, mặt khác điện hạ đây là phân thân. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra, đây là thật mạnh, kỳ thật thống soái là một cái tốt chủ tâm cốt như vậy đủ rồi, hắn an bài của hôm nay, liền là có đầy đủ tín nhiệm, sẽ cho chúng ta đầy đủ không gian. Duy Duy mở miệng nói xong giải thích của mình. Thất tuyệt, các ngươi bây giờ cùng thống soái. Cái kia tất cả mọi người là huynh đệ, về sau cũng không phân khác biệt, thống soái hôm nay nói là chúng ta bốn vị quân chủ, nếu như vượt qua hai vị phản đối, kế hoạch kia mắc cạn, ta chỗ này lại đổi một thoáng, chúng ta năm vị, về sau có kế hoạch, thiểu số phục tùng đa số, thực sự không được lại đến bẩm đến thống soái nơi đó. Nộ Lân mở miệng nói ra, Nộ Lân quân chủ này phù hợp sao? Thất Tuyệt đứng người lên nói ra, phù hợp, có chuyện ta gánh lấy. Nộ Lân đưa tay đem Thất Tuyệt lôi kéo ngồi xuống. Cũng cho Tật Phong cùng Kỳ Vong đổ rượu, lần này chúng ta Cửu Thiên quân đoàn không cho ngươi nhóm Quang Minh chính đại chiến đấu cơ hội, có thể này không có cách, bởi vì làm thống soái mưu lược đến một bước này, người nào cũng không thể nói thắng mà không võ. Không có ai sẽ nói thắng mà không võ, quân đoàn chiến đầu tiên liệu đến là thống soái mưu lược cùng an bài chiến thuật, thứ hai là quân đoàn chiến lực, Thiên Hổ quân đoàn thống soái xích hỏa năng lực rất mạnh, nhưng lần này hoàn toàn không có cơ hội, cho nên Thiên Hổ quân đoàn tự nhiên là bại, đây cũng là kinh điển chiến dịch. Kỳ Vong mở miệng nói ra, tại đây bên trong, huynh đệ ta mong ước các ngươi tại Cửu Thiên quân đoàn sinh hoạt có thể hài lòng thuận ý. Nộ Lân giơ chén rượu lên. Dạ Thương bên này cũng duỗi cái lưng mệt mỏi, sự tình thuận lợi, cũng là không có hắn chuyện gì. Sau đó Dạ Thương ngay tại Thiên Hổ quan bên trong dò xét, bất quá Hạ Thành cũng không phải tu đều đi theo, Dạ Thương không cần không được. Hạ Thành nói, trừ phi Dạ Thương cùng lão bà tử nhạt tại cùng một chỗ, bằng không hắn một tấc cũng không rời, không phải tu cũng là ý tứ này. Cái này khiến Dạ Thương rất bất đắc dĩ. Tại Thiên Hổ quan bên trong, Dạ Thương dò xét một vòng, trông thấy hết thảy như người bình thường, liền muốn hồi trở lại Cửu Trọng lâu nhìn một chút người nhà cùng thế tử, bất quá bên này lại thoát thân không ra. Cao cấp truyền tống thạch khó cầu, bằng không tại đây ngõ một cái truyền tống trận, liên tiếp Thanh Đế thành, liên tiếp đến Cửu Trọng lâu, vậy liền dễ dàng hơn. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn là thật không yên lòng trong nhà một bên, bởi vì Tư Không Sơ Vũ cùng Thành Cơ đều là mang bầu tại thân. Hỏi thăm công bộ người, bọn hắn không có khả năng không có tài liệu, điện hạ có yêu cầu, bọn hắn nhất định phải xử lý. Hạ Thành mở miệng nói ra. Dạ Thương sau đó đã tìm được còn đang kiến thiết hùng quan phòng ngự công bộ quan viên Lâm Huy. Truyền tống thạch, chúng ta hoàng triều trong quốc khố có, thuộc hạ lập tức liền sẽ an bài tốt, điện hạ dự định bắc ở đâu. Lâm Huy nghe Dạ Thương yêu cầu lập tức liền đồng ý. Liền Cửu Trọng lâu. Cửu Trọng lâu chiếm diện tích lớn, phía sau còn có rất lớn nhàn rỗi, về sau xây lại bố trí một thoáng. Nhường Cửu Thiên quân đoàn gia đình quân nhân ở lại. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói đến. Được rồi, những cái kia gia đình quân nhân phòng ốc kiến thiết, công bộ cũng là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đến lúc đó đều sẽ cho điện hạ xử lý tốt. Lâm Huy thái độ rất tốt, bởi vì tôn trọng, Dạ Thương lần này mang theo Cửu Thiên quân đoàn làm Thanh Đế hoàng triều đánh ra huy phong. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, Nộ Lân mang theo người cũng đem tài nguyên nộp lên trên, chương mục không có làm giả, nộp lên trên tài nguyên chương mục đồng thời còn có Dạ Thương thư. Dạ Thương giải thích, Cửu Thiên quân đoàn cần tài nguyên, Thiên Hổ quan kiến thiết cũng cần tài nguyên, cho nên nộp lên trên ba thành. Cho dù là ba thành, cũng đạt tới 20 vạn thánh tinh, còn có hàng loạt phụ trợ tu luyện đan dược tài nguyên, còn có một số tài liệu, giá trị là 50 vạn thánh tinh. Cái này là chí cao thế giới, tại thiên huyền giới, thiên nam hoàng triều thánh tinh đều là mấy trăm sử dụng, tại thanh đế hoàng triều động dùng tới một lần liền là mấy vạn. Công bộ đem truyền tống trận cũng xây dựng đến cửu trọng lâu, bất quá Dạ Thương chẳng qua là hồi trở lại đi nhìn thoáng qua, liền trở về thiên hổ quan, thiên hổ quan kiến thiết cùng vững bước phát triển, đây không phải chuyện một ngày hai ngày. Dạ Thương cũng đến thiên hổ quan hai bên phong thiên trận cùng tỏa thiên trận, thử xuyên toa không gian, bất quá hắn phát hiện không thể. Biết được Dạ Thương là thế nào tiến vào, thanh đế tự nhiên để phòng điểm này, bố trí trận pháp thời điểm liền ra cô không gian loạn lưu bị trấn áp ngưng kết. Dạ Thương không có trở về, thế nhưng thanh đế nội thành phong vân dũng động, một ít chuyện dần dần ló đầu ra đến, hết thảy đều là nhằm vào Dạ Thương, là nhằm vào Dạ Thương vạch tội. Là Thanh Lân cùng Thanh Loan, tổ chức hoàng tử khác, rất nhiều quan viên nhằm vào Dạ Thương tiến hành vạch tội, lý do là Dạ Thương kết bè kết cánh, tham ô tài nguyên, muốn chiếm thiên hổ quan tự lập vương quốc. Những sự tình này Dạ Thương không biết, nhưng ở thanh đế thành huyên náo là xôn xao, ám vệ đã đem này chút đều hồi báo cho thanh đế. Hục hặc với nhau bọn hắn hết sức cảm hiểu. Thanh đế nghe hồi báo về sau, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Trên đàn có chút tức giận, pha trả tay run một cái. Tâm lại không ổn định, làm lại. Huyền đạo tử mở miệng nói một câu. Năm đó không ai vạch tội ngươi, là bởi vì ngươi tích thế đã thành, Dạ Thương đi theo vi sư thời gian ngắn, bọn hắn tự nhiên là muốn thử một chút. Thanh đế nhìn xem chiên đàn nói ra, hắn biết chiên đàn có chút bận tâm Dạ Thương. Đây không phải dội nước bẩn sao. Kết bè kết cánh, tham ô tài nguyên, tự lập vương quốc, này đều cái gì cùng cái gì a? Chiên đàn mở miệng nói ra. Liên la dội nước bẩn, nhìn một chút Dạ Thương đối phó thế nào, đây cũng là đối với hắn một khảo nghiệm. Thanh đế mở miệng nói ra. Dạ Thương mỗi ngày tại thiên hổ quan bên trong tu luyện chiến kỹ, không có việc gì liền canh đồng đế truyền thụ cho bản chép tay. Nay thiên tại Dạ Thương xem bản chép tay thời điểm, thanh đế cung người tới, là thanh đế truyền cho hắn trở về thanh đế cung. Dạ Thương có chút buồn bực, không rõ lúc này thanh đế gọi hắn làm cái gì, hắn cảm thấy hẳn là không có việc gì, bởi vì thiên hổ quan là nhất định phải kinh doanh địa phương, cũng không có khả năng điều vang 9 tầng trời quân đoàn, đến mức nói những an bài khác cũng không nên. Điện hạ, có thể là chuyện phiền toái, nếu như bệ hạ cá nhân tìm người, tới thông báo người nhất định là thanh đế vệ, không phải cái gì thanh đế cung quan viên, xem ra là trên quan trường sự tình, hẳn là trên quan trường có ai tìm điện hạ phiền phức, đoán chừng có thể là điện hạ nộp lên trên 3 thành tài nguyên sự tình, khả năng có người nắm lấy không thả. Hạ Thành suy tư một chút liền hiểu. Liền cho 3 thành, ta xem ai có thể làm gì. Dạ Thương căn bản cũng không sợ cái này, hắn có thể mang theo cửu thiên quân đoàn đánh thắng trận. Thanh Lân cùng Thanh Loan không thể, hắn ngược lại muốn xem ai có thể đem hắn như thế nào, hắn làm hết thể cũng là vì Thanh Đế Hoàng Triều lợi ích cùng Cửu Thiên Quân Đoàn vững chắc. Dạ Thương cùng Hạ Thành đến Thanh Đế Cung nội thời điểm, nhìn một chút trong đại điện trận thế, Dạ Thương cười cười. Lúc này Thanh Đế Cung trong đại điện, rất nhiều quan viên đứng tại hai bên, có 200 người trên dưới, Thanh Đế ngồi tại chủ vị, Huyền Đạo Tử cùng Chiên Đàn đứng tại nghiêng sau sườn, Thanh Lân cùng Thanh Loan đám người liền là đứng tại dưới bậc thang một bên. Đến trong đại điện ở giữa, Dạ Thương sửa sang lại một chút áo bào đối thanh đế túi thấp người. Chương 1178, lông chim một cây. Gặp qua sư tôn Dạ Thương đối thanh đế túi thấp người. Miễn lễ, biết hôm nay tìm ngươi tới là chuyện gì sao? Thanh đế mở miệng nói ra. Hẳn là có người tìm đệ tử phiền phức, sư tôn không tìm đệ tử phiền phức, những người khác liền cái gọi là. Dạ Thương nhìn trái phải một cái nói ra. Ngươi làm sao sẽ biết không phải vi sư tìm ngươi phiền phức? Nghe Dạ Thương. Thanh đế sửng sốt một chút. Bởi vì vi sư tôn biết đệ tử làm hết thảy đều là vì thanh đế hoàng triều, sư tôn sẽ chỉ duy trì, sẽ không để cho đệ tử khó làm. Dạ Thương chậm rãi mà nói, không có bất kỳ cái gì áp lực. Tốt. Người trước đứng một bên, Dạ Thương, bản hoàng kêu trở về, các ngươi người nào có việc có thể nói. Thanh đế đối Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này một cái quan viên cầm lấy sổ sách ra tới, thiên hổ quan một trận chiến, cựu thiên quân đoàn tịch thu được tài nguyên là 67 vạn thánh tinh. Còn có đan dược tài nguyên hòa luyện đan vật liệu luyện khí một số, có thể đem thống soái ngươi chỉ nộp lên trên 3 thành, còn lại bị ngươi ăn chưa. Hoàng triều yêu cầu chiến tranh thu hoạch được tài nguyên muốn nộp lên trên một nửa, đây là luật pháp, ngươi kết bè kết cánh, ăn hối lộ trái pháp luật, ủng binh tự trọng, ngươi đây là muốn dùng thiên hổ quan muốn tự lập tiểu vương quốc sao? Nghiêm trọng như vậy. Ta nghĩ xin hỏi một chút, các hạ là cái gì quan chức, họ Thập, tên người nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bản hoàng tử Thanh Nguyên. Mặc cho đế quốc quan viên đôn đốc, bản hoàng tử nói có thể là thật. Cầm lấy sổ sách quan viên cũng chính là Thanh Nguyên mở miệng nói ra. ai bảo ngươi nói như vậy? Dạ Thương lời là hỏi Thanh Nguyên, nhưng ánh mắt nhìn chính là Thanh Lân cùng Thanh Loan. Bản hoàng tử đôn đốc quan viên, ngươi làm sự tình, bản hoàng tử còn không thể hỏi sao? Thanh Nguyên mở miệng hỏi. Ngươi là đôn đốc, bản thân ngươi liền nên có cái bộ dáng, ăn nói lung tung, sau này còn thế nào làm cái này đôn đốc? Dạ Thương nhìn xem Thanh Nguyên trong mắt có thương hại, bởi vì hắn liền là quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Làm con sợ người khác nói. Ngươi thu được hơn 60 vạn thánh tinh, giao 20 vạn chẳng lẽ không phải sự thật? Thanh Lân đứng ra một bước nói ra. Ban đầu lời không ta muốn nói đến khó nghe, có thể sự tình các ngươi làm tuyệt, ta đây cũng không có gì khách khí. Cựu Thiên quân đoàn một lần nữa tổ kiến đến xuất chiến, vô dụng đế quốc gia cái gì tài nguyên, tổ kiến đến xuất chiến cũng chỉ dùng thời gian một tháng, bắt lại Thiên Hổ Quan. Thiên Hổ Quan đó là đế quốc, Thiên Hổ Quan có thể sử dụng thánh tinh cân nhắc. Lại nói, ngươi Thanh Lân quân đoàn tại cái kia khu vực phòng thủ ngây người 500 vạn năm, ngươi theo Thiên Hổ Quan bên trong khấu trừ ra một cọng lông chim không vậy. Còn dám cầm lấy ta nộp lên trên 20 vạn thánh tinh nói sự tình. Dạ Thương thanh âm đàm thoại theo thấp đến cao, nói đúng khí phách. Ngươi lớn mật. Thanh Lân vẻ mặt hết sức khó coi. Ngươi là sư tôn nhi tử, ta một mực kính trọng ngươi, nhưng ta làm hoàng triều ra sức thời điểm. Ngươi lôi kéo ta chân sau không thả, ta hết sức khinh thường, nói sự thật liền là lớn mật rồi. Thật sự là chê cười. Dạ Thương cười lạnh một tiếng. Thanh Lân ngươi là điện hạ, là quân đoàn thống soái, Dạ Thương cũng là điện hạ cùng quân đoàn thống soái, không có người nào lớn mật. Ngồi tại chủ vị thanh đế mở miệng nói một câu. Có thể ngươi Dạ Thương không có dựa theo luật pháp nộp lên trên tài nguyên, đây là xem thường bệ hạ, liền là cả gan làm loạn. Một cái khác nam tử đứng ra, theo quần áo và trang sức bên trên. Dạ Thương cũng nhìn ra, đó là hoàng tử. Ta viết thư bẩm rõ việc này. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu. Đó là ngươi lời nói của một bên, chuyện bây giờ lớn, ngươi nói như vậy. Thanh Loan mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, chính mình cái kia phong thư hiện tại không biết nơi nào đi, dùng thư nói sự tình, khả năng không làm được. Được a. Nói ta ăn hối lộ trái pháp luật, Thiên Hổ quan tài nguyên ta nhìn cũng chưa từng nhìn qua, tất cả đều là Cửu Thiên quân đoàn nhân viên phụ trách. Cửu Thiên quân đoàn còn thiếu ta thời kỳ chiến tranh 7 trận tiêu hao 4.000 thánh linh thạch không trả, xin hỏi ta như thế nào tham ô, như thế nào ăn hối lộ trái pháp luật. Dạ Thương nhìn xem Thanh Loan hỏi ngược lại. Cửu Thiên quân đoàn là bộ hạ của ngươi, ngươi an bài cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì, tài nguyên còn không phải ngươi trưởng khống. Thanh Lân mở miệng lần nữa tự trách. 500 vạn năm liền lông chim đều không sờ đến một cây người, không có tư cách nói chuyện với ta, ngươi đi một bên. Nghe được Thanh Lân. Dạ Thương không chút khách khí phản kích một câu. Ngươi Thanh Lân sắc mặt tái xanh, nguyên bản định nói ngươi lớn mật, có thể Thanh Đế nói, Dạ Thương cùng hắn làm sao nói đều không gọi lớn mật. Ngươi không có dựa theo luật pháp nộp lên trên tài nguyên, là xem thường bệ hạ cùng đế quốc luật pháp, ngươi hợp nhất Xích Hoàng quốc độ Thiên Hổ quan nhân mã, thu về bên cạnh mình có, muốn vô điều kiện thả đi có, này chút ngươi đều không có thượng bẩm hoàng triều, ngươi đây là kết bè kết cánh, ý đồ bất chính. Thanh Nguyên lần nữa làm loạn. Thiên Hổ quan không cần kinh doanh. Cựu Thiên quân đoàn tướng sĩ không cần tài nguyên. Nếu như không thích đáng kinh doanh, chờ người ta lại đánh lại, trách nhiệm này ngươi gánh chịu. Dạ Thương nhìn xem Thanh Nguyên đạo ra. Đó cũng là thiện tự làm chủ, đem Thiên Hổ quan người thu nhập chính mình dưới trướng, ngươi lại giải thích thế nào? Thanh Nguyên mở miệng nói ra. Cũng bởi vì ta không có báo cáo. Ta không có xử lý tốt được hay không, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta bây giờ còn chưa xử lý tốt được hay không? Dạ Thương nhìn xem Thanh Nguyên. Lời nói hồi trở lại càng là bá khí. Phu hoàng, vừa rồi hỏi thăm ngài cũng nghe thấy được, không có dựa theo pháp quy nộp lên trên tài nguyên đây là xem thường đế quốc luật pháp, xem thường phụ hoàng, thu Xích Hoàng quốc độ tại Thiên Hổ quan nhân mã không có báo cáo liền là dụng ý khó dò, này Dạ Thương liền là lòng lang dạ thú, bỏ mặc hắn mang binh cầm quyền, hậu hoạn vô tận. Thanh Lân đối chủ vị thanh đế túi thấp người. Người nào còn có cái gì muốn nói? Thanh đế nhìn xem trong đại điện người mở miệng hỏi. Thình bệ hạ xử trí Cựu Thiên quân đoàn thống soái Dạ Thương, xem kỷ luật như không, kết bè kết cánh phạm tội. Mấy cái quan viên đứng ra hạ thấp người nói ra. Dạ Thương, bản hoàng hỏi ngươi một câu, ngươi xem kỷ luật như không không có, ngươi kết bè kết cánh không vậy. Thanh đế ánh mắt rơi xuống Dạ Thương trên thân. Đệ tử không có cầm một khối linh thạch, lưu lại cũng là vì Thiên Hổ quan, vì Cựu Thiên quân đoàn có thể tốt hơn chiến đấu, đến mức kết bè kết cánh tự lập vương quốc, đệ tử có thế giới của mình. Chỗ nào cần muốn làm gì tiểu vương quốc quốc chủ? Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Kỳ thật vi sư hôm nay liền là muốn nghe xem ngươi nói thế nào, hiện tại ngươi đứng ở một bên. Thanh đế nói xong đứng dậy. Vừa rồi Dạ Thương nói rõ lý do, các ngươi có thể hài lòng. Đứng người lên về sau, thanh đế nhìn xem trong đại điện một đám người hỏi. Không ai dám nói lung tung, bởi vì ai cũng không biết thanh đế là có ý gì. Tại sao không ai nói chuyện, các ngươi chơi không thành sự tình, người ta làm thành, liền trong lòng còn có bất mãn. Nói cho các ngươi biết, cái thế giới này là có thể làm việc người thế giới, thanh đế hoàng triều là có thể làm việc người hoàng triều, giao thiếu tài nguyên có vấn đề sao? Thiên hổ quan không cần tài nguyên. Về sau cửu thiên quân đoàn là thanh đế hoàng triều trường hợp đặc biệt, người khác không giao năm thành tài nguyên, chém. Cửu thiên quân đoàn liền giao ba thành, thu phục xích hoàng quốc độ quân nhân cũng là vấn đề. Vậy các ngươi người nào thu phục mấy cái cho bản hoàng nhìn một chút, có bản lĩnh cũng sẽ bị các ngươi nói thành kết bè kết cánh. Dạ Thương là cựu vực thế giới giới chủ, có được thế giới của mình, tiểu quốc chủ hắn sẽ để ý. Thanh nguyên quỷ. Xuống. Thanh đế nhất chỉ lấy thanh nguyên khẽ quát một tiếng. Chương 1179, ta muốn bảo đảm hắn. Thanh nguyên trực tiếp quỷ trên mặt đất. Tin. Ai bảo ngươi đem tin giấu đi? Ai cho ngươi là gan đi giữ lại điện hạ thư tín? Thanh đế trên mặt xuất hiện nộ khí. Thanh nguyên quỷ trên mặt đất không nói chuyện. Tài nguyên bảng báo cáo cùng thư tín cùng một chỗ đưa, còn có qua tay người. Ngươi coi bản hoàng không tra được, vẫn là không dám giết ngươi. Thanh đế trên mặt đã co sát ý, bởi vì thanh nguyên cách làm chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Là nhi thần giam thư tín, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Thanh nguyên thừa nhận, suy tư một chút hắn biết có một số việc nếu như thanh đế quyết định tra, hắn chạy không thoát. Người nào? Người nào cho ngươi lá gan giam một cái điện hạ, một cái thống soái thư tín? Thanh đế ống tay háo một phen đem thanh nguyên quất bay. Là nhi thần chủ ý của mình. Thanh nguyên đứng lên nói ra. Ngươi không có lá gan này, ngươi là không sợ chết phải không? Thanh đế mắt lạnh nhìn Thanh Nguyên. Nhi thần sợ chết, nhưng làm việc liền muốn gánh lấy. Thanh Nguyên nhìn Thanh Lân cùng Thanh Loan liếc mắt nói ra. Thỉnh phụ hoàng bỏ qua cho hoàng huynh. Lúc này Thanh Sơn cùng một chút hoàng tử đều đứng dậy, Thanh Lân cùng Thanh Loan là cuối cùng đứng ra, nhưng không nói gì. Làm sao tha? Các ngươi nói làm sao tha? Bỏ qua cho chi sau tiếp tục không đáy hạ nội đấu sao? Kéo xuống. Thanh đế gầm nhẹ một tiếng. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người túi đầu không nói chuyện, bọn hắn không dám nói lời nào, nổi giận Thanh Đế là ai cũng không thể đụng vào. Tại Thanh Đế vệ lôi kéo Thanh Nguyên muốn đi ra ngoài thời điểm, Dạ Thương đứng dậy, sư tôn, ta có thể nói hai câu sao? Ngươi muốn bảo đảm hắn? Bảo đảm một cái không từ thủ đoạn đối phó ngươi người. Thanh Đế đưa tay chỉ Thanh Nguyên. Sư tôn, chúng ta đều biết hắn vì cái gì làm như thế, thủ đoạn là không đúng, đại nghĩa bên trên cũng không qua được, đối Thanh Đế Hoàng Triều cũng có thương tổn. Nhưng hắn điểm xuất phát không sai, vì huynh đệ chiến, lý do này đầy đủ. Ta làm huynh đệ của ta, cũng cái gì đều chịu làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương lời nhường Thanh Đế thân thể chấn động một cái, tiếp lấy nhìn Hạ Thành cùng Huyền Đạo Tử liếc mắt sau trầm tư một chút. Ngươi nói đúng, có lẽ là vi sư không để ý đến vấn đề trọng yếu. Thanh Nguyên cùng Dạ Thương nói xin lỗi, trở về diện bích một năm. Bị Thanh Đế vệ đè ép Thanh Nguyên sửng sốt một chút, đối Thanh Đế cúi thấp người về sau, nhìn về phía Dạ Thương. Ta không cần giải thích với ngươi, từ đầu đến cuối ta không có cảm giác mình là sai, nhưng ta cảm tạ ngươi, ngươi xác thực đáng giá phụ hoàng coi trọng, hy vọng ngươi về sau có thể đứng được ổn, ngươi cũng sẽ đứng được ổn. Thanh Nguyên nhìn xem Dạ Thương nói hai câu liền hướng phía bên ngoài đi, đi vài bước sau lại ngừng thân thể, ta vì huynh đệ làm nên làm, tiểu nhân sự tình cũng làm, hiện tại cũng không oán không hối, nhưng trong lòng có chút thất vọng, thời điểm mấu chốt cần đối thủ tới bảo đảm, hoặc là dạng này đối thủ mới là đáng giá trả giá huynh đệ. Thanh Nguyên rời đi, Thanh Đế trên thực tế không có xử phạt hắn, không có tiêu giảm quản chế quan chức, diện bích một năm chuyện gì cũng không phải, trên thực tế Thanh Đế thái độ có cải biến, là đúng hắn có công nhận. Thanh Đế trong đại điện một đoàn vắng ngắt, trở lại trên chỗ ngồi Thanh Đế không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói lời nào. Thanh Nguyên hành vi cùng Dạ Thương, nhường bản hoàng có một ít cảm xúc, đồng thời cũng có một chút thất vọng cùng vui mừng, Thanh Sơn có thời gian đi xem một chút Thanh Nguyên. Thanh Đế đối Thanh Sơn giao phó. Thanh Sơn lĩnh mệnh. Dạ Thương, sự tình hôm nay ta Thanh Sơn cũng có một phần, đồng dạng cũng sẽ không cùng ngươi nói xin lỗi, cảm ơn ngươi bảo đảm Thanh Nguyên, phần nhân tình này ta Thanh Sơn nhớ kỹ, phụ hoàng, nhi thần hôm nào tới thỉnh tội, nhi thần cáo lui. Thanh Sơn lĩnh mệnh sau nhìn xem Dạ Thương chắp tay một cái sau rời đi đại điện. Sư tôn, ta muốn Thanh Đế cung cùng Xích Hoàng quốc độ thương lượng muốn ba vị quân chủ người nhà, sẽ không bị người nào ngăn trở a. Nghĩ đến cục diện hôm nay, Dạ Thương trong lòng có lo lắng. Dạ Thương, liên quan tới ngươi cùng Xích Hoàng quốc độ muốn ba vị quân chủ ra người sự tình, không có chịu ảnh hưởng, đã có người làm. Thanh Đế gật gật đầu. Tiếp lấy Thanh Lân cùng Thanh Loan đứng ra nhận lầm, nói đúng không có quan tâm đến Thanh Nguyên. Sự tình là chuyện gì xảy ra, trong đại điện người đều rõ ràng, bản hoàng nói qua không cầm đấu, tùy các ngươi giày vò, nhưng các ngươi hôm nay đem huynh đệ vứt ra, phạm vào tối kỵ, chỉ lần này một lần. Đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Thanh Lân cùng Thanh Loan, Thanh Đế thân thể lóe lên rời đi, sự tình hôm nay liền kết thúc như vậy. Hạ Lao không sao, chúng ta cũng trở về nhà. Dạ Thương Đối đứng phía sau Hạ Thành hô một tiếng, hai người tại quan viên cung tiễn trong giọng nói rời đi Thanh Đế đại điện, bất quá ngoại trừ Thanh Lân cùng Thanh Loan, hoàng tử khác nhìn xem hắn thân ảnh ánh mắt không nữa căm thù, hôm nay không ai dám bảo đảm Thanh Nguyên, Thanh Lân cùng Thanh Loan đều không dám, nhưng Dạ Thương đứng ra, này phần lòng dạ đã làm cho bội phục. Chủ yếu nhất là Dạ Thương câu nói kia, vì huynh đệ chiến lý do này đầy đủ, ta làm huynh đệ của ta chuyện gì đều chịu làm. Điện hạ, chuyện ngày hôm nay làm được xinh đẹp, về sau người nào cũng sẽ không lại không có việc gì trêu chọc ngươi. Hạ Thành mở miệng nói ra, Thanh Lân cùng Thanh Loan trước kia cái dạng gì ta không biết, nhưng bây giờ tâm hồn đã bị đấu kỵ mê hoặc, mặt khác hoàng tử vẫn là rõ là không phải. Dạ Thương biết lại là kết quả này. Điện hạ liền không sợ bệ hạ thu thập ngươi. Hạ Thành có chút không hiểu hỏi, bởi vì từ đầu tới đuôi Dạ Thương liền chưa sợ qua. Chỉ cần ta trong lòng vô tư, sư tôn làm sao lại có thể sẽ trừng trị ta. Dạ Thương cười cười. Không sai, bệ hạ tử nhặt ngươi, đến đỡ ngươi cũng không kịp đâu, làm sao lại thu thập ngươi, chẳng qua là Thanh Lân cùng Thanh Loan là nhường bệ hạ thất vọng, không phải thất vọng đối phó ngươi, là thất vọng không có bảo đảm Thanh Nguyên. Hạ Thành mở miệng nói ra. Dạ Thương trở lại Cửu Trọng Lâu, liền là về đến nhà, uống trà nằm tại trên ghế mây, tâm tình hết sức dễ chịu. Trời xanh trong cát, trên đàn ngâm trà, Thanh Đế ngồi tại ghế lớn bên trên suy tư một chút, sau đó nhìn về phía Huyền Đạo Tử, sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? Thanh Lân cùng Thanh Loan còn có một số hoàng tử là không quen nhìn Dạ Thương đắc thế, cho nên cho phía trên một chút nhãn dược, này bệ hạ hẳn là rõ ràng, chẳng qua là không nghĩ tới Dạ Thương tiểu tử miệng thật sắc bén. Một câu 500 vạn năm không có ở thiên hổ quan sở đến một cọng lông chim liền để Thanh Lân mất đi mở miệng vạch tội quyền lên tiếng, tiếp xuống những hoàng tử kia chỗ nào có thể cãi lại qua hắn. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra, hắn cho người ấn tượng một mực là khiêm tốn, sau ngày hôm nay sẽ không, không ai sẽ cảm thấy hắn dễ khi dễ, sư đệ là không nguyện ý tính toán, đấu tâm trí, Thanh Lân cùng Thanh Loan đấu không lại hắn, cái kia đầu góc nhất chuyển liền có chủ ý. Trên đàn vừa cười vừa nói, hắn cũng cho những hoàng tử kia một chút xúc động, là chuyện tốt, Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng cần phải có chút tỉnh lại, mặt khác những hoàng tử kia cũng sẽ cùng Dạ Thương có chỗ trao đổi, sẽ không lại gạt bỏ. Thanh Đế mở miệng nói ra, trên thực tế liền là như thế, tại Dạ Thương ăn bữa tối thời điểm, Thanh Sơn tới, còn mang theo một cái khác nam tử. Thanh Sơn hoàng tử tới, mời ngồi. Dạ Thương đứng dậy tiếp đại Thanh Sơn. Ngượng ngùng, quấy rầy, vị này là cháu của ta Thanh Nguyệt Hà, là Thanh Nguyên Nhi Tử, chúng ta hôm nay tới là biểu thị lòng biết ơn. Mặt khác điện hạ tới Thanh Đế Hoàng Triều đã lâu như vậy, chúng ta cũng không có tới bái gặp qua, hết sức xấu hổ. Thanh Sơn đem nam tử bên người giới thiệu cho Dạ Thương. Ngồi, đều ngồi, không cần khách khí. Dạ Thương thỉnh hai người ngồi xuống. Điện hạ còn dùng bữa tối. Thanh Nguyệt Hà nhìn xem bên kia bàn ăn hơi kinh ngạc. Chương 1180, làm ra hứa hẹn. Chúng ta là không cần ăn cái gì, nhưng nói như thế nào đâu, đã thành một loại thói quen, ở nhà của chúng ta, chỉ cần không bế quan. Sở hữu người nhà đều là ở bên nhau ăn bữa tối, lúc này mới có ra cảm giác, cũng là bồi người nhà nói chuyện phiếm giao lưu thời cơ. Dạ Thương cười nói, cái này vãn chút thời điểm, ta trở về thử xem. Thanh Sơn cũng có chút lăng, mọi người đều là giai tu luyện giả, ai sẽ ăn cái gì? Không có ai sẽ chạm vào. Thanh Sơn hoàng thúc thấy ta phụ thân không có phương tiện, khiến cho ta tới cửa trí tạ, hắn làm ta mang một câu, đã trải qua một ít việc hắn nghĩ thông suốt. Thanh Nguyệt Hà mở miệng nói, Thanh Sơn huynh, kỳ thật các ngươi đều có một cái lầm khu, nhìn không tới, không suy nghĩ lầm khu. Dạ Thương nhìn Thanh Sơn cùng Thanh Nguyệt Hà liếc mắt một cái nói. Thỉnh điện hạ chỉ giáo. Thanh Sơn cùng Thanh Nguyệt Hà đều đối với Dạ Thương chắp tay. Thanh Đế Hoàng Triều là sư tôn Thanh Đế Hoàng Triều, chỉ cần hắn lao nhân ra ở, Thanh Đế Hoàng Triều chỉ có một chủ nhân, hắn lao nhân ra cái gì chính tự, là cùng thiên cùng thọ. Cho nên cái gì tranh A đoạt A, có ý nghĩa sao? Chúng ta đã chết, hắn lao nhân ra đều sẽ không ra vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương vừa nói sau, Thanh Sơn cùng Thanh Nguyệt Hà sửng sốt, sự thật chính là như vậy, Thanh Đế bất lão, ai có thể thượng vị. Thanh Đế nếu thật đổ, kia Thanh Đế Hoàng Triều cũng liền không còn nữa tồn tại. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, vẫn là điện hạ ngươi nhìn tấu triệt, về sau Thanh Sơn phủ tùy thời hoan nghênh điện hạ mang theo phu nhân đi trước. Thanh Sơn đối với Dạ Thương chắp tay. Tốt, trên thực tế vẫn là thực xin lỗi, ta là không nghĩ tranh cái gì đoạt cái gì. Nhưng rốt cuộc vẫn là thường tổn các ngươi hoàng duệ đến một ít tích lợi. Dạ Thương mở miệng nói. Lời này không kính à, liền tính ngươi không có tới, phụ hoàng cũng vài thập niên không thấy chúng ta một lần, ngươi có thể để cho phụ hoàng vui vẻ cao hứng, làm sao không phải thay chúng ta tận hiếu tâm đâu. Thanh Sơn cười nói. Uống lên hai hồ trà, Thanh Sơn cùng Thanh Nguyệt Hà để lại quà tặng rời đi, bọn họ lần này liền tới đơn thuần tới bái phỏng, không tồn tại lưu cần ai, làm thanh đế con cháu, bọn họ không cần. Mới nhất trương tiết thượng. Xem ra là hóa giải không ít tân đoán, một đại bộ phận hoàng tử là sẽ không căm thù ngươi. Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên cạnh người. Ta căn bản là không sợ, tại thân phận thượng ta là điện hạ không thua kém ai, thực lực, ta cá nhân là không được, nhưng dưới trướng có cửu thiên quân đoàn, vạn nhất điểm ta lại tổ kiến một cái thân binh đội, chọc ta liền đánh trở về. Dạ Thương mở miệng nói, Thanh Lân cùng Thanh Loan tới rồi Thanh Lân cùng, hai người sĩ khí đều rất suy sút, thua. Bọn họ biết lần này thua thực hoàn toàn. Thanh Loan, tạm thời không cần đấu, chúng ta phải hảo hảo tự hỏi hạ, rốt cuộc nơi nào bại bởi hắn, không thể lại loạn ra tay. Thanh Lân mở miệng nói. Thanh Loan minh bạch, kia Hoàng Huynh trước nghỉ ngơi. Thanh Loan cảm xúc cũng là không tốt, trước mắt Dạ Thương đã là rất khó dọn đảo, nàng thậm chí cảm thấy trở mặt Dạ Thương là sai lầm, liền không nên chèn ép Dạ Thương, từ nguyên bản hảo giao tình đi đến đối lập đi lên. Ở Cửu Trọng Lâu nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương mang theo Hạ Thúc cùng theo sát hắn thanh đế vệ tiểu đội về tới Thiên Hổ Quan, Thiên Hổ Quan xây dựng còn đang khẩn trương khua chiêng gõ mõ giữa. Dạ Thương kêu tới Nộ Lân. Thống soái có cái gì phân phó? Nộ Lân đối với Dạ Thương chắp tay. Dỡ xuống trừ bỏ liên tiếp Cửu Trọng Lâu ở ngoài sở hữu truyền tống trận, Hùng Quan không sợ ngoại tại công kích, là sợ bị bên trong tăng dã, cho nên một ít bất lợi ngoại tại nhân tố, cần thiết giải quyết rớt, phái một lãnh nhân mã đến Cửu Trọng Lâu truyền tống trận đóng giữ. Mặc kệ là đế quốc quan viên, vẫn là thợ thủ công cần thiết nghiêm khắc thẩm tra. Dạ Thương khai đại. Thuộc hạ sẽ an bài hảo. Nộ Lân trong lòng chấn một chút, hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề, nhưng là cái này lỗ hổng liền không nghĩ tới. Xích Hoàng quốc độ là nhất định phải đánh Thiên Hồ Quan, bởi vì này đối Xích Hoàng quốc độ tới nói là sỉ nhục. Hắn tính ghi tội đối phương thủ đoạn, cảm thấy rất khó đánh hạ, bằng không thanh đế Hoàng Triều cũng sẽ không vô số thời đại đánh không xuống dưới. Nhưng truyền tống trận xác thật là đối phương có thể lợi dụng được điểm. Ân, mặt khác nhiều chú ý điểm Thiên Hổ Quan thu nạp quân đội, tiếp đãi liền lấy thành tương đãi, nhưng cũng muốn dự phòng một ít tệ đoan, muốn lấy điều động phương thức xử lý, không thể rét lạnh nhân tâm. Dạ Thương mở miệng nói, thống soái, bằng không khiến cho bọn họ tới trước Cửu Trọng Lâu đi tu chỉnh, ta bên này lại phái mạnh nhất một lãnh nhân mã đến Cửu Trọng Lâu tòa chấn, có chiến sự, chúng ta tùy thời có thể truyền tống. Nộ Lân mở miệng nói, cũng đúng, từ bên ngoài đánh chúng ta không sợ, bên trong phòng ngự nhất mấu chốt. Trước mắt cường điệu chính là tù binh trông giữ cùng hợp nhất nhân viên quản lý, bởi vì những người này khả năng có phần đang ở Xích Hoàng quốc độ. Xích Hoàng quốc độ sử dụng cái gì mưu kế đều có khả năng, nếu thủ đoạn đủ tàn nhẫn, kia thiên đạo lời thể khả năng đều không tính cái gì. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo, kia thuộc hạ liền đi điều động an bài, đem những người này thống nhất quản lý không được di động, đồng ý đi theo Thất Tuyệt, Tật Phong cùng Kỳ Vong nhân mã đến Cửu Trọng Lâu tu chỉnh, một lãnh không đủ. Lại từ Lôi đỉnh quân điều động một lãnh qua đi. Nộ Lân đối với Dạ Thương hội báo một chút ý tưởng. Vậy như vậy an bài, Phi Tu, ngươi ngày thường đi theo ta, mặt khác thanh đế vệ liền phái đến Cửu Trọng Lâu đóng quân, người nhà của ta an toàn cũng là quan trọng. Dạ Thương đối với Phi Tu nói. Lúc này Phi Tu nhìn về phía Hạ Lão, bởi vì bảo hộ Dạ Thương là hắn chức trách. Như vậy an bài có thể, chúng ta hai người bảo hộ điện hạ vậy là đủ rồi, Thiên Hổ Quan còn có nhiều như vậy quân chủ. Hạ Thành gật gật đầu. Thanh đế Hoàng Triều ở Xích Hoàng quốc độ tình báo nhân viên, tìm được rồi Thất Tuyệt, Tật Phong người nhà, hơn nữa bí mật an bài người tiến đi, nhưng là tới rồi Kỳ Vong trong nhà liền xảy ra vấn đề. Là Xích Hoàng quốc độ được đến tin tức, từ một cái quân sĩ bản tôn trong miệng đào ra tin tức. Là Xích Họa được đến tin tức, là Thiên Hổ quân một cái đại đội trưởng phải rời khỏi Xích Hoàng thành thời điểm bị phát hiện, hắn nguyên bản là Xích Họa một cái thân vệ, Xích Họa tìm hắn nguyên bản là muốn hỏi một ít tình huống, tùy theo phát hiện hắn muốn mang theo người nhà rời đi Xích Hoàng thành. Xích Họa tức khắc bực bội do hỏi, quân sĩ không nói, cuối cùng Xích Họa sinh khí muốn giận chạm cái này quân sĩ cả nhà, này quân sĩ không có cách nào, chỉ có thể nói trước mắt cục diện. Thất Tuyệt, Thật Phong, Kỳ Vong các ngươi thế nhưng phản bội bổn thống soái. Dưới trướng tam viên mãnh tướng Quy Thuận Dạ Thương, làm Xích Họa khí đỏ mắt. Điện hạ cũng không cần quá sinh khí, ba vị quân chủ là vì mấy ngàn tướng sĩ có thể mạng sống. Cái này quân sĩ quỳ một gối xuống đất nói, dựa theo ngươi vừa rồi cách nói cách khác, mặc kệ đưa không tiện Thất Tuyệt, Kỳ Vong cùng Tật Phong người nhà, bọn họ đều sẽ thả người đúng không? Xích Họa cảm xúc vững vàng một ít. Xích Họa trực tiếp phái người đi tìm Thất Tuyệt, Tật Phong cùng Kỳ Vong người nhà, bất quá chậm một bước, Thất Tuyệt, Tật Phong người nhà đã người đi nhà trống, ở Kỳ Vong trong nhà Xích Họa người đánh cho bị thương thanh đế Hoàng Triều tình báo nhân viên, chặn đứng Kỳ Vong người nhà rời đi. Nên đón thất bại, Thanh đế hoàng triều một mặt chính diện cùng Sích hoàng đế quan hệ ngoại giao thiệp, một bên thông chi Dạ Thương. Dạ Thương biết phiền toái tới, tin tức đã từ tù binh trung tiết lộ, kỳ vong người nhà rất khó giải quyết. Tự hỏi một chút, Dạ Thương kêu tới Thất Tuyệt, Tật Phong cùng kỳ vong ba người. Thất Tuyệt, Tật Phong các ngươi người nhà đã đang đi tới Thanh đế hoàng triều trên đường, kỳ vong ngươi bên kia xảy ra vấn đề, bất quá ngươi yên tâm, nếu không thể giải quyết người nhà ngươi vấn đề, ta cho phép ngươi hồi Sích hoàng quốc độ. Dạ Thương đối kỳ vong làm ra hứa hẹn. Chương 1181, chỉ có thể giao người. Thống soái, rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào? Thất Tuyệt mở miệng hỏi bờ giờ gờ tờ. Dạ Thương liền đem phát sinh tình huống nói một lần, theo sau đối kỳ vong tỏ vẻ xin lỗi. Đây là ta xem nhẹ một ít vấn đề, ta cho rằng đối phương sẽ không biết chúng ta kế hoạch, ta cho rằng thiên hổ quân tất cả mọi người có thiên đạo lời thề trong người, sẽ không nói một ít thương tổn thanh đế hoàng triều ích lợi nói, cũng sẽ không làm bên người huynh đệ hãm sâu khốn cảnh, nhưng bọn hắn cũng có người nhà, vì người nhà ngỗ nghịch thiên đạo lời thề cũng là có. Dạ Thương mở miệng nói, thủ hạ đi dò hỏi hạ, là ai tiết lộ tin tức? Thất Tuyệt mở miệng nói, không cần hỏi, ngày hôm qua có một vị Tật Phong quân đại đội trưởng, thân hình bị thiên đạo quy tắc mai một, hẳn là hắn. Tật Phong thở dài nói, kỳ vong, ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ nghĩ cách, chẳng sợ chính là dùng tài nguyên đổi, ta cũng sẽ đổi hồi người nhà của ngươi, nếu không đổi được, ta đây đưa ngươi trở về, chỉ là không biết Sích Hoàng quốc độ còn có thể hay không tiếp thu ngươi. Dạ Thương mở miệng nói, sẽ không lại tiếp nhận, Sích Hoàng cùng Sích Họa, sẽ không đi hỏi chúng ta phản bội nguyên nhân, chỉ biết coi trọng cùng không tiếp thu chúng ta phản bội kết quả này. Kỳ vong lắc đầu, ta nghĩ lại biện pháp. Dạ Thương đối với kỳ vong nói, theo sau Dạ Thương tới rồi thiên hổ quân tù binh khu, tiếp theo làm đại gia tập hợp. Chúng ta đều là quân nhân, chết trận xa trường là chúng ta số mệnh, chúng ta không nên chết ở hục hặc với nhau chung, nhưng là hiện tại ra một ít vấn đề, mà nghĩ cách cứu viện mấu chốt có thể là các ngươi. Dạ Thương mở miệng liền nói kỳ vong người nhà gặp được nan đề. Thống soái nói như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm, kỳ vong quân chủ làm hết thảy đều là vì chúng ta cũng nguyện ý vì kỳ vong quân vương làm chút cái gì. Này đó tù binh nhìn kỳ vong, theo sau biểu đạt thái độ. Càng tân vê nhanh nhất quy thượng 4. Sinh hoàng quốc độ đã biết, mặc kệ kỳ vong quân chủ người nhà đưa không tiến tới, ta đều sẽ tha các ngươi đi, cho nên ta đem các ngươi áp chế cũng vô dụng. Dạ Thương mở miệng nói. Thống soái, vậy thật sự tới làm, bọn họ không tiến kỳ vong quân chủ, ngươi liền không thả người, kỳ vong quân chủ có thể cho chúng ta hy sinh chính mình hết thảy, chúng ta cũng có thể làm được. Một cái dẫn đầu quân sĩ nói. Ta lại đây, không có tưởng đối với các ngươi cái gì, ta là không nghĩ kỳ vong quân chủ người nhà đã chịu thương tổn, lại đây là thông chi các ngươi, phóng thích các ngươi kỳ hạn sẽ kéo dài. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Dạ Thương đối với này đó quân sĩ chắp tay về tới thống quân phủ, hắn phải đợi đế quốc quan viên bên kia giao thiệp kết quả, sau đó làm ra một ít thái độ. Thời gian gần qua đi một ngày, thanh đế hoàng triều ở Sích Hoàng quốc độ giao thiệp quan viên liền chuyển quay lại tin tức, Sích Hoàng quốc độ căn bản trực tiếp qua loa lấy lệ, nói tìm kỳ vong người nhà, nhưng không tin tức. Tiếp theo thanh đế hoàng triều liền bắt đầu dư luận thế công, tiểu báo tin tức tới rồi Sích Hoàng quốc độ rất nhiều thành trì. Sích Hoàng nghỉ ngơi bàn long cư nội, Sích Hoàng dò hỏi Sích Họa sự tình trải qua sau, tự hỏi một chút, ngươi chặn đứng vô dụng, sắt. Đó là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng vĩ, sẽ làm ngươi thanh danh có cực đại tổn thất, không đáng. Nhưng trực tiếp cho người ta, nhi thần không cam lòng. Sích Họa mở miệng nói, hiện tại bãi ở ngươi trước mặt có hai lựa chọn, một cái là tự mình đưa kỳ vong người nhà đến thiên hồ quan, đối kỳ vong ba người nói một ít chúc phúc nói, như vậy có thể thu nạp bị thả lại tới quân sĩ quân tâm, mặt khác chính là dùng cái người chịu tội thay, đem kỳ vong người nhà giết, nhưng kết quả đâu? Có lẽ kỳ vong sẽ hận Dạ Thương, nhưng lớn nhất có thể là sẽ hận ngươi, mặt khác chuyện này cũng sẽ làm chúng ta Sích Hoàng quốc độ thanh danh có rất lớn tổn thất. Sích Hoàng nhìn Sích Họa nói ra chính mình quan điểm. Nhi thần không đến lựa chọn, thiên hổ quan những cái đó quân sĩ, nhi thần còn cần, bởi vì bọn họ đối thiên hổ đóng giải. Sích Họa mở miệng nói, đi thôi. Thua liền thua một lần, không có gì ghê gớm, nghĩ cách lại đánh trở về chính là. Sích Hoàng đối với Sích Họa xua xua tay. Sích Họa đối với Sích Hoàng thiếu không người sau, rời đi bàn long cư. Thất Tuyệt, Tật Phong cùng kỳ vong ba người uống rượu, Thất Tuyệt cùng Tật Phong cũng khuyên giải an ủi kỳ vong. Giết ngươi người nhà, này sẽ thương sở hữu quân sĩ tâm, Sích Họa sẽ không làm như vậy. Tật Phong mở miệng nói. Nhưng hắn có cái này ý tưởng, bằng không liền sẽ không ngăn trở thanh đế hoàng triều người đi tiếp người nhà của ta. Hắn biết rõ mặt khác quân sĩ, thống soái sẽ phong đến, nếu đủ đại khí, liền không nên ngăn trở. Kỳ vong đối Sích Họa hành vi có chút thất vọng. Ngươi yên tâm, Dạ Thương thống soái sẽ không làm chúng ta thất vọng. Thất Tuyệt mở miệng nói. Đúng vậy. Hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Kỳ Vong uống một ngụm rượu. Dạ Thương chờ đế quốc tin tức, hắn thực lo lắng Xích Hoàng quốc độ thẹn quá thành giận trực tiếp đem Kỳ Vong người nhà giết, kia đem tạo thành vô pháp đổi hồi hậu quả. Bất quá theo sau có người tới truyền tin, ở Thiên Hổ Quan Phong Thiên Đại ngoài trận, có một đội nhân mã xuất hiện. Theo sau Dạ Thương tra xét một chút, phát hiện chỉ là một tiểu đội nhân mã, còn có một đội gia quyến, dẫn đầu chính là Xích Họa, bên người có hai cái lao giả bảo hộ. Thống soái, đó là thuộc hạ gia quyến. Kỳ Vong có chút kích động nói. Xem ra hắn là suy nghĩ cẩn thận, biết không phóng cũng phải tha, không bằng có vẻ rộng lượng một chút, nhưng hắn chặn lại thời điểm, cũng đã biểu lộ thái độ, Nộ Lân dẫn người bảo vệ cho trận pháp cửa thông đạo. Dạ Thương cầm trận bàn mở ra thông đạo. Dạ Thương, ngươi không cần thiết có cái gì tiểu tâm chi tâm, còn trộm đạo đi tiếp nhận, ngươi muốn người liền thoải mái hào phóng nói. Xích Họa nhìn đứng ở đã có quy mô hùng quan đỉnh chóp Dạ Thương nói. Ta có phải hay không tiểu nhân chi tâm, ngươi có phải hay không bất đắc dĩ giao người, chúng ta đại gia trong lòng đều rõ ràng, liền không cần thiết thi triển cái gì công tâm chi thuật, Kỳ Vong bọn họ cũng là có lý tính người, sẽ không bị nói mấy câu liền ảnh hưởng phán đoán, giao người sao. Dạ Thương không muốn cùng Xích Họa nói quá nhiều vô nghĩa không ý nghĩa. Tự nhiên giao người, Thất Tuyệt cùng Tật Phong người nhà đã bị các ngươi tiếp đi, Kỳ Vong người nhà hôm nay cũng đưa tới, bổn điện hạ không nghĩ nhìn chúng ta Thiên Hổ Quan quân sĩ thân hãm nhà giam, ngươi chừng nào thì phóng. Xích Họa nhìn hùng quan phía trên hỏi. Kỳ Vong cùng người nhà đoàn tụ, Thất Tuyệt cùng Tật Phong người nhà thuận lợi tới rồi Thanh Đế Hoàng triều cảnh nội, ta lập tức liền sẽ thả người, yên tâm, ta Dạ Thương nói được thì làm được. Dạ Thương mở miệng nói. Hành, Dạ Thương lần này ngươi lấy trước tay, đánh lén Thiên Hổ Quan, nhưng bổn điện hạ sẽ lấy về tới, ngươi không cần chết ở trong tay người khác, trăm vạn công hân, ta Xích Họa lấy định rồi. Xích Họa hai chân một kẹp dưới háng dị thú, trong tay chiến đao chỉ vào Dạ Thương giống lên một tiếng. Trăm vạn công hân. Xem ra các ngươi Xích Hoàng quốc độ còn thực để mắt ta, các ngươi đem Kỳ Vong người nhà lưu lại, thối lui. Dạ Thương không nghĩ tới chính mình ở Xích Hoàng quốc độ giá trị trăm vạn công hân. Thất Tuyệt, Tật Phong, Kỳ Vong, chúng ta nhiều năm hữu nghị, lần này là ta Xích Họa vô năng, cho các ngươi thân hãm nhà tù, Xích Họa ở chỗ này cho các ngươi bồi không phải, hy vọng về sau các ngươi có thể quá đến hảo. Xích Họa mang theo người đi rồi, bởi vì ở lâu vô tình, công tâm chi thuật ở Dạ Thương trước mặt cũng vô pháp triển khai, đến nỗi Thiên Hổ Quan mặt khác Xích Hoàng quốc độ quân sĩ, chỉ có thể người về tới Xích Hoàng quốc độ, lại tiến hành tâm lý thống trị. Xích Họa đi rồi, Nộ Lân bồi Kỳ Vong hạ hùng quan, đều thực cẩn thận, lo lắng Xích Họa có hậu tay. Chương 1182, vẫn là người mới. Xích Họa không có để lại cái gì ám thủ, bởi vì hắn biết vô dụng, Dạ Thương liền sẽ không cho mật thám chui vào cơ hội. Đem Kỳ Vong người nhà tiếp đến Thiên Hổ Quan bên trong, Dạ Thương thở dài một hơi. Nộ Lân, sắp xếp người đưa Kỳ Vong gia đình đến Cửu Trọng Lâu, cùng Hà quản gia nói, tìm một chỗ dàn xếp lại, Kỳ Vong, gần nhất bản thống soái cho ngươi nghỉ, đi trước bồi gia đình. Dạ Thương mở tử nhạt thay thế. Sau đó Dạ Thương đến thống quân phủ bên trong ngâm một bình trà, trong lòng chắc chắn không ít, Kỳ Vong ba người người nhà tiếp đến, chính mình liền không có mất vâng tại người, Thất Tuyệt ba người cũng có thể chân chính vì chính mình hiệu lực. Kỳ Vong sự tình giải quyết, rất nhanh nội bộ đế quốc cũng truyền tới tin tức, Thất Tuyệt cùng Tật Phong người nhà cũng đúng chỗ, đưa đến Cửu Trọng Lâu. Dạ Thương mang theo người tới tù binh chô doanh địa. Trong khoảng thời gian này ủy khuất các huynh đệ, đây là ta Dạ Thương thẹn với mọi người địa phương, Thất Tuyệt, Kỳ Vong cùng Tật Phong ba vị quân chủ người nhà đã an toàn tiếp vào, các ngươi cũng nên trở về cùng gia đình đoàn tụ, ta gọi Dạ Thương, ở tại Thanh Đế Hoàng Triều Cửu Trọng Lâu, về sau các ngươi vô sự thời điểm, có thể đến Cửu Trọng Lâu tìm ta uống rượu. Thất Tuyệt, Tật Phong cùng Kỳ Vong ba vị quân chủ cũng sẽ ở nơi đó, người tới, đưa rượu lên, cho các huynh đệ tiễn đưa. Dạ Thương đối sau lưng Nộ Lân quân sĩ hô một tiếng. Thiên Hổ quân sĩ mỗi người uống hết đi một vò rượu, sau đó đều đối Dạ Thương túi thấp người. Mở ra phong thiên trận, đem Thiên Hổ quân có lo lắng quân sĩ đưa đến quan ngoại, Dạ Thương phất phất tay, các ngươi đều là tốt, có cơ hội chúng ta làm huynh đệ. Đưa tiễn này chút quân sĩ, Dạ Thương đóng lại trận pháp, này mới trở lại thống quân phủ bên trong. Điện hạ, sự tình hoàn tất, lần này là đại hoạch toàn thắng, không chỉ là bắt lại Thiên Hổ Quan, còn đã thu phục được ba vị quân chủ, ngoài ra còn có tiếp cận một cái quân sĩ nguyện ý đi theo điện hạ. Hạ Thành vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, lần này là kiếm lợi lớn. Dạ Thương cũng là rất hài lòng thu hoạch lần này. Thay mới nhất rét, nhanh lên. Tù binh đưa tiễn, Thiên Hổ Quan bên trong không ổn định nhân tố mất đi một cái, nguyện ý lưu lại nhân mã cũng đều đã chỉnh đốn tốt. Dạ Thương đem Nộ Lân thét lên thống quân phủ. Tiếp xuống ta dự định hồi trở lại Cửu Trọng Lâu, bên này sự tình ngươi nhìn xem an bài, đến mức đối Xích Hoàng quốc độ tiến công trước ổn một thoáng, phía tây cùng Hắc Ám Thâm Nguyên Châu va chạm, bọn hắn dám đi vào liền đánh lại. Thuộc hạ hiểu rõ. Nộ Lân mở miệng nói ra. Quân đoàn huynh đệ cung cấp không thể thiếu, có chiến tranh cần mở ra phong thiên trận hoặc là tỏa thiên trận liền thông chi ta. Dạ Thương đối Nộ Lân nói ra. Thống soái yên tâm, chúng ta nơi này có nối thẳng cựu trọng lâu truyền tống trận, có việc một lát liền có thể đến. Nộ Lân gật gật đầu. Dạ Thương mang theo Hạ Thành cùng không phải tu liền trở về cựu trọng lâu. Đến cựu trọng lâu, Dạ Thương lại thăm dò một thoáng hoàn cảnh, tiếp lấy quyết định đem cựu trọng lâu phía tây khu vực phân ra đi, kiến thiết thành cựu thiên quân đoàn trụ sở, kiến thiết thành huấn luyện cùng chỗ ở. Cựu trọng lâu lại tên cựu trọng thiên cung, chiếm diện tích cực lớn, là Thanh Lân cung cùng Thanh Loan cung mấy lần lớn nhỏ, kiến thiết một cái quân đoàn trụ sở không hề có một chút vấn đề, đối Dạ Thương sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không có ảnh hưởng. Dạ Thương đến công bộ, tại công bộ, Dạ Thương nhìn thấy đang ở làm một chút dự toán Lâm Huy. Điện hạ tới, thuộc hạ dự toán qua, Thiên Hổ Quan Phong Thiên Đại trận bên trong Hùng Quan kiến thiết còn cần nửa năm, mặt khác kiến thiết là có thể từ từ sẽ đến. Lâm Huy đứng dậy đối Dạ Thương cúi thấp người. Khổ cực, ngoài ra ta dự định tại Cửu Trọng Lâu về phía tây kiến thiết một cái quân đoàn trụ sở, Cửu Thiên quân đoàn một mực không có quân đoàn trụ sở. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy sẽ ảnh hưởng điện hạ Cửu Trọng Lâu ở lại hoàn cảnh, điện hạ có khả năng cùng quân bộ xin một cái trụ sở. Lâm Huy mở miệng nói ra. Không cần phiền toái như vậy, liền là công bộ có thời gian thời điểm, phái người cho xử lý một chút diễn võ trưởng cùng trụ sở là được, chủ yếu ta vẫn là hoàng triều người mới, cũng tìm không thấy thợ rèn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Điện hạ quá nói quá lời, tu luyện diễn võ trưởng cùng trụ sở, bình thường thợ rèn là có thể xử lý, chúng ta tại Thiên Hổ Quan công tác là đỉnh cấp thợ rèn, sơ cấp thợ rèn còn có rất nhiều để đó không dùng, muộn một chút thuộc hạ liền sẽ an bài tốt. Lâm Huy nghe Dạ Thương lời có chút xúc động, người mới. Dạ Thương điện hạ đúng là thanh đế hoàng triều người mới. Vậy thì tốt, chờ sự tình làm xong, ta thỉnh đại nhân uống rượu. Dạ Thương cười gật gật đầu. Ra công bộ, Dạ Thương tùy ý liền đi tới trời xanh các, đứng tại đến trời xanh các cổng, suy tư một chút, Dạ Thương túi thấp người rời đi. Sư tôn, làm sao không có nhường sư đệ tiến đến? Trên đàn nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần thanh đế hỏi. Gọi hắn tiến vào tới làm cái gì? Hắn liền không muốn vào đến, là thuận chân đi tới. Thanh đế mở miệng nói ra. Đúng vậy, cái tên này là túi đầu đi tới. Trên đàn suy nghĩ một chút, Dạ Thương tình huống cùng thanh đế nói một dạng. Về tới cựu trọng lâu về sau, Dạ Thương liền cùng gia đình uống trà trò chuyện. Tu vi thấp là cái gì cũng không làm được, thật nỗ lực. Hồng Ý mở miệng nói ra. Này chút thời gian chiến đấu liên lụy cao thủ nhiều lắm, Hồng Ý cùng Lam Ảnh thật không giúp cái gì. Không gian bảo tháp liền đặt ở chỗ đó, các ngươi tùy thời muốn tu luyện liền tu luyện. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lúc này Thất Tuyệt, Kỳ Vong cùng Tật Phong ba người đến, là đúng Dạ Thương ngỏ ý cảm ơn, bởi vì Dạ Thương nỗ lực, lần này chiến tranh đối bọn hắn ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Không có gì, nguyện ý cùng huynh đệ của các ngươi tạo thành một cái quân lại chỉnh đốn một chút, ở dưới tay ta, cùng hắn đội ngũ của hắn một dạng, sẽ không phân khác biệt, mọi người không nguyện ý cùng Xích Hoàng quốc độ đối chiến, vậy sau này chủ yếu hướng đi liền cùng Hắc Ám Thâm Nguyên đối chiến tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đa tạ thống soái, một chuyện khác, thống soái muốn cẩn thận. Xích Hoàng quốc độ đối ngươi rơi xuống đánh giết lệnh, đánh chết ngươi là có thể đến Xích Hoàng cung nhận lấy trăm vạn công hân, đây đối với rất nhiều người tu luyện đến tử nhạt đều rất lớn. Thất Tuyệt mở miệng nói ra. Xem ra Xích Hoàng quốc độ hiện tại là hận lên ta, bằng không cũng sẽ không đi ra cao như vậy đại giới muốn giết chết ta. Dạ Thương hiểu rõ, lần này là bị người hận, bởi vì bắt lại Thiên Hổ Quan. Đúng vậy, Thiên Hổ Quan là Xích Hoàng quốc độ mặt mũi một trong, lần này thống soái đánh xuống, Xích Hoàng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Cho nên một chút hành động đều sẽ tùy theo tới. Thất Tuyệt gật gật đầu. Trên thực tế, sự tình lập tức tới thì tới, không phải tu bắt được một người, là dự định chạm vào cựu trọng lâu, vừa lúc bị không phải tu bắt lấy. Điện hạ, là một cái Xích Hoàng quốc độ người, là biết được Xích Hoàng quốc độ cao giá treo giải thưởng, liền động tâm tư, hắn đang dò xét thời điểm, bị thuộc hạ bắt được. Không phải tu đến đây hồi báo. Này chút ta nghĩ qua, xem ra chúng ta phủ đệ thật chặt chẽ trông coi. Sự thật đã chứng minh sự tình xác thực hết sức nghiêm trọng. Thuộc hạ sẽ mang theo dưới trướng nhân mã mỗi ngày tuần tra. Thất Tuyệt mở miệng nói ra, về sau thế giới của hắn, là hiệu trung Dạ Thương, bởi vì trong lời thề nói nhận Dạ Thương làm chủ, đương nhiên Dạ Thương tôn trọng hắn là một chuyện khác. Chương 1183, Thâm Viên Động. Tiếp lấy thanh đế vệ liền đè ép một người tiến nhập cửu trọng lâu đại điện. Nhìn thoáng qua, Dạ Thương cũng làm người ta dẫn đi, hắn biết không phải tu sẽ xử lý thích đáng, mặt khác dạng này người. Bất kể thế nào xử lý cũng không quá mức, muốn kiếm công hơn giết người, như vậy thì muốn có thất bại bị đánh chết giác ngộ. Đến mức cửu trọng lâu bên trong an toàn, Dạ Thương cũng so sánh yên tâm, bởi vì cửu trọng lâu bên trong cao thủ không ít, quân chủ liền có nhiều vị. Hạ Thành, Không Phải Tu, Thất Tuyệt, Kỳ Vong cùng Tật Phong đều là quân chủ, không phải một cái cỡ lớn quân đoàn liền không hạ được cửu trọng lâu. Sinh Hoàng Quốc độ đối Dạ Thương rơi xuống đánh giết lệnh sự tình Thanh Đế cũng biết, bất quá chưa từng có hỏi, hắn đối Hạ Thành yên tâm, đối cửu trọng lâu thực lực cũng yên tâm, hắn tính toán qua, tại Thanh Đế Hoàng Triều luận trong tay trưởng khống năng lượng, trừ hắn cái này đế hoàng, mạnh nhất liền là Dạ Thương, Thanh Lân, Thanh Loan cũng không sánh bằng, mặt khác hoàng tử cái kia càng không cùng một đẳng cấp. Hắc Ám Thâm Nguyên, một cái tràn đầy đống xương trắng xây trong đại điện, chủ vị ngồi một người mặc màu đen váy lụa mặt đeo khăn che mặt nữ tử. Nữ tử này là luân hồi thế giới nổi danh nhất cũng là thực lực nữ nhân mạnh nhất, Hắc Ám Chúa Tể, Mạn Đà La. Nghe xong phía dưới hồi báo, Mạn Đà La ngón tay gõ gõ, Thiên Hổ Quan đổi chủ, thật là nghị không ra, Thanh Đế Hoàng Triều đây là lại muốn bắt đầu cường thế. Nghe nói là Thanh Đế Hoàng Triều tại Cửu Tiêu thế giới bảy lấy được một cái công đức tại thân người tu luyện, thủ hạ đi đã điều tra một thoáng, thu thập tư liệu tại đây bên trong, có thể nói người này trước mắt là Thanh Đế Hoàng Triều nhân vật mấu chốt, thân phận địa vị đều vượt xa hoàng tử khác. Liền Thanh Đế kiệt xuất nhất con cái Thanh Lân cùng Thanh Loan đều tướng không so được. Hồi báo nam tử đem một cái tư liệu đẩy tới. Tiếp nhận tư liệu, Mạn Đà La mảnh mai dài nhỏ ngón tay, ở bên trên liếc nhìn. Mạn Đà La nhìn thời điểm, những người khác lặng yên không tiếng động chờ, liền thở mạnh cũng không dám. Cái này là Thanh Đế so xích hoàng đám người mạnh địa phương, có lòng dạ, trăm tuổi nhiều song cao cấp thuộc tính quân vương cũng đáng được hắn coi trọng, xem ra xích hoàng lại chậm một bước, cho nên đã định trước có một số việc phải ăn thiệt thòi. La Văn, trong này ghi lại bên cạnh hắn có một cái tử vong thuộc tính nữ đỉnh phong thánh vương, người này bản chủ làm thịt muốn, nghĩ biện pháp về sau, mang về, không thể tổn thương. Mạn Đà La cánh tay vung lên liền đem tư liệu ném cho áo bào đen nam tử La Văn, nàng nói người liền là Trúc Cửu Vân. Thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi làm. La Văn hạ thấp người nói ra, sẽ khó khăn, nhưng không thể buông tha, mặt khác quân đoàn xuất chiến, Thiên Hổ Quan chỗ tại ba người chúng ta thế lực chỗ va chạm, Sinh Hoàng Quốc độ thủ không được, vậy chúng ta đi đánh. Thiên Hổ Quan bọn hắn vừa chiếm lĩnh, còn không vững chắc, mặc dù mạnh không hạ được đến, vậy liền từ chung quanh ra tay, không cho bọn hắn ghé vào quan nội cơ hội. Mạn Đà La mở tử nhạt đợi một câu, tiếp lấy rời đi. Luân hồi thế giới là trí tôn thế giới, đỉnh cấp thế lực có không ít, nhưng đông khu chỉ có Thanh Đế Hoàng Triều, Sinh Hoàng Quốc độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên ba cái thế lực cao cấp chiến đấu cơ hồ là lâu dài tháng dài tiến hành. Hắc Ám Chúa Tể rời đi, trong đại điện đám quan chức bắt đầu thương nghị. Cuối cùng quyết định Ma Huyết quân đoàn xuất chiến. Ma Huyết, Thiên Hổ Quan trực tiếp đánh thì đánh không xuống, sẽ lãng phí rất nhiều binh lực, ngươi có khả năng vây quanh Thiên Hổ Quan, đối Thanh Đế Hoàng Triều cương vực tiến hành công kích, dạng này Cửu Thiên quân đoàn liền muốn xuất chiến, bọn hắn xuất chiến, cái kia Thiên Hổ Quan liền sẽ trống rỗng. La Văn đối một cái khác nam tử áo đen mở miệng nói ra. Ma Huyết hiểu rõ, chờ bọn hắn trống rỗng, chúng ta Ma Huyết quân đoàn ám ảnh quân là có thể giết đi vào. Cái mặt này bên trên mang theo huyết sắc hoa văn nam tử gật gật đầu. Vậy đi đi. Cần gì duy trì, liền thông chi trở về, chúng ta Thâm Nguyên đại điện đều sẽ duy trì. La Văn đối Ma Huyết gật gật đầu. Dạ Thương mỗi ngày không có chuyện gì làm, liền cửu trọng lâu cùng Thiên Hổ Quan hai điểm tạo thành một đường thẳng đi tới đi lui, liền thời gian liền nhìn một chút cửu thiên quân đoàn huấn luyện, cửu thiên quân đoàn đơn binh chiến lực không thể chê, hiện tại là cường hóa hợp kích trận pháp, đây là Dạ Thương yêu cầu. Mặt khác Hắc Hổ quân cũng chính thức thành lập. Quân chủ Thất Tuyệt, trang bị là quân bộ thống nhất phát ra vẫn thạch áo giáp đen, hiện nay có quân sĩ cũng đều tại cường hóa tu luyện hợp kích trận pháp. Lúc này Cửu Thiên quân đoàn đã có 5 cái quân, chiến lược vượt xa Lân Loan quân đoàn. Dạ Thương chính mình rút sạch cũng đi suy nghĩ Phong Thiên trận cùng Tỏa Thiên trận, trong tay hắn có trận bàn, là có thể trưởng khống trận pháp. Dạ Thương chính là định đem Phong Thiên trận cùng Tỏa Thiên trận khắc họa đến trong óc của mình, thành vì chính mình trận đạo một bộ phận. Dạ Thương sinh hoạt qua hết sức phong phú. Bất Thái Thanh Đế Hoàng Triều có chút loạn, bởi vì Hắc Ám Thâm Nguyên lần nữa phát động công kích, là hướng về phía Thanh Đế Hoàng Triều đường biên giới tiến hành công kích. Quân bộ nhận được tin tức về sau, liền thông chi Dạ Thương đến Thanh Đế cung nghị sự. Dạ Thương đến thời điểm, quân bộ quan viên đều tại, Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng đến. Đàm Lâm lấy ra Thanh Đế Hoàng Triều địa đồ, ở bên trên khắc họa Thanh Đế Hoàng Triều bị công kích vị trí. Hôm nay tới đây tiến công chính là Hắc Ám Thâm Nguyên tinh nhuệ quân đoàn, Ma Huyết quân đoàn, bọn hắn mục đích không rõ ràng. Đàm Lâm giảng thuật một chút tình huống sau nói ra. Là nhằm vào Thiên Hổ Quan tới, bọn hắn đây là vây khốn, đương nhiên chiến thuật như vậy bắt không được Thiên Hổ Quan, nhưng chúng ta Cửu Thiên quân đoàn muốn chiến, như vậy thì đạt được Thiên Hổ Quan, sẽ tạo thành Thiên Hổ Quan binh lực chống rỗng chẳng diện, hoặc là bọn hắn có cái gì ám thủ, cảm thấy ở trên không hư thời điểm, có thể bắt lại Thiên Hổ Quan. Nhìn một chút nhận khu vực công kích về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Nếu như cần, Lân Loan quân đoàn có khả năng xuất chiến. Thanh Lân đứng ra mở miệng nói ra. Tạm thời ta xem trước một chút giải quyết như thế nào, nếu như cần ta sẽ mở khẩu. Nhìn một chút Thanh Lân, Dạ Thương gật gật đầu. Hiện tại chiến sự khẩn trương, chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều không thể một mực bị động như vậy bị đánh, cho nên phải giải quyết, chiến sự tại là Cửu Thiên quân đoàn khu vực phòng thủ, Dạ Thương điện hạ ngươi xuống tới xử lý, cần gì chúng ta sẽ phối hợp. Đàm Lâm mở miệng nói ra. Dạ Thương về tới Cửu Trọng lâu về sau, cầm lấy một chút tư liệu đã đến Thiên Hồ Quan, đem hết thể quân chủ hòa thống lĩnh tất cả tập hợp đến thống quân phủ. Ban đầu, hiện tại hẳn là chúng ta tu chỉnh thời gian, có thể chiến báo không cho chúng ta thời gian này, hắc ám thâm viên động, công kích chính diện kích này chút khu vực. Dạ Thương lấy ra địa đồ, ở bên trên vòng một thoáng. Vây quanh Thiên Hồ Quan tứ phía mở, bọn hắn có ý tứ gì? Là muốn đem chúng ta điều động ra Thiên Hồ Quan sao? Nộ Lân nhìn xem địa đồ nhíu nhíu mày. Hắc ám thâm viên hiểu rõ, chúng ta vừa chiếm lĩnh Thiên Hồ Quan, căn cơ còn không ổn định, mà chúng ta lại không thể nhìn cương thổ nhận xâm phạm, cho nên mới như thế một tay, bất quá nếu tuyên chiến, vậy chúng ta liền phải chiến, hiện tại mọi người nghiên cứu an bài chiến thuật. Dạ Thương mở miệng nói ra, chúng ta không sợ chiến, có chiến sự mới cho thấy chúng ta trọng yếu, quân công các huynh đệ cũng đều cần, bất quá điều kiện tiên quyết là Thiên Hồ Quan nhất định phải ổn được mới được. Nộ Lân mở miệng nói ra, không sai. Hiện tại chúng ta thấy chính là Hắc Ám Thâm Nguyên phát động chiến tranh, chờ Xích Hoàng Quốc độ nhận được tin tức cũng sẽ không để chúng ta nhàn rỗi, cho nên khó khăn thời kỳ đến. Dạ Thương hai mắt quét mắt thống quân phủ bên trong một đám người, nhấn mạnh chỗ khó. Chương 1184, tốc độ cao chiến pháp. Thỉnh thống soái an bài nhiệm vụ. Nộ Lân đám người đứng dậy. Hiện tại nhất định phải ổn định, nói cách khác, chúng ta bây giờ 5 cái quân, Thiên Hổ Quan bên trong nhất định phải có 2 cái quân đóng giữ, phòng bị Xích Hoàng Đế quốc tiến công, còn lại tam quân dùng ưu thế binh lực đối Hắc Ám Thâm Nguyên đám bộ đội nhỏ tiến hành cắn giết, chiến lược chiến thuật yếu điểm liền là tính cơ động hiếu thắng, vây giết một cố kẻ địch, lập tức liền rút lui, tuyệt đối không ham chiến. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Những người khác gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương cái này mạch suy nghĩ là chính xác. Ta đây liền an bài nhiệm vụ, tạm thời lôi đỉnh quân cùng định tương quân tại Thiên Hổ Quan bên trong trấn thủ, Nộ Lân quân, An Bình quân cùng Hắc Hổ quân theo ta xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Nộ Lân bọn người cúi thấp người. Vậy chúng ta không phải lo lắng xuông chỉ có thể chờ đợi. Thần Lôi Đình cũng có chút gấp. Thiên Hổ Quan trấn thủ nhiệm vụ rất trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót, bởi vì một khi mất đi liền rốt cuộc đánh không trở lại, đương nhiên liền hai tòa tỏa thiên trận cùng phong thiên trận, cũng không phải là bọn hắn tùy tiện có thể đánh tiến đến, nhưng phòng hoạn cũng chưa xảy ra thái độ nhất định phải có, chờ Nộ Lân quân cùng An Bình quân tu chỉnh thời điểm, các ngươi tái xuất chiến. Dạ Thương đối Thần Lôi Đình cùng Duy Duy nói ra. Thần Lôi Đình cùng Duy Duy lúc này mới gật gật đầu. Duy Duy tính cách vội vàng sao động, Lôi Đình quân chủ yếu nhiều quan tâm một chút, hiện tại Nộ Lân quân, An Bình quân cùng Hắc Hổ quân tập hợp, sau nửa canh giờ xuất phát. Dạ Thương nhắc nhở Thần Lôi Đình một câu. Thủ hạ đi triệu tập một cái Thanh Đế vệ tiểu đội tới đi theo điện hạ. Không phải tu có chút bận tâm Dạ Thương an toàn. Vậy liền triệu tập một tiểu đội, Cửu Trọng lâu lưu hai cái tiểu đội tăng thêm có thành vệ cấm quân, an toàn bên trên cũng không có vấn đề. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Không phải tu trở về, những quân đội khác cũng bắt đầu tập hợp. Không phải tu mang theo người đến thời điểm, Hồng Ý cùng Lam Ảnh cũng đi theo. Thí thần tiểu đội muốn đi theo, thuộc hạ không có đồng ý, bọn hắn hiện tại là rất không tệ, nhưng dù sao vẫn là quá yếu, còn cần thời gian trưởng thành, ta cũng đồng ý chính bọn hắn ra ngoài lịch luyện. Không phải tu cùng Dạ Thương hồi báo. Hẳn là, bọn hắn cũng cần phải đi ra ngoài, Cửu Trọng lâu vẫn là thiếu khuyết một cái quân chủ tòa chấn. Dạ Thương trong lòng có chút lo lắng, hiện tại Xích Hoàng quốc độ có thể là đối với hắn rơi xuống đánh giết lệnh, rất nhiều tán tu đều sẽ nghe tanh mà tới. Điện hạ yên tâm, chúng ta Thanh Đế Thành, có quân chủ cấp người tu luyện xuất hiện, phải đi đăng ký có trong hồ sơ, nếu như không đi ghi tên có trong hồ sơ, tại Thanh Đế Hoàng Triều hành tẩu, nào sẽ bị đánh giết, đây là thiết luật, cho nên quân chủ cấp người tu luyện là sẽ không tới tìm sự tình, cao cấp quân vương tiến vào chúng ta Cửu Trọng lâu kiếm chuyện. Cái kia Thanh Đế vệ cùng thành vệ cấm quân sẽ đem bọn hắn đánh giết. Hạ Thành mở miệng nói ra. Ta đây an tâm, chúng ta lập tức khai chiến, ta ngược lại muốn xem Hắc Ám Thâm Nguyên Ma Huyết quân đoàn có bao nhiêu lợi hại, dám đến chúng ta liền dám giết trở về. Dạ Thương trên thân tràn đầy chiến ý. Một lát sau Nộ Lân, An Ninh cùng Thất Tuyệt, Kỳ Vong cùng Tật Phong đều trở về, hồi báo nhân mã tập hợp hoàn tất. Dạ Thương gật gật đầu, mang theo người đã đến diễn võ trường. Thiên Hổ Quan một trận chiến. Là ta mang theo mọi người đệ nhất chiến, hiện tại chiến sự lại tới, làm đế quốc quân nhân, chúng ta không sợ chiến. Mặc kệ người nào tới phạm cương vực, chúng ta đều đánh lại, bọn hắn là cái gì? Trong mắt ta có khả năng hai cái từ ngữ biểu đạt, đối thủ, công hân, là cần chém giết đối thủ cùng nhất định phải kiếm lấy công hân, ta Dạ Thương sẽ cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Dạ Thương đối diện võ trưởng quân sĩ nói ra. Đáp lại Dạ Thương chính là đánh giáp ngực thanh âm. Hắc Hổ quân, các ngươi là vừa gia nhập, nhưng trong mắt ta đối xử như nhau, quân công các ngươi muốn kiếm lấy, muốn kiếm ra một cái bộ dáng cho người khác nhìn một chút. Dạ Thương sau đó nhìn về phía Hắc Hổ quân nói ra. Đáp lại Dạ Thương chính là vung lên vũ khí. Sau đó Dạ Thương dẫn một đám người đến tỏa thiên trận phía trước. Một hồi ta mở ra trận pháp về sau, quân chủ tu vi cấp tốc xuất kích, cho ta tứ phía bắt người, ta không tin không có thám tử ngắm lấy nơi này, thám tử toàn diện cho ta đi. Xuất ra trận bàn về sau, Dạ Thương đối sau lưng vài vị quân chủ nhắc nhở một tiếng. Mở ra tỏa thiên trận, không phải tu, Nộ Lân, An Ninh, Thất Tuyệt, Kỳ Vong cùng Tật Phong đám người liền xung ra, đi chấp hành Dạ Thương mệnh lệnh. Bất quá Hạ Thành không núp đích, bởi vì hắn muốn tiếp thân bảo hộ Dạ Thương. Đứng tại Thiên Hổ quan trước, ba nhánh quân đội không núp đích, chờ lấy tin tức. Một lát sau không phải tu cùng An Ninh dẫn theo hai cái bị đánh ngất xỉu người trở về, Nộ Lân cùng Thất Tuyệt cũng quay về rồi. Thống soái, thuộc hạ không có làm tốt, không cẩn thận, trực tiếp giết chết. Nộ Lân ngượng ngùng nói, thuộc hạ cũng thế, tên kia quá giòn. Thất Tuyệt mặt mo cũng có chút đỏ. Các ngươi có ngượng ngùng gì? Ta nói toàn diệt đi, không có ý định muốn sống. Cũng không có gì muốn thẩm, trực tiếp giải quyết chính là, chúng ta xuất phát. Dạ Thương kích phát quân đoàn thống ngự lệnh, thân thể chấp động trực tiếp phi hành, hắn trong lòng đã có hắn muốn chiến đấu mục tiêu khu vực. Dạ Thương phái ra người là đem mật thám đều đánh chết, nhưng Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến tin tức ma huyết cũng biết, mật thám cơ hồ đều là phân thân, có bản tôn tại ma huyết quân đoàn tổng bộ, tin tức trước tiên liền hồi báo cho ma huyết. Cửu Thiên quân đoàn 4 cái quân, không biết bọn hắn ra tới nhiều ít người. Ma huyết lau sạch lấy chiến đao tự hỏi, mật thám là biết Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến, nhưng không có cơ hội tinh tế tìm hiểu liền bị tóm cùng đánh giết. Dạ Thương mang theo đội ngũ, dùng 2 canh giờ liền chạy tới Ma Huyết quân đoàn một lĩnh quân sĩ địa phương chiến đấu, trực tiếp liền là vây giết, tam quân vây giết. Một thời gian uống cạn chung trà, này một cái lĩnh hắc ám chiến sĩ liền bị tiêu diệt. Tốc độ quét dọn chiến trường, tiếp lấy hạ một cái trận địa. Dạ Thương ra lệnh. Dạ Thương sau đó mang đám người liền là hạ một cái trận địa. Ma Huyết quân đoàn là rất mạnh, nhưng chiến tuyến kéo đến quá dài, muốn đem Thiên Hổ quan phụ cận đều vây giết, binh lực liền không đủ tập trung. Hiện tại Dạ Thương là mang theo tam quân, nắm lấy đám bộ đội nhỏ tàn sát. Liên tục 2 lĩnh bị diệt, Ma Huyết biết sự tình không tốt lắm, có thể nhanh chóng như vậy hoàn thành đánh giết, cái kia Dạ Thương dẫn đầu liền là rất mạnh quân đội xuất chiến. Ma Huyết hạ lệnh các bộ tập kết, sau đó hướng phía Dạ Thương chỗ khu vực bao vây đi qua. Dạ Thương bên này liền không kéo dài, diệt sát 2 lĩnh về sau, không lại tiếp tục chiến đấu, tiếp lấy di chuyển nhanh chóng, vẽ một nửa hình tròn đường, hướng phía trên bản đồ mặt khác điểm bay lượn. Dạ Thương biết Ma Huyết bên kia nhất định sẽ nhận được tin tức, nhất định sẽ triệu tập nhân mã tới vây giết Cửu Thiên quân đoàn. Hắc Ám Thâm Nguyên so sánh Thanh Đế Hoàng Triều cùng Xích Hoàng Quốc Độ, ưu thế lớn nhất liền là Hắc Ám sinh mệnh nhiều, Thanh Đế Hoàng Triều cùng Xích Hoàng Quốc Độ, dưới tình huống bình thường một cái quân đoàn là 4 cái quân, một cái quân 4 cái lĩnh, nhưng Hắc Ám Thâm Nguyên không phải. Hắc Ám Thâm Nguyên một cái quân đoàn là có 10 cái quân, mỗi cái quân 4 cái lĩnh. Nói cách khác đồng dạng là một cái quân đoàn, Hắc Ám Thâm Nguyên quân đoàn quân sĩ số lượng là Thanh Đế Hoàng Triều cùng Xích Hoàng Quốc Độ bồi hoàn gấp đôi nhiều, cho nên liều mạng Dạ Thương là sẽ không làm đến, hắn hiện tại chỉ có thể dùng vận động chiến, cùng đối phương chu toàn. Ma Huyết mang theo dòng lớn nhân mã đến vừa nhận công kích địa phương, thấy đầy đất thi thể, Ma Huyết hạ lệnh chung quanh tìm kiếm. Có thể lúc này Dạ Thương đã hướng phía hắn một cái khác quân động thủ. Chương 1185, cục diện dung chuyển. Dạ Thương mang theo người chạy tới cách vừa rồi chiến trường xa xôi đến địa phương, mới xuống tay ăn Ma Huyết quân đội. Lần này là tam quân vây giết hướng phía Ma Huyết tụ tập 2 lĩnh nhân mã, mặc dù tiêu hao một chút thời gian, nhưng Nộ Lân quân chờ tam quân, liền không có cái gì thương vong. Quét dọn chiến trường, các huynh đệ kiên trì một chút nữa, hiện tại là cơ hội, là diệt cơ hội của bọn họ, tái chiến 2 trận, chúng ta tìm nghỉ ngơi đi uống rượu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng. Đáp lại Dạ Thương chấn thiên tiếng giống, bọn đều hết sức hưng phấn. Ngoại trừ Thiên Hổ quan chiến dịch, Dạ Thương lại dẫn bọn hắn tiến hành cơ hồ không có tiêu hao chiến tranh, chủ yếu là tại thời điểm chiến đấu, huy động liệt không Dạ Thương một mực xông vào trước nhất, cùng bình thường quân sĩ một dạng tại tử chiến, đây là cái gì, cái này là xung phong đi đầu. Ai cũng biết Dạ Thương không cần dựa vào giết địch kiếm quân công, thân là quân đoàn thống soái, mỗi tiến hành một lần chiến tranh, hắn đều sẽ đạt được một chút công hân, hiện tại như vậy làm thuần túy là cùng hành huynh đệ nhóm chung sinh tử. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo người tiếp tục đem Ma Huyết quân đoàn phân tán nhân mã bắt lấy tiến hành đả kích. Chiến đấu lớn nửa ngày thời gian, Dạ Thương mang theo người tìm được một cái ẩn nấp hẻm núi nghỉ ngơi. thống soái, chiến quả rực rỡ. Hôm nay chúng ta đánh rất ma huyết quân đoàn 6 lĩnh nhân mã, tương đương với tiêu diệt bọn hắn một cái nửa quân biên chế, ma huyết hiện tại nhất định hết sức thì đau. Trong lều lớn Nộ Lân đối nhìn địa đồ Dạ Thương nói ra, kế tiếp còn muốn như thế chiến, bất quá không có hôm nay dễ dàng như vậy, người nào cũng không phải người ngu, ma huyết sẽ không lại cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy chia cắt, tiêu diệt cơ hội, tiếp xuống liền là tin tức chiến, ai có thể đến tin tức có ích, ai có thể mở rộng ưu thế. Dạ Thương mở miệng nói ra, thống soái, chúng ta đánh như vậy, đem bọn hắn đánh đau, bọn hắn tập hợp nhân mã hướng phía Thanh Đế Hoàng Triều cảnh nội tiến lên làm sao bây giờ? An Ninh có chút lo lắng hỏi, theo để bọn hắn A. Bọn hắn ôm thành đoàn chúng ta đánh không lại, coi như đánh thắng được, chúng ta cũng không đánh, như thế tổn thất quá lớn, bọn hắn tiến lên bọn hắn, chúng ta đi Hắc Ám Thâm Nguyên đi diệt thành trì, đem bọn hắn thống trị thành trì từng cái thoái thác, bọn hắn nhất định trở về truy chúng ta, bọn hắn đại quân cũng không dám đi sâu chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều cảnh nội quá sâu. Dạ Thương khép lại địa đồ nói ra, thống soái nói không sai, bọn hắn không biết hiện tại là chúng ta Cửu Thiên quân đoàn đơn độc chiến đấu, nếu như bọn hắn quá thâm nhập, đế quốc chúng ta quân đoàn nếu như vây giết một cái ma huyết quân đoàn, bọn hắn gánh vác được. Còn không phải gánh không được, chúng ta một khi công kích bọn hắn thành trì, bọn hắn nhất định hồi viên, mặt khác lần này mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta Cửu Thiên quân đoàn cùng Thiên Hổ quan, bọn hắn cũng sẽ không đi sâu chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều cảnh nội. Nộ Lân mở miệng nói ra. Dạ Thương cũng gật gật đầu, Nộ Lân cách nhìn cùng hắn là giống nhau, ma huyết quân đoàn liền sẽ không đi sâu Thanh Đế Hoàng Triều bên trong chiến đấu, mục tiêu chính là muốn chiếm lấy Thiên Hổ quan. Ma huyết bên này là nổi trận lôi đình, hắn nghĩ không ra vừa mới khai chiến bắt lâu, liền bị thiệt lớn, một cái quân liền bị Dạ Thương ăn hết. An thiệt thòi liền muốn cải biến chiến thuật, ma huyết binh tướng lực một lần nữa phân bố, cái kia chính là hai cái quân cùng một chỗ hành động, hai cái đoàn đội ở giữa khoảng cách không phải quá lớn, dạng này chiến đấu có thời gian trợ giúp. Dạ Thương mang theo người tu chỉnh Tử Nhạn, suy tư một chút quyết định trước dò xét tái chiến. Chuyện này Nộ Lân đi an bài, Nộ Lân quân có bồi dưỡng thám tử, bọn hắn là hắc ám thuộc tính. Am hiểu dấu kín cùng dò xét, đi ra cũng là không có bao nhiêu sức chiến đấu phân thân, nhưng tốc độ cực nhanh, không dễ dàng bị phát hiện. Một đợt thám tử xuống về sau, Dạ Thương tiếp tục xem địa đồ, Nộ Lân, An Ninh, Thất Tuyệt các ngươi xem nơi này là Hắc Ám Thâm Nguyên trọng trấn Hắc Thủy trấn, chúng ta công kích nơi này, đem nơi này rửa, bọn hắn nhân mã nhất định hồi viên, dạng này liền làm rối loạn bọn hắn tiết tấu, chúng ta có khả năng chặt xuống bọn hắn một đoạn ngắn cái đuôi. Này có khả năng a? An Ninh là tán đồng. Nộ Lân cũng gật gật đầu. Ma huyết quân đoàn ra đến chiến đấu, là có quân lệnh tại thân, cho nên cuống cuồng phải có thành tích, chúng ta không giống nhau, hiện tại không có người nào cho chúng ta áp lực, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn hao tổn chơi, liền dùng cái này Hắc Thủy trấn làm khu vực trung tâm, cùng bọn hắn đánh, bọn hắn toàn quân trở về, chúng ta liền đi, bọn hắn đi, chúng ta liền đến, bọn hắn vừa đi vừa về chuyển động, liền sẽ có hành động chênh lệch thời gian, sẽ xuất hiện lỗ thủng, đó chính là chúng ta cơ. Hội. Dạ Thương mở miệng nói ra, không sai, đem bọn hắn điều động chạy ngược chạy xuôi, chúng ta cũng là có cơ hội. Nộ Lân gõ một cái bàn nói ra, ngươi chậm một chút, chén trà của ta. Dạ Thương chừng Nộ Lân liếc mắt, rất nhanh mật thám trở về, hồi báo ma huyết quân đoàn tình huống. Hai cái quân cùng một chỗ hành động, chúng ta xác thực vô phương làm ăn, Nộ Lân, nhường thám tử dẫn đường, theo bọn hắn đoàn đội ở giữa khe hở xuyên qua, bắt lấy bọn hắn Hắc Thủy trấn. Dạ Thương một quyển địa đồ nói ra. Sau đó Cửu Thiên quân đoàn hành động, Dạ Thương tổng hợp một thoáng mấy cái mật thám tin tức, tuyển một cái con đường liền hành động. Trời xanh trong cát, Thanh Đế ngâm trà, một vừa uống trà một bên nghe quân bộ quan viên hồi báo. Huyền đạo tử vẻ mặt đau khổ, uống vào chiên đàn ngâm đến trà, trước kia hắn cảm thấy thưởng thức trà là sinh hoạt, hiện tại cảm thấy uống trà là một loại trà tấn. Dạ Thương hiện tại gặp phải vấn đề khó khăn, ma huyết quân đoàn rất mạnh, có được dòng dã 10 cái quân, mặt khác Dạ Thương lại muốn giữ vững Thiên Hổ quan, khó a. Nghe Đàm Lâm hồi báo, Thanh Đế lắc đầu. Cái kia muốn hay không cắt cử Lân Loan quân đoàn xuất chiến? Đàm Lâm hạ thấp người hỏi. Tạm thời không cần, nhìn một chút thế cục lại nói, mặc dù áp lực lớn, nhưng bản hoàng cảm thấy hắn cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Thanh Đế lắc đầu. Đối phương có được gần Cửu Thiên quân đoàn gấp 3 binh lực, tăng thêm Cửu Thiên quân đoàn còn muốn phòng thủ Thiên Hổ quan, phòng thủ đến từ Xích Hoàng quốc độ áp lực, cho nên tình thế không phải rất lạc quan. Đàm Lâm có chút bận tâm. Không nóng nảy, Dạ Thương không có trong tưởng tượng yếu như vậy, lấy yếu thắng mạnh cũng là năng lực của hắn, có tin tức tùy thời tới báo. Thanh Đế phất phất tay nhường Đàm Lâm tối lui. Áp lực là lớn một chút, có thể làm. Huyền đạo tử mở miệng hỏi. Lần này có thể là chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều mối nguy, cũng có thể là đánh ra huy phong thời cơ, ám vệ đi thu thập chỗ có tin tức. Thanh Đế mở miệng nói ra. Đúng. tại Thanh Đế Cung chỗ bóng tối, truyền đến đáp lại. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người tại Thanh Lân Cung uống trà, thảo luận cục diện trước mắt. Lần này hoặc là Dạ Thương mất mặt thời khắc, nói thật ra, bản thái tử cũng không muốn nhìn thấy Cửu Thiên quân đoàn tổn thất nặng nề. Thanh Lân mở miệng nói ra, Dạ Thương là đáng chết, nhưng Thanh Đế Hoàng Triều là nhà chúng ta, Thanh Sơn nói cũng đúng, phụ hoàng tại, Thanh Đế Hoàng Triều không tới phiên người khác làm chủ, có thể trước mắt là chúng ta không có mệnh lệnh của quân bộ, không thể xuất binh, nếu như chiến bại, cũng chỉ có thể nói là Dạ Thương không may. Thanh Loan mở miệng nói ra, chỉ có thể chờ đợi, có lẽ chỉ có Cửu Thiên quân đoàn tổn thất nặng nề mới đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Thanh Lân trong tay xoay tròn lấy chén trà nói ra, không sao, cho dù là Cửu Thiên quân đoàn tổn thất nặng nề cũng dao động không được chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều căn cơ. Thanh Loan mở miệng nói ra, chương 1186, bắt lại Hát Thủy. Dạ Thương bên này không biết ngoại giới nghị luận, mang theo Cửu Thiên quân đoàn tòng ma huyết quân đoàn vận hành bên trong khe hở xuyên qua về sau, liền bắt đầu đường dài chạy, mục tiêu liền là Hắc Ám Thâm Nguyên trọng trấn Hắc Thủy trấn, đó cũng là phòng ngự trọng trấn. Dùng gần thời gian một ngày, Cửu Thiên quân đoàn đến Hắc Thủy bên ngoài trấn vây. Chúng ta trở ra, Nộ Lân mang theo người trước tiên đánh dụng truyền tống trận, tránh cho viện quân, tránh cho ma huyết quân đoàn hồi viên, sau đó thanh lý, nhớ kỹ không được đụng già yếu tàn tật. Dạ Thương mở tử nhạt thay thế. Ma huyết quân đoàn làm sao hồi viên? Bọn hắn hiện tại đang hướng phía hoàng triều trên biên cảnh ép đâu? An Ninh mở miệng nói ra, cái kia liền không thể tốc độ cao hồi viên rồi. Liền giống với ta tại Lôi Đình quân tay phải bên trong có linh hồn thủy tinh, hiện tại nếu như hắn bóp nát, ta lập tức bố trí một cái truyền tống trận, chen vào thiên hổ quan trên truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể, chúng ta là có thể tốc độ cao trở về. Dĩ nhiên người khác có phải hay không làm như vậy ta không biết, nhưng nhất định phải đề phòng một tay. Dạ Thương nhìn xem An Ninh nói ra, về sau không nên hỏi, thống soái an bài thế nào, liền đánh như thế nào. Nộ Lân trừng An Ninh liếc mắt, bất quá nội tâm của hắn là rất bội phục, Dạ Thương trong đầu nên tính toán toàn tính toán đến. Các huynh đệ khai chiến. Dạ Thương túi xuống luân hồi, liền ra lệnh. Hắc Thủy trấn là phòng ngự trọng trấn, nhưng ở Ma Huyết quân đoàn 10 cái quân xuất chiến về sau, nơi này phòng ngự liền thư giãn xuống, không có người nào sẽ nghĩ tới có người công kích, chỉ còn thiếu hữu hiệu bộ phận phòng ngự, một lát sau liền bị Cửu Thiên quân đoàn đánh đi vào. Hổ Lang chi sư, không có cách nào cùng Ma Huyết quân đoàn ngạnh chiến Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ. Trong lòng đều kìm nén một cỗ sức lực, hiện tại có phát tiết địa phương, trực tiếp đối Hắc Thủy trấn Hắc Ám Thâm Nguyên chiến sĩ bắt đầu chém giết. Huy động Liệt Không Dạ Thương xông vào trước nhất, Hạ Thành không ra tay, liền là theo chân, dạng này chiến tranh hắn khinh thường ra tay, hắn chủ yếu là chú ý đừng đột nhiên có cao thủ ra tới ám toán Dạ Thương là được. Nộ Lân là hướng phía truyền tống trận trùng kích, không mang quân đoàn kỳ vòng đi theo hắn sau lưng, hai người trực tiếp không chiến đấu hướng phía truyền tống trận phóng đi. Ba cái quân chiến lực vượt xa Hắc Thủy trấn, rất nhanh liền đẩy lên trên chân chấn phủ, cũng chính là thống quân phủ. An Ninh dẫn người thu lấy tài nguyên, Kỳ Vong mang theo một đội người ngựa thanh lý, ta muốn này xung quanh trăm dặm nhìn không thấy đối địch người cái bóng, những người khác tiếp tục tứ phía quét ngang, một canh giờ tại đây bên trong tụ hợp. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh. Hắc Thủy trấn là quân sự phòng ngự trọng trấn, gần nhất Hắc Ám Thâm Nguyên viện quân, tại hai canh giờ bên trong cũng không cách nào chạy tới. Hạ xong mệnh lệnh, Dạ Thương đến thống quân trước phủ một bên quảng trường bên trên bắt đầu bày trận. Điện hạ, còn có cơ hội gài bẫy người sao? Hạ Thành nhìn xem bảy trận Dạ Thương hỏi. Có thể, nếu như thuận lợi sẽ không nhỏ chiến quả. Dạ Thương vừa nói một bên bố trí trận pháp. Một lúc lâu sau, Dạ Thương một cái huyễn trận sắt trận tổ hợp trận pháp bố trí xong. Tại trong huyễn trận ở giữa Dạ Thương còn bố trí một cái không có cắm truyền tống thủy tinh truyền tống trận. Lúc này hết thảy quân sĩ cũng đều về tới trấn trước phủ một bên quảng trường. Dạ Thương làm cho tất cả mọi người đến quảng trường bên trên hắn bố trí trận pháp khu vực. Tiếp lấy liền khởi động trận pháp, đem tất cả mọi người ẩn giấu. Điện hạ chúng ta còn có kế hoạch gì? Nộ Lân có chút hưng phấn mà hỏi. Xem cơ hội, nếu như viện quân của bọn hắn so sánh món ăn, vậy chúng ta liền ăn, ăn không vô chúng ta liền chờ, chúng ta tại trong huyễn trận là an toàn, cho dù là có thiên sư cấp trận pháp có thể nhìn ra mánh khỏe, ta còn có thể khởi động sát trận, bọn hắn xông không tiến vào, nơi này truyền tống trận cũng có thể nói chúng ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Dạ Thương cầm lấy bình rượu uống một ngụm rượu nói ra. Cái kia thuộc hạ đem mật thám thả ra, nhìn một chút tới Hắc Thủy trấn viện quân, số lượng cùng khoảng cách thời gian, sau đó thống soái tính ra có thể hay không chiến. Nộ Lân nhìn xem Dạ Thương nói ra. Được, mật thám thả xa một chút, muốn một canh giờ khoảng cách, phát hiện viện quân liền hồi báo số lượng, chúng ta lại nghiên cứu có công kích hay không. Dạ Thương đối Nộ Lân nói ra, hắn biết Cửu Thiên quân đoàn mật thám huấn luyện có chính mình một bộ hệ thống, là rất cường hãn, truyền lại tin tức cũng chuẩn xác. Tính an toàn cũng không thành vấn đề, đều là không có nhiều chiến lược giỏi về giấu kín phân thân. Nộ Lân gật gật đầu, liền an bài mật thám, Dạ Thương đem bọn hắn đưa ra ngoài huyễn trận. Thoải mái. Đi theo thống soái chiến đấu, liền là thoải mái. An Ninh vừa cười vừa nói. Xác thực, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nộ Lân cũng gật gật đầu. Là các huynh đệ ra sức, chiến tranh mới đánh cho thuận lợi, chỉ cần có thể thành công đem bọn hắn theo hoàng triều đường biên giới bên trong triệu hồi đến, vậy chúng ta liền thành công, về sau chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, bọn hắn muốn đi theo ý của chúng ta đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. L Vĩnh Cửu miễn phí xem tờ. Hàn huyên vài câu, Dạ Thương nhường mọi người nắm chặt ngồi xuống nghỉ ngơi, muốn dùng trạng thái đỉnh cao nhất tới mặt đối với kế tiếp chiến tranh. Sau 2 canh giờ liền có mật thám truyền đến tin tức, Ma Huyết quân đoàn 2 cái quân theo Dạ Thương đợi người tới phương hướng hướng phía Hắc Thủy trấn rất gần, phía sau không có những bộ đội khác đi theo, một lúc lâu sau, 2 cái quân đến. Dạ Thương thở một hơi thật dài, Nộ Lân mang theo một tiểu đội theo ta đi, quét sạch hết thể thấy chúng ta người. Bàn giao tất cả mọi người án binh bất động, Dạ Thương ra huyễn trận, tiếp lấy chạy tới Hắc Thủy trấn lối vào liền bắt đầu cầm lấy linh thạch bày trận. Lần này Dạ Thương bố trí là khóa sát trận, là căn cứ Tỏa Thiên trận nghiên cứu ra được trận pháp. Nộ Lân mang theo người đem chung quanh tồn tại Hắc Ám Thâm Nguyên nhân mã đều xử lý, vì không cho tin tức tiết lộ. Điện hạ, ngươi dự định vây giết ở một bộ phận, sau đó dùng Cửu Thiên quân đoàn 3 cái quân đem bọn hắn toàn ăn hết. Biết Dạ Thương tại Thiên Hổ quan bên trong thi triển chính là cắt chém chiến thuật, Hạ Thành biết Dạ Thương muốn làm gì. Không sai. Ngạnh chiến tình huống dưới, 3 người chúng ta quân có khả năng ăn hết đối phương 2 cái quân, nhưng sẽ có thương vong không nhỏ, nếu như dùng trận pháp vây khốn bọn hắn chừng phân nửa binh lực, cái kia Nộ Lân quân, An Bình quân cùng Hắc Hổ quân áp lực liền không lớn, có thể dùng cái giá thấp nhất bắt lấy bọn hắn. Dạ Thương một bên bày trận vừa nói. Thời gian. Dạ Thương liền là đoạt thời gian, muốn tại đối phương đến trước khi đến đem đại trận bố trí tốt. Yêu cầu này cực cao, một cái có thể vây khốn quân chủ cao cấp đại trận, không phải dễ dàng như vậy bố trí. Dạ Thương bố trí huyễn sát trận liền không nhỏ tiêu hao, bất quá lúc này hắn chỉ có thể chịu lấy, nhất định phải chịu lấy, đây là một cái trọng thương Ma Huyết quân đoàn cơ hội. Hạ Thành hết sức xúc động, bởi vì này quá độc ác, nếu quả thật thành công, như vậy Ma Huyết quân đoàn liền có 3 cái quân bị Dạ Thương đánh dụng, chẳng khác gì là tổn thất 1/3 quân lực, dựa theo Thanh Đế Hoàng Triệu biên chế, cái kia chính là đánh dụng một cái quân đoàn. Đoạt thời gian Dạ Thương bảy trận tiêu hao liền rất lớn, tiếp cận một cái canh giờ, Dạ Thương đem trận pháp bố trí rất khá. Mật thám cũng có mới thông trì, còn có một thời gian uống cạn chung trà, Ma Huyết quân đoàn nhân mã liền sẽ đến. Hạ thúc, khởi động trận pháp sự tình giao cho ngài, chỉ cần một nửa của bọn họ tả hữu nhân mã tiến vào trong trận, ngài liền hướng phía ta bố trí trận pháp khu vực đánh vào 2 khối thánh linh thạch, sau đó dùng thét dài làm hiệu, ta mở ra huyễn sát trận, mang theo người giết tới. Dạ Thương đối Hạ Thành nói ra, điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt. Hạ Thành dùng sức đối với Dạ Thương gật gật đầu. Trước 1187, lại ăn 2 quân. Dạ Thương về tới huyễn sát trận bên trong, tuyên bố một tiếng chuẩn bị chiến đấu về sau, liền bắt đầu chờ. Thống soái, hiện tại tình huống như thế nào? Đứng sau lưng Dạ Thương Thất Tuyệt mở miệng hỏi. Chờ. Một hồi có lẽ có cơ hội ăn hết đối phương 2 cái quân. Dạ Thương nắm lấy Liệt Không tay siết chặt buông lỏng, hắn đang đợi lấy Hạ Thành tin tức. Thống soái, ngươi không có nói đùa chớ. An Ninh cũng đi tới Dạ Thương bên người. Không có. Một hồi các ngươi liền biết, các huynh đệ kế tiếp là đại chiến, mọi người phải chú ý an toàn, chúng ta lúc uống rượu, không thể bất huynh đệ. Dạ Thương quay người đối sau lưng quân sĩ nói ra. An Ninh quân chủ, công tử nhà chúng ta xưa nay không nói đùa. Lam Ảnh Trừng An Ninh liếc mắt nói ra. Nữ nhân hung ác như thế làm gì? Cẩn thận không gả ra được. An Ninh mở miệng lẩm bẩm một câu. Cần ngươi để ý. Lam Ảnh rất tốt giận đến trả lời một câu. Các ngươi chờ quay rời, thời điểm mấu chốt đến. Dạ Thương trong lòng có chút xúc động, nếu như có thể thuận lợi diệt đi Ma Huyết quân đoàn 2 cái quân, chiến tranh kia cục diện liền sẽ cải biến, Ma Huyết quân đoàn ưu thế không có lớn như vậy, chiến tranh liền không có khó khăn như vậy, Cửu Thiên quân đoàn sẽ không bị Ma Huyết quân đoàn bao vây chặn đánh đến không thể ngạnh chiến. An Ninh cùng Thất Tuyệt đều đang đợi chờ lấy, bọn hắn biết Dạ Thương khả năng lại có cái gì bố trí. Nộ Lân mang đám người đem đại trận chung quanh hết thảy Hắc Ám Thâm Nguyên chiến sĩ giết sạch về sau, trong bóng tối canh chừng, chủ yếu là không nghĩ có người mật báo. Nhường Ma Huyết quân đoàn tới 2 cái quân có chuẩn bị, không tiến vào trận pháp bên trong. Hạ Thành trơ mắt nhìn trận pháp, hắn biết đây là Dạ Thương cơ hội, là Cửu Thiên quân đoàn cơ hội. Nếu như có thể đánh thắng trận này, Cửu Thiên quân đoàn liền có hạ gục Ma Huyết quân đoàn cơ hội, cái kia Dạ Thương tại Thanh Đế Hoàng Triều địa vị cùng uy vọng đem không người nào có thể dung chuyển. Bởi vì cho dù là năm đó trên đàn, cũng không có dạng này chiến tích. SL thay mới nhanh nhất bên trên quê. Ma Huyết quân đoàn 2 cái quân tại cấp tốc tiến lên. Ma Huyết mệnh lệnh là phải mau sớm chạy tới Hắc Thủy Trấn, cho dù là vô phương chống lại Dạ Thương dưới trướng quân đội, cũng muốn đem Dạ Thương dưới trướng nhân mã cắn, cho đến tiếp sau bộ đội đến tranh thủ thời gian. Nhìn xem Ma Huyết quân đoàn hai cái quân tiến nhập trận pháp khu vực, đánh trước trận nhân mã đã xuất trận, đến tiếp sau nhân mã không có tiến vào trận thời điểm, Hạ Thành trong tay hai khối quán trú năng lượng thánh linh thạch liền đánh tiến vào trận pháp bên trong. Theo Hạ Thành trong tay hai khối thánh linh thạch đánh ra, khóa sát trận khởi động. Đất bằng gió bắt đầu thổi lôi, theo năng lượng phun trào, Ma Huyết quân đoàn một người lính ngựa bị đại trận bao trùm. Nhìn xem trận pháp thành công vây khốn Ma Huyết quân, Hạ Thành thét dài một tiếng. Dạ Thương tay trái vung lên đánh ra mấy khối thánh linh thạch, đình chỉ huyễn trận vận chuyển, tiếp lấy đối người đứng phía sau hô một tiếng, mang đám người liền hướng phía khóa sát trận phương hướng phóng đi. Dạ Thương đám người tới thời điểm, Nộ Lân mang theo chi tiểu đội kia đang bị vây nốt. Nhìn thấy Dạ Thương trận pháp có hiệu quả, Nộ Lân không đợi này Dạ Thương đám người đến, liền ra tay rồi, kết quả người ta không có bị khóa sát trận vây khốn nhân mã còn rất nhiều, trực tiếp đem bọn hắn tiểu đội bao vây. Các huynh đệ giết, tốc chiến tốc thắng. Dạ Thương huy động liệt không hướng phía Nộ Lân tiểu đội nhân mã phóng đi. Nghiêm chỉnh huấn luyện tăng thêm có hợp kích trận pháp Nộ Lân quân, An Bình quân cùng Hắc Hổ quân, ở đâu là bị trận pháp xuất hiện trùng kích sốc xếp Ma Huyết quân đoàn so sánh, đơn giản liền là nghiêng về một bên đổ sát. Một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, không có bị trận pháp vây khốn Ma Huyết quân liền bị giết tuyệt, căn bản cũng không có tù binh. Chuẩn bị một chút, ta đem trận pháp mở ra, lại đem bên trong người diệt sát, vậy chúng ta liền có đại thành quả. Dạ Thương nhìn một chút nhuốm máu chiến bào nói ra. Trong khoảng thời gian này Dạ Thương có không nhỏ tiêu hao, thời điểm chiến đấu liền không có thi triển năng lượng hộ thể. Điện hạ, ngài chỉ huy chiến đấu liền tốt, đừng vọt lên. Hạ Thành có chút lo lắng nói ra, kỳ thật cũng không phải lo lắng, là đau lòng, Dạ Thương là quá liều mạng. Các huynh đệ đều tại cầm lấy mệnh chiến đấu, chỉ cần ta sống, như vậy thì muốn cùng mọi người sóng vai chiến đấu. Dạ Thương quay người nhìn xem đều là thân nhiễm địch máu Cửu Thiên quân đoàn tướng sĩ nói ra. Hạ Thành gật gật đầu, không nói gì thêm, bởi vì đây là Dạ Thương kiên trì. Xem tất cả mọi người chuẩn bị xong, Dạ Thương đem khóa sát trận đánh bắt đầu vòng thứ 2 đổ sát. Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ đều hết sức hung mãnh, mặc dù đều có chút tiêu hao, nhưng hợp kích trận pháp có thể để bù đắp, săn giết Ma Huyết quân đoàn trận cước đại loạn một cái quân, không có bất kỳ cái gì độ khó, chủ yếu cũng là Cửu Thiên quân đoàn quân chủ nhiều một ít, quân chủ tại dạng này quân đoàn chiến bên trong, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nửa canh giờ thời gian, này một cái quân cũng bị Dạ Thương dẫn đầu Cửu Thiên quân đoàn tiêu diệt. Cho mọi người thời gian uống cạn nửa chén trà, quét dọn chiến trường, sau đó tập hợp. Dạ Thương ra lệnh, đồng thời cũng lâm vào suy nghĩ, suy tư một chút Dạ Thương đối Nộ Lân khoát khoát tay. Thống soái có dặn dò gì? Nộ Lân lắc lắc chiến kích bên trên máu tươi đi tới. Ta hôm nay liền không theo lẽ thường ra bài, phái thám tử tiếp tục cho ta dò xét. Dạ Thương đối Nộ Lân nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Đi qua hai cuộc chiến đấu, Dạ Thương hiện tại là chiến ý dâng cao. Đúng. Nộ Lân mắt sáng rực lên, hắn không nghĩ tới Dạ Thương còn không mang theo mọi người đi, còn có chiến quyết đoán, đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Tất cả mọi người vừa rồi vị trí tập hợp, Thất Tuyệt ngươi mang một tiểu đội, dọn dẹp một chút xung quanh, còn có quảng trường xung quanh, ta không nghĩ có bất cứ tin tức gì tiết lộ, làm hỏng chiến cơ. Dạ Thương đối Thất Tuyệt mở tử nhạt thay thế. Thất Tuyệt lĩnh mệnh sau liền mang theo người đi làm việc. Dạ Thương mang theo người về tới trong trấn huyễn trận khu vực, tiếp lấy lần nữa khởi động trận pháp. Sau đó đem truyền tống trận truyền tống thủy tinh lắp đặt tốt, hiện tại trọng thương truyền tống về đi dưỡng thương, An Bình quân truyền tống về đi, cùng Tần Lôi đỉnh truyền ta chiến lệnh, Lôi đỉnh quân xuất chiến, tốc độ cao truyền đưa tới. Dạ Thương đối An Ninh ra lệnh. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Dạ Thương phát hiện An Bình quân sức chiến đấu hơi kém một chút, không bằng Nộ Lân quân, Hắc Hổ quân là Thiên Hổ quan quân đoàn tổ tinh anh thành, sức chiến đấu cũng là hết sức kinh người, cũng vượt qua An Bình quân. Rất nhanh ngoại trừ Hạ Thành, những người khác trở về. Nộ Lân cùng Thất Tuyệt cũng quay về rồi, bất quá hai người dẫn đầu hai tiểu đội, còn tại đại trận bên ngoài đề phòng. Thống soái, sự tình đã làm thỏa đáng. Nộ Lân cùng Thất Tuyệt đều đối Dạ Thương túi thấp người. Cho mọi người cấp cho tài nguyên, phải nhanh nhất khôi phục sức chiến đấu có lẽ còn có. Dạ Thương đối hai người giao phó. Nộ Lân cùng Thất Tuyệt gật gật đầu, quay người liền đi an bài, Dạ Thương cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. An Bình quân rời đi, Lôi đỉnh quân vào ở. Quân lực giao thế tại tiến hành đâu vào đấy ở trong. Ma Huyết nổi giận, hai cái quân chưa tới một canh giờ liền bị ăn sạch, hắn không rõ Dạ Thương từ đâu tới nhiều như vậy quân lực, bởi vì Thiên Hổ quan Dạ Thương không có khả năng không tuân thủ, hiện tại hắn Ma Huyết quân đoàn đại đội nhân mã, cách Hắc Thủy trấn vẫn còn tương đối xa. Người tới, mệnh lệnh cách Hắc Thủy trấn gần nhất hai cái quân, tốc độ nhanh nhất hướng phía Hắc Thủy trấn tiến lên, mặt khác các quân bao vây tuyến đường tiến lên, Ma Vũ ngươi mang theo hai cái quân, ngươi mang theo ám ảnh quân đi Thiên Hổ quan. nhìn một chút có hay không cơ hội tiến công, không có cũng muốn giấu kín tốt, ngăn chặn bọn hắn tiến vào quan con đường. Ma huyết hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Chương 1188, biểu hiện giả dối. Tần Lôi Đình sau khi tới, liền mang theo Lôi Đình quân đứng ở một bên chờ. Vừa rồi An Bình đã nói tình hình chiến đấu, hắn hết sức hưng phấn, hiện tại đến Lôi Đình quân xuất mã thời khắc. An Bình đến Thiên Hồ Quan, đã nhìn thấy đế quốc quan viên, hiện tại trận này chiến sự quá nhiều người lo lắng, Đàm Lâm một mực tại Thiên Hồ Quan chờ tin tức. An Bình quân chủ, tình huống đến cùng như thế nào? Đàm Lâm có chút gấp gáp hỏi. Đàm điều hành làm, như người bình thường tới nói, quân sự chiến báo chỉ có thống soái có thể viết, chỉ có thống soái có thể lên báo, bất quá ngài đã tới, ta liền nói cho ngươi cái đại khái. Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến báo cáo thắng lợi, 3 ngày thời gian không đến, đã đánh dụng Ma Huyết quân đoàn 3 cái quân trở lên binh lực. An Ninh cầm lấy khăn mặt lướt qua trên khải giáp vết máu nói ra: "Ngươi nói là, các ngươi đã đánh rớt Ma Huyết quân đoàn 3 cái quân. Nói cách khác tiêu diệt bọn họ 1/3 thực lực. Tiếp cận chúng ta như người bình thường biên chế một cái quân đoàn." Đàm Lâm khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Cái này quân sự tin tức, ai có thể tới nói đùa? Thống soái bọn hắn đoán chừng cũng không bao lâu liền sẽ trở về. Đến lúc đó thống soái sẽ viết chiến báo, Đàm điều hành làm, liền ở chỗ này chờ lấy tốt. An Bình mở miệng nói ra. Thật sự là gấp chết người, Lôi Đình quân cũng xuất chiến, lúc nào đến phiên chúng ta định tướng quân. Duy Duy tại thống quân phủ bên trong đi qua đi lại, trong lòng tương đối gấp. Duy Duy, vì cái gì không có để cho các ngươi cùng Lôi Đình quân xuất động, thống soái hẳn là cân nhắc Thiên Hổ quan tầm quan trọng, không dám đem mọi mệnh chi sư toàn lưu tại Thiên Hổ quan, ngươi phải hiểu. An Bình mở miệng nói ra. Hiểu, ta hiểu. Ủng hộ vô điều kiện, cũng phục tùng vô điều kiện, nhưng ta này tâm à, sớm liền theo thống soái bay. Duy Duy gõ giáp ngực nói ra. Tâm của ngươi chớ cùng lấy thống soái bay a, ta cũng chờ ngươi mấy trăm vạn năm. An Bình vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngươi đi chết đi. Duy Duy trừng An Ninh liếc mắt. Dạ Thương mang theo người tốc độ cao nhất khôi phục, bởi vì hắn cảm thấy còn sẽ có quân đội đến đây. Màn đêm buông xuống Thương đứng người lên thời điểm, Nộ Lân tới báo, Thám tử lại phát hiện hai quân đến đây. Lại là hai quân, xem ra là thật cho chúng ta cơ hội, vẫn còn rất xa lộ trình. Dạ Thương nhìn xem Nộ Lân hỏi. Lần này thám tử dò xét xa xôi, còn có một cái nửa canh giờ lộ trình liền sẽ chạy tới. Nộ Lân cùng Dạ Thương hồi báo. Làm việc, Nộ Lân ngươi mang theo người, đem vừa rồi Ma Huyết quân thi thể hướng phía trong trấn di chuyển một khoảng cách, làm biểu hiện giả dối, đừng làm cho đối phương liếc mắt liền nhìn ra trận pháp trô phạm vi, Lôi Đỉnh quân chủ mang theo một cái lĩnh. Đi với ta Hắc Thủy trấn một cái khác cửa vào khu bố trí trận pháp, ăn xong hai cái này quân chúng ta là có thể đánh tới hồi phủ, tu chỉnh. Dạ Thương nói xong ra trận doanh. Tần Lôi Đình mang theo đồ thần lĩnh liền theo Dạ Thương ra huyễn trận khu vực. Hắc Thủy trấn là Hắc Ám Thâm Nguyên phòng ngự trọng trấn, có thể đi vào trong trấn chỉ có hai cái cửa ra vào, một cái là Dạ Thương lúc sau cái kia nam cửa vào, một cái khác liền là bắc cửa vào. Dạ Thương cảm thấy Ma Huyết quân đoàn sẽ có được chính mình thi triển trận pháp tin tức. Đối phương có lẽ sẽ đổi đường tiến vào, bên này cũng bố trí trận pháp, cái kia mặc kệ đối phương theo bên kia xuống tới, đều sẽ rơi vào hố to. Chiến tranh tiêu hao liền là lớn, trở về vẫn phải muốn tài nguyên, con người của ta thánh linh thạch lại tiêu hao mấy ngàn khối. Một bên bày trận Dạ Thương một bên nói thầm lấy. Muốn bố trí quân vương cấp trận pháp, bày trận cần linh thạch nhất định phải là thánh linh thạch, cao cấp linh thạch cùng cực phẩm linh thạch liền không có cái kia hiệu quả. Điện hạ, có thể giết địch, tiêu hao một chút thánh linh thạch tính là gì? Đây đều là tính tại chiến tranh tiêu hao bên trong, quân đoàn muốn ra, hoàng triều ban thưởng cũng sẽ có. Thiếp thân bảo hộ Dạ Thương không phải tu vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy Dạ Thương một số thời khắc có chút tham tiền, không nỡ bỏ thánh linh thạch, hắn nhưng là rõ ràng, thanh đế trực tiếp ban thưởng Dạ Thương 3 vạn thánh linh thạch. Một canh giờ Dạ Thương liền đem trận pháp bố trí xong, đồng thời nói cho Tần Lôi Đình mang đám người xem ở nơi này, không nên để cho người không liên quan tiến vào hoặc là cho Ma Huyết quân đoàn cảnh báo. Cũng nói cho Tần Lôi Đình chỉ cần đối phương tiến vào chín khởi động trận pháp. Xử lý tốt, Dạ Thương lại đến Hắc Thủy trấn nam cửa vào. Hạ Thành cùng Nộ Lân mang theo một đội người ngựa nhìn xem nơi này. Thống soái, giả chiến trường đã bố trí xong, sẽ cho bọn hắn biểu hiện giả dối, tiếp xuống liền xem bọn hắn làm sao tiến vào. Nộ Lân đến Dạ Thương bên người nói ra. Bắc cửa vào, ta cũng bố trí trận pháp, bọn hắn tới hai cái quân, chỉ cần có một cái quân nhảy vào trong trận pháp, vậy giết bọn hắn liền không có vấn đề gì. Lần chiến đấu này về sau, chúng ta thật phải đi rồi, Ma Huyết chủ lực hẳn là cũng không xa, chúng ta liên tục chiến đấu khẳng định liệu bất quá bọn hắn. Dạ Thương xuất ra 3 hũ rượu, một vò cho Hạ Thành, một vò cho Nộ Lân, chính mình cũng mở ra một vò. Ma Huyết tại Hắc Ám Thâm Nguyên là rất nổi danh thống soái, này mới ra chiến, dưới trướng đội ngũ liền bị đánh tàn phế, đoán chừng sẽ có dễ chịu. Nộ Lân mở miệng nói ra. Vậy chúng ta không còn được, nếu như có thể thuận lợi ăn hắn hai cái này quân, vậy hắn chỉ còn lại có bốn cái nửa quân tả hữu, đối với chúng ta liền không có uy hiếp, chúng ta trở về tu chỉnh, trạng thái tốt, liền trở ra chơi với bọn hắn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Gặp phải điện hạ đối thủ như vậy, cũng là bọn hắn bất đắc dĩ. Hạ Thành mở miệng nói ra, hắn có chút thay ma huyết bi ai. Tại Thanh Đế Hoàng Triều có thể mang binh đánh giặc có, nhưng đem chiến thuật chơi đến xuất thần nhập hóa như vậy liền Dạ Thương một cái, Thanh Lân cùng Thanh Loan có thể đánh, đó cũng là liều, liều người liều chiến lược. Dĩ vãng luân hồi thế giới đông khu hàng năm chiến tranh cũng là không ngừng, người cũng là hàng loạt chết, mỗi cái quân đoàn hàng năm đều muốn tuyển nhận máu mới dịch, không có người nào giống Dạ Thương dạng này làm không tổn hao gì chiến tranh, bởi vì chiến tranh sẽ chết người, người chết thiên kinh địa nghĩa, đế quốc cũng sẽ không hỏi đến. Thống soái, kỳ thật lần này chúng ta thắng về sau, ngài trở về cùng bệ hạ hồi báo, có thể yêu cầu tăng cường quân bị, bởi vì dạng này chiến tranh, bản thân liền là có tiêu hao, đế quốc có bổ sung nguồn cung cấp lính dự trữ, chúng ta có khả năng xây lại hai cái quân ra tới, khi đó chúng ta sợ ai vậy? Nộ Lân mở miệng nói ra. Đúng vậy, Tung Nguyễn Thành có huấn luyện nhân mã, tùy thời tổ kiến một hai cái quân là không có vấn đề, chẳng qua là đế quốc không dễ dàng phê chuẩn quân đoàn kiến thiết. Hạ Thành mở miệng nói ra. Đúng vào lúc này, bóng người chớp động, tới lính liên lạc. Thống soái đại nhân, Duy Duy quân chủ phái thuộc hạ đến đưa tin, Thiên Hổ quan Xích Hoàng quốc độ hướng đi xuất hiện một cái quân đoàn, là chạy Thiên Hổ quan tới, mặt khác Thiên Hổ quan mặt khác hướng đi cũng xuất hiện quân địch, bất quá quân địch không có tiến công trạng thái, là bao vây phong tỏa, quân đoàn là Hắc Ám Thâm Nguyên quân đoàn. Lính liên lạc hạ thấp người nói ra. Hiểu rõ, trở về nói cho An Bình quân chủ hòa Duy Duy quân chủ ổn định, chúng ta bên này chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không để ý tới đối phương là được, bọn hắn coi như tiến công, trong thời gian ngắn không có hiệu quả. Dạ Thương đối lính liên lạc ra lệnh. Xích Hoàng quốc độ quy tôn tử tốc độ còn rất nhanh. Nộ Lân mở miệng mắng một câu, hắn biết đây là Dạ Thương chiến thuật thỏa đáng, đem ma huyết quân đoàn trọng thương, bằng không cục diện liền khó chịu. Tuy Thiên Hổ quan là hùng quan, chiến đấu cũng là muốn đánh, nếu như bỏ mặc đối phương công kích, đó cũng là chịu không được. Không sao, ta ngược lại muốn xem cái kia Xích Họa có thể có thủ đoạn gì. Nhường thám tử tiếp tục báo, quân địch vẫn còn rất xa lộ trình. Dạ Thương đối Nộ Lân hỏi đến. Chương 1189, ma huyết tới. Hồi thống soái, thuộc hạ đang ở đuôi theo đội ngũ của bọn hắn, còn có một khắc đồng hồ thời gian liền đến, thuộc hạ có thể cảm giác được này hai quân nhân mã mạnh hơn một chút, hẳn là tinh nhuệ đứng tại Nộ Lân bên người thám tử mở miệng nói ra, này thám tử là phân thân ra ngoài dò xét, bản tôn hồi báo tình huống. Tốt, chúng ta liền xem bọn hắn làm sao tiến vào này Hắc Thủy Trấn. Chỉ cần có một cái quân có thể tiến vào trận pháp bên trong, chúng ta liền sẽ không có quá lớn tiêu hao. Nếu như không có tiến vào trận pháp, cái kia không có xử lý không có cách nào, liền phải huyết chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thống soái yên tâm, chúng ta có huyết chiến chuẩn bị. Nộ Lân gật gật đầu. Thiên Hổ quan bên trong, An Ninh cùng Duy Duy phân công rõ ràng, một người phụ trách một mặt, Duy Duy mang theo Định Tương quân đến Phong Thiên trận phòng ngự cứ điểm bên trong, giám thị lấy Xích Hoàng quốc độ binh mã động tĩnh. An Ninh mang theo khôi phục một chút trạng thái An Bình quân đến Thiên Hổ quan tỏa thiên trận bao phủ cứ điểm bên trong, nhìn chằm chằm ma huyết quân đoàn động thái. Không ai để ý tới Đàm Lâm liền trở về Thanh Đế cung, tiếp lấy đến trời xanh cát. Huyền đạo tử ra tới liền đem hắn mang theo đi vào. Hiện tại cục diện như thế nào? Thanh Đế nhìn xem Huyền đạo tử hỏi. Cục diện lạ thường thuận lợi, đại thắng. Dạ Thương điện hạ dẫn quân xuất chiến, chém giết ma huyết quân đoàn tam quân cộng thêm hai lĩnh nhân mã. Đàm Lâm hạ thấp người nói ra. Cựu Thiên quân đoàn tiêu hao như thế nào? Tiêu hao lớn liền đem Tùng Nguyện Thành nhân mã triệu tập đi qua bổ sung. Thanh Đế đứng người lên nói ra. Thuộc hạ không biết Dạ Thương điện hạ có cần hay không nhân mã, nhưng trước mắt Cựu Thiên quân đoàn là không hao tổn. Đàm Lâm mở miệng lần nữa hồi báo. Ngươi nói là, Cựu Thiên quân đoàn tiêu diệt ma huyết quân đoàn ba cái dưới quân, tự thân hiện tại không hao tổn. Trên đàn có chút xúc động, trong tay bưng nước sôi ấm không ổn định, đều đổ cả bàn. Đúng vậy, mặc dù bọn rất mệt mỏi, cũng có trọng thương, nhưng thuộc hạ không nhìn thấy mấy bộ thi thể. Đàm Lâm đối chiên đàn gật gật đầu, hắn biết Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ đều là chiên đàn lao huynh đệ, chiên đàn phá lệ coi trọng. Xinh đẹp, tự thân không tổn hao gì chạm địch tam quân, đây mới thật sự là soái tài. Thanh Đế mở miệng tán thưởng một câu. Bệ hạ, trước mắt Dạ Thương điện hạ vẫn là cửa ải khó tầng tầng, mặc dù diệt ma huyết quân đoàn tam quân nhiều thực lực, cái kia ma huyết quân đoàn còn có đầy biên 6 cái quân, mặt khác Xích Hoàng quốc độ cũng xuất binh, hiện tại đã là binh lâm thiên hổ quang dưới. Ma huyết quân đoàn quân đội cũng đến Thiên Hổ quan, cho nên thuộc hạ mới trở về hồi báo. Đàm Lâm trong lòng vẫn là có lo lắng. Là Dạ Thương cho ngươi tới hồi báo. Thanh Đế mở miệng hỏi. Không có, thuộc hạ không nhìn thấy Dạ Thương điện hạ, nghe nói là cùng bọn cùng một chỗ chiến đấu, thuộc hạ là chính mình lo lắng. Đàm Lâm mở miệng nói ra. Tình huống này hắn biết ta. Thanh đế híp mắt suy tư một chút hỏi. Biết, lính liên lạc đã thông báo. Đàm Lâm gật gật đầu. Vậy chúng ta cũng không cần quản, Tùng Nguyễn thành binh mã điểm tốt, hai cái quân bị dùng, mặt khác lại dò xét tin tức. Thanh đế phất phất tay đem Đàm Lâm đuổi. Trên đàn vui ha ha, bất quá sau đó nụ cười trên mặt không thấy, huyền đạo tử chỉ trên bàn ấm trà, lại là một chầu phê phán. Dạ Thương trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì ma huyết quân đoàn hai cái quân hành động con đường trực tiếp quyết định cửu thiên quân đoàn tiêu hao lớn nhỏ, tuy chiến tranh sẽ chết người, nhưng Dạ Thương thật không nỡ cửu thiên quân đoàn quân sĩ. Sau đó Nộ Lân bên người thám tử hồi báo, ma huyết quân đoàn hai cái quân tách ra, một cái quân hướng phía Bắc Môn xuất phát, một cái quân vẫn là cửa Nam. Nghe được tin tức này, Dạ Thương mắt sáng rực lên, dạng này cơ hội liền lớn rất nhiều, bởi vì mỗi cái quân đều phải đối mặt lấy ẩn dấu trận pháp. Một số thời khắc trong chiến tranh cần vật khí, theo cửa Nam tiến vào ma huyết quân, chú ý tới chiến trường về sau, lĩnh quân quân chủ liền hô một tiếng, không nên tới gần chiến trường, tiến vào trấn sau lách qua tiến lên. Có thể chiến trường kia là ngụy tạo, bọn hắn tiến vào trấn môn về sau, liền tiến vào trận pháp trong phạm vi, hạ thành trực tiếp khởi động trận pháp. Dạ Thương nhanh chóng bay trở về đến trong huyễn trận, mở ra huyễn trận, liền để Nộ Lân quân đi cửa Nam công kích đã bị trận pháp vây khốn hơn phân nửa binh mã ma huyết quân. Lúc này Ô Giáp tới báo, Bắc Môn trận pháp có hiệu quả, thỉnh Dạ Thương phái binh ngựa vây giết. Ha ha, tốt. Lôi Đỉnh quân đi theo Ô Giáp đi cùng các ngươi quân chủ tụ hợp, mở giết. Hắc Hổ quân đi cửa Nam phụ trợ Nộ Lân quân Dạ Thương ra lệnh. Mệnh lệnh được đưa ra, Dạ Thương không biết đi phương hướng nào tốt, hai cái trận pháp đều có hiệu quả, hai phía đều là ổn. Thống soái, lần này lại thắng. Đi theo Dạ Thương bên người Hạ Thành vừa cười vừa nói, hắn hiểu được tuy này có vận khí thành phần, nhưng Dạ Thương kế hoạch cũng là then chốt, nếu như không có Dạ Thương sách lược, có cái gì vận khí cũng vô dụng. Đáng chết. Chúng ta tốc độ nhanh nhất hành quân, cấp tốc bao vây Hắc Thủy Trấn. Còn trên đường đi vội ma huyết giống giận, đạt được bộ hạ lần nữa bị công kích, hắn hận không thể hiện tại liền chạy tới Hắc Thủy Trấn, có thể trước mắt lộ trình còn cần một canh giờ, ma huyết hy vọng trước mắt bị công kích hai quân có thể đứng vững, có thể kéo lại Dạ Thương đám người. Chính hắn mang theo ba cái quân, hoàn toàn có khả năng đem mọi mệnh chi sư cửu thiên quân đoàn diệt sát. Có thể ma huyết không có thời gian này, Dạ Thương đến cửa Nam, nhìn xem cửa Nam chiến tranh dần dần chuẩn bị kết thúc, liền mở ra khóa sát trận, tiến hành toàn diện tàn sát, tiếp lấy mang theo người tới Bắc Môn Tam quân sát nhập, đem trận pháp vây khốn ma huyết quân diệt sát. Một thời gian uống cạn chung trà quét dọn chiến trường, sau đó chúng ta hồi trở lại Thiên Hổ quan chúc mừng. Dạ Thương lau một chút cái cằm, đó là vết máu. Bởi vì hắn cũng là một mực tại chiến đấu. Quét dọn xong chiến trường, Dạ Thương chờ liền trở về Hắc Thủy Trấn phía trước quảng trường. Báo. Ma huyết quân tam quân, cách nơi này còn có thời gian một chén trà lộ trình, thỉnh thống soái mau mau rút lui. Nộ Lân bên người thám tử mở miệng nói ra. Các ngươi dò xét nhiệm vụ hoàn thành, phân thân cùng chúng ta tụ hợp không kịp, đi Thiên Hổ quan cũng không làm được. Dạng này hết thảy thám tử phân thân đều trực tiếp hồi trở lại đế quốc, theo cửu trọng lâu đi Thiên Hổ quan, khổ cực. Dạ Thương đối Nộ Lân quân thám tử chắp tay một cái, sau đó khởi động huyễn sát trận, nhường bộ đội bắt đầu hướng phía Thiên Hổ quan truyền tống. Lúc này Dạ Thương không nóng nảy, cho dù là ma huyết tam quân đến thì đã có sao. Có vây giết trận ngăn cản, cửu thiên quân đoàn có khả năng thong dong lui lại. Cửu thiên quân đoàn nhân mã tốc độ cao truyền tống lấy, một đường về tới Thiên Hổ quan, còn thừa lại Lôi Đỉnh quân một lĩnh thời điểm, ma huyết mang theo người tới trấn quảng trường, bắt đầu đối vây giết trận công kích. Thống soái đi trước, thuộc hạ phái tử sĩ đi sau cùng. Lúc này Tần Lôi Đình đến Dạ Thương bên người nói ra. Người nào cũng không cần lưu lại, ta bố trí một cái bạo linh trận, chúng ta đi sau nơi này liền sẽ nổ nát, bọn hắn cái gì cũng làm không được, các ngươi nắm chặt đi. Dạ Thương đối Tần Lôi Đình lắc đầu. Cái kia thuộc hạ đi trước. Tần Lôi Đình mang đám người lên truyền tống trận. Thiên Hổ quan bên ngoài truyền tống trận, Đàm Lâm nóng nảy trực chuyển vòng, quân sĩ tiểu binh đều trở về. Dạ Thương cái này thống soái bóng người không thấy, này nếu là ra chút chuyện làm sao bây giờ. Hắn vừa mới biết được Dạ Thương đám người lại diệt hai quân, nhưng ma huyết quân đoàn tam quân cũng đến. Chương 1190, đồng đội chi tỉnh. Lúc này Dạ Thương cùng Hạ Thành xuất hiện tại trên truyền tống trận. Sau khi xuất hiện đến Dạ Thương không xem ai, song mắt thấy truyền tống trận, làm chú ý tới trên truyền tống trận một cái truyền tống thủy tinh diệt, hắn mới thả lỏng trong lòng, bạo linh trận có hiệu quả liền tốt, sẽ nổ nát vụn trên truyền tống trận hết thể truyền tống thủy tinh. Nộ Lân quân đi phong thiên trước trận trấn thủ, Định Tương quân triệt hạ đến. Tỏa thiên trận trước tập hợp chuẩn bị chiến đấu, một khắc đồng hồ sau Lôi Đình quân, Định Tương quân, Hắc Hổ quân, An Bình quân theo ta xuất chiến. Dạ Thương quay người sau lại lần ra lệnh. Nghe được Dạ Thương mệnh lệnh, tất cả mọi người sửng sốt, không biết Dạ Thương còn muốn đánh chỗ nào.